Vâng, lão gia, Lưu Hiểu Khánh hơi chút do dự một chút liền đáp ứng, dù sao, nàng đối với đi đến trong thế nào đều có khả năng tiếp nhận đến hâm mộ cùng yêu thích ánh mắt loại chuyện này cũng là rất được dùng. Đương nhiên, càng nhiều là bởi vì tại Lý Húc tiền tài cùng Dương Vật song trọng thế công phía dưới, vốn là Tiết Tháo không coi là cao nàng, đã hoàn toàn luân hãm. Tốt lắm, Lý Húc lại lần nữa đem Dương Vật thật sâu cắm vào miệng của hắn, cũng đứng thẳng, trên cao nhìn xuống, một cái cắm vào, mỗi lần côn thịt đều có khả năng tiến vào nàng yết hầu chỗ sâu nhất, đem nàng nghẹn được ánh mắt trắng dã. Như thế gần 10 cái, Lý Húc đột nhiên đem ngay ngắn côn thịt đều nhét vào Lưu Hiểu Khánh miệng. Hai cái túi trứng liền dán tại cằm của nàng phía trên, cũng rất nhỏ run chuyển động. Lưu Hiểu Khánh ánh mắt lật được càng trắng, đồng dạng giật giật run run, hơn nữa có chút mãnh liệt, hình như chính xác là muốn chết giống nhau. Như vậy lại qua tốt mấy giây, thẳng đến Lưu Hiểu Khánh yết hầu mãnh liệt luyên động, còn có màu trắng tinh dịch bọt biển theo bên trong khoang mũi phún ra ngoài sau đó, Lý Húc mới cô một chút đem Dương Vật rút đi ra ngoài. Dù vậy, nhảy lên quy đầu vẫn như cũ còn tại phun ra còn sót lại tinh dịch, hơn nữa toàn bộ tưới tại Lưu Hiểu Khánh kia trương xinh đẹp khay bạc phía trên. Chương 620. 83 năm tiết mục cuối năm sau khi kết thúc không sai biệt lắm một tuần, Lý Húc mới quay trở lại Hong Kong, hơn nữa còn là trực tiếp theo Thượng Hải phi Hong Kong, mà không phải là ban nhạc thành viên như vậy đi trước nước Mỹ lại về Hong Kong. Vì thế, nhất xuống máy bay liền cảm nhận được gió thổi mưa dông trước cơn bão không khí. Của ta đại lão bản A, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì A, làm sao lại chạy đến phía Bắc đi? Làm sao lại tham gia bọn hắn kia cái gì giả hội đi? Văn phòng bên trong, Cao Diệu Huy khổ gương mặt hỏi tính là ngài thật muốn đi, tốt xấu theo chúng ta nó một tiếng, để cho chúng ta có chuẩn bị A. Yên tĩnh một chút, thật cao, Lý Húc lơ đễnh khoát tay áo, nói đi, ai tạp ngươi cái cổ? Ai, toàn bộ mọi người A, lão bản. Cao Diệu Huy đối với hắn bộ dáng này đó là tức muốn chết. Nói tới nghe nghe, có thế nào một vài người, cụ thể như thế nào cái thực hiện, ta tốt nhất nhất đi qua đàm. Lý Húc ung dung hỏi. Nhưng mà nói đến đây cái, Cao Diệu Huy lại giả cái này sao? Là được. Bọn hắn nhất định thực mập mờ với người ám chỉ, chuyện này khả năng có đại nhân vật rất bất mãn. Bọn hắn còn có khả năng thực mập mờ hỏi ngươi, ta rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Bọn hắn đồng dạng sẽ rất mập mờ nói cho ngươi, vạn vừa gặp phải vấn đề gì, tốt nhất mau chóng thoát thân. Lý Húc không nhanh không chậm nói là thế này phải không? Ân, làm sao ngươi biết? Cao Diệu Huy lăng chỉ chốc lát nhăn lại lông mày. Thật cao a, ngươi thật cho rằng, ta là vỗ đầu một cái đi phía Bắc. Lý Húc lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, ngươi thật cho rằng ta không biết làm như vậy có cái gì dạng hậu quả. Vậy ngươi, Cao Diệu Huy hình như ý thức được cái gì? Tốt lắm, Lý Húc khoát tay, yên tâm đi, không có vấn đề. Đi theo hắn ý vị thâm trường cười cười dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn từ chức, ta cũng có thể đồng ý. Làm sao có khả năng, ban đầu có vẻ hoảng sợ Cao Diệu Huy, lúc này cũng là vung tay lên, đĩa nhạc công ty tốt xấu cũng có tâm huyết của ta, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm ta là tuyệt đối không có khả năng từ chức. Phải không, Lý Húc nhíu mày, hơi chút có chút ngoài ý muốn, được rồi. Như vậy hôm nay cứ như vậy đi, từ xuống máy bay đến ta đến đĩa nhạc công ty, cũng không sai biệt lắm có 4-5 canh giờ, có thể thu đến ta hồi cảng tiếng gió người, hẳn là đều thu được. Được rồi, Cao Diệu Huy thở dài liền muốn đứng dậy. Đúng rồi, thật cao, Lý Húc lại gọi hắn lại, làm phiền ngươi cùng STV bên kia liên lạc một chút, nhìn khi nào thì an bài ta kia thủ đại địa MV thượng tiết mục. Không thành vấn đề, Cao Diệu Huy gật gật đầu, ước chừng phải bao nhiêu thời gian. 2-3 ngày a, Lý Húc hồi đáp, chờ ta đem tại nội địa quay chụp vài cái hình ảnh thêm vào là được rồi. Tại Bắc Thượng phía trước, Lý Húc cũng đã đem đại địa MV vỗ một bộ phận, sau đó đợi tiết mục cuối năm sau khi đi qua, thừa dịp mấy ngày nay chưa có tuyết rơi, điện đàn guitar đã ở bán, liên hệ Bắc Ảnh giúp đỡ tại Hương Sơn cùng Bát Đạt lĩnh trường thành phía trên lấy vài cái cảnh. Đợi đem những cái này màn ảnh cùng phía trước chụp bộ phận chia cắt đến cùng một chỗ, đại địa MV tính là đi ra. Dĩ nhiên, như vậy vừa đến, MV thủ pháp liền có vẻ có chút thô ráp, nhưng vì kế hoạch thuận lợi cũng chỉ có thể như thế. Bất quá không cần lo lắng, đại địa không phải là có hai cái bản cũ sao, đến lúc đó quốc ngữ bản lại làm cái MV, khi đó liền có thể toàn bộ hành trình đi nội địa lấy cảnh, sau đó làm được tinh danh hơn đến một điểm. Này, cũng là Cao Diệu Huy buồn bực một trong những nguyên nhân. khó khăn phán sao phán ánh trăng, hắn đều phải hoàn toàn bỏ qua. Đại lão bản cuối cùng nhả ra muốn phát hành album mới, cầm lấy ca khúc tiêu chuẩn cũng vẫn như trước đây, lại không nghĩ đến đảo mắt liền chạy tới phía Bắc, còn tại tiết mục cuối năm phía trên lên đài biểu diễn. Chính là như thế còn chưa tính, nếu lão bản nói có chuẩn bị, hắn cũng tính toán tin tưởng một phen, nhưng là đối phương nhưng bây giờ còn nói muốn tuyên bố một cái tại nội địa lấy cảnh MV. Vốn là tiếng gió vốn là đã có một chút chặt, còn như vậy kích thích Anh Quốc người, thật cho rằng Cảng Phủ không dám hạ ngoan thủ sao. Yên tâm, chung quy vẫn là muốn cho hắn nhóm một ra tay cơ hội mới là, nhìn thấu tâm tư của hắn Lý Húc mỉm cười, dù sao, theo phía trên đạo nghĩa tới nói, ta không thể mở phát súng đầu tiên, nhưng tuyệt đối không cho bọn hắn nổ phát súng thứ hai cơ hội. Cứ việc Cao Diệu Huy nghe được hy lý hồ đồ, lại vẫn là minh bạch ý tứ của hắn, vẻ mặt đau khổ thở dài, trả lời một câu đã biết sau liền đi ra ngoài. Lý Húc nhún nhún bả vai, chợt cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, rất nhanh bên kia truyền đến Thích Mỹ Chân âm thanh lão bản, Thiệu thị viện tuyên giám đốc tỏ vẻ, về mùa thu đồng thoại an bài cần phải hỏi một chút Thiệu tước sĩ. Sau đó thì sao? Lý Húc tiếp tục hỏi. Sau hắn gọi điện thoại tới, cũng không có nói đến cái này, chính là tỏ vẻ Thiệu thị mấy nhà rạp chiếu phim gần nhất đang tại cải tạo, hy vọng có thể thỉnh lão bản đi qua đi thăm, cung cấp một chút ý kiến. Thích Mỹ Chân hồi đáp. Đi, thay ta đáp ứng xuống, sau đó đem tình huống cụ thể đưa đến nhà ta, hoặc là nói cho đái thư ký. Lý Húc bật cười tiếng sau như thế hồi đáp. Vâng, lão bản, Thích Mỹ Chân rất nhanh cúp điện thoại. Được rồi, Thiệu tước sĩ nhìn đến thực đau đầu. Dù sao Trương Hạo Hiên hành vi cơ hồ là tại ngang nhiên đánh Cảng Phủ cùng Quốc Phủ khuôn mặt, người sau liền không nói, hai bờ sông trước mắt tới nói còn ở trạng thái chiến tranh, trước người sao. Năm trước đàm phán lâm vào tệ nhất cục diện bế tắc lại không phải là bí mật gì. Hiện tại Trương Hạo Hiên như vậy như thế ngang nhiên, không kiêng nể gì đứng thành hàng phía Bắc, Cảng Phủ cùng Quốc Phủ nhất định là muốn làm ra phản ứng, như vậy hắn cái này cùng Trương Hạo Hiên quan hệ có chút chặt chẽ Thái Bình thân sĩ phải làm sao? Tính là Quốc Phủ có thể không cần chú ý, dù sao Thiệu thị mấy năm liên tục giảm sản lượng, TVB cũng bá không đến Đài Loan đi, nhưng là Cảng Phủ chung quy vẫn là muốn suy nghĩ a. Nhất là hắn Thiệu Giật Phu từ trước đến nay thân cận Anh Quốc. Nhìn này giống như là cái rất đơn giản tuyển chọn đề, Trương Hạo Hiên lại như thế nào cũng chỉ là cái ca sĩ, diễn viên kiêm đạo diễn. Tuy rằng tác phẩm của hắn đều phi thường có lợi nhuận, nhiều lắm rất có tài sản, kia một chút đồ chơi cùng quần áo đều bán được tương đối tốt, có thể thì tính sao, Hoắc Anh Đông năm đó so với hắn có tiền nhiều hơn, còn không phải là bị Cảng Phủ các loại xa lánh cùng thu thập. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, Trương Hạo Hiên sau lưng còn có người khác, cái kia nghe đồn chung cùng cha khác mẹ nước Mỹ huynh đệ, đây mới thực sự là đại nhân vật. Nếu như hắn muốn vì chính mình cùng cha khác mẹ Hong Kong huynh đệ xuất đầu, biết làm đến cái gì tình cảnh. Thậm chí, nếu như Trương Hạo Hiên là đang tại hắn bày mưu đặt kế phía dưới trạm phía Bắc đây này. Đang bị tiểu ái Đức Hoa Lý mang theo tại Hollywood buôn bán lời vài bút về sau, muốn Thiệu Giật Phu buông tha khoản này ký thoải mái lại lợi nhuận to lớn. Thật sự quá làm khó hắn. Dĩ nhiên, Châu lão bản kỳ thật muốn càng đau đầu, phía trước nói qua, hắn theo Thiệu thị độc lập đi ra thời điểm, Đài Loan tài chính cho hắn tương đương trợ giúp, cho nên hắn từ trước đến nay là thân Quốc Phủ, đây cũng là vì sao Trương Nghệ Gia lần đầu tại Hong Kong xuất đảo, ký hợp đồng chính là gia lúa. Hắn so Thiệu tước sĩ muốn cùng Trương Hạo Hiên thân thiết hơn mật, Thiệu tước sĩ tốt xấu cách một tầng, chủ yếu là cung cấp viện tuyến trợ giúp. Mà gia lúa bên này, vì tiểu ái Đức Hoa Lý câu kia thỉnh trước trở thành Á Châu thứ nhất đang cố gắng thành long, vài cái xuất sắc kịch bản đều là Trương Hạo Hiên hoàn thành. Nhất là kia một chút phá lệ kể lại phân cảnh kịch bản gốc, không biết giảm bớt bao nhiêu mỹ thuật tạo hình, trang phục phương diện áp lực, hiện tại Trương Hạo Hiên bỗng nhiên tới đây sao một chút, Châu lão bản tự nhiên là thế khó xử. Kỳ thật, Tam Thúc cùng Lục Thúc có thể hơi chút chờ một chút. Ngày hôm sau tại đi thăm Thiệu thị viện tuyến thời điểm cùng vô tình gặp được Thiệu Giật Phu cùng Thiệu Nhân Mai nói chuyện trời đất, Lý Húc nói như vậy nói. Nga, nhìn tinh thần quắc thước Thiệu Giật Phu tò mò hỏi tiếng. Mấy ngày nữa liền có rốt cuộc, Lý Húc cũng không có che lấp, Cảng Phủ cùng Đài Loan nhất định phải ra chiêu, thậm chí lấy ta có hay không chuẩn bị mà rời đi. Thiệu Giật Phu cùng Thiệu Nhân Mai trao đổi cái ánh mắt, người sau cười nói nhìn qua, A Hiên thực có tự tin a. Lý Húc cười không đáp. Một khi đã như vậy, chúng ta đây những cái này lão đầu liền sống chết mặc bay. Thiệu Giật Phu thường tại Thiệu Nhân Mai còn muốn lên tiếng phía trước nói. Lý Húc cũng không ngại, nhún nhún sau vai lại dùng tay làm dấu mời. Hắn biết Thiệu Giật Phu là có ý gì, ấn Thiệu Nhân Mai ý tưởng, nếu Trương Hạo Hiên nhìn qua có thị vô sở, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể tỏ thái độ duy trì một đợt, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khẳng định quá dệt hoa trên gấm. Nhưng mà Thiệu Giật Phu không chịu mạo hiểm, dù sao. Trương Hạo Hiên chỉ là tư sinh tử, tiểu ái Đức Hoa Lý liền giúp hắn giải quyết cảng phủ cùng quốc phủ, vẫn như cũ không thiếu được ngủ đông 2 năm, nếu không nói cảng phủ cùng quốc phủ mặt mũi để chỗ nào. Tính là hiện tại phía Bắc đang cùng Anh quốc đàm phán, nhưng ai biết kết quả như thế nào đây? Nan không thành phía Bắc còn thật sẽ đem đại quân lái qua đến. Bọn hắn còn muốn hay không chiêu thương dẫn tư rồi hả? Tóm lại, đại lục không có khả năng cùng Anh quốc vạch mặt, như vậy mặc kệ Trương Hạo Hiên xuất phát từ cái gì mục đích ở phía sau tiến hành đứng thành hàng, đều có vẻ quá sớm, tính là muốn lấy lòng cũng không gấp gáp nhất thời. Nói cho cùng, Thiệu Lục Thúc sớm mất năm đó dám đánh dám hợp lại tâm khí, một lòng chỉ nghĩ trong coi chính mình nhất mẫu 3 phân, sau đó dựa vào các loại quyên tiền quyên vật đi kiếm cái phía sau danh, khó trách có thể sống dài như vậy, chính là cái trúc rùa. Thiệu Nhân Mai liền không giống với, cho đến ngày nay vẫn như cũ muốn như thế nào làm Thiệu Thị Điện Ảnh lại tỏa sáng thanh thuần, cho nên một cái khác thời không 85 năm liền chết. Không sách cái này, Lý Húc đối với những cái này căn bản không đặt ở trong lòng. Nếu như Thiệu Giật Phu nguyện ý trước tiên lấy lòng, hắn cũng không ngại cho hắn điểm ngon ngọt, không muốn cũng không quan hệ, có đồ vật khẳng định hãy cùng hắn không phân, hơn nữa. Đợi Thiệu Thị huynh đệ sau khi rời khỏi, hắn mới thản nhiên theo rạp chiếu phim cửa hông rời đi, đi đến bên cạnh thương trường một nhà uống băng thất, tại một cái vành nón ép tới rất thấp trước mặt nữ nhân ngồi xuống. Trương tiên sinh, đối phương đầu tiên là dọa nhảy dựng, sau đó có chút khẩn trương kêu lên. Ngươi còn thật đợi tại nơi này à? Lý Húc khẽ cười tiếng. Nữ nhân ngẩn ngơ, sau đó cúi đầu là ngươi, bảo ta đến nơi này. Ngữ khí chung nhưng lại dẫn theo một tia mặc cho sắp xếp hương vị, làm Lý Húc tại trong lòng chật chật 2 tiếng, vì thế vỗ vỗ bên người chỗ ngồi tỏa ta bên này. Nha, nữ nhân đáp một tiếng, có vẻ có chút ngốc manh, như vậy biểu cảm xuất hiện ở kia trương rất có anh khí khuôn mặt phía trên, lại có một chút tương phản đáng yêu. Nàng nghe lời ngồi vào Lý Húc bên người, không chút nào ý thức được, theo Lý Húc ngồi xuống đến bây giờ, uống băng thất nhân viên phục vụ cũng chưa hướng đến bên này xó xỉnh vừa ý liếc nhìn một cái, thật giống như 2 người bọn họ không tồn tại tựa như. Sau đó, Lý Húc tay ôm nữ nhân vòng eo cũng bóp nhẹ, nữ nhân lúc này kinh hô âm thanh, theo bản năng muốn bắn lên đến, cũng không phòng Lý Húc tay kia thì duỗi đến, nắm cằm của nàng sau thuận thế hôn lên. Chương 621. Rên rỉ âm thanh tại tiểu điếm xó xỉnh cúi đầu vang lên, Huệ Anh Hùng 2 tay phản chụp vào bàn dài bên cạnh, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, cả người cùng bàn dài thành hình tam giác. Sau này đẩy bờ mông ở giữa, bái đến háng phía dưới quần dài phía trên, Lý Húc kia thô to dương vật đang tại bái đến thong thả ra vào, mỗi lần đều sẽ có không ít dâm thủy nhỏ giọt rơi. Anh Hùng huyệt thật đúng là nhanh nha, vòng eo cũng không tệ, thật không hổ là vai diễn đao mã xuất thân. Vẫn luôn tại rèn luyện sao? Hắn một bên quất một bên tán thưởng nói. Tải, Huệ Anh Hùng thần sắc mê ly, chóp mũi tràn đầy mồ hôi, đã hoàn toàn mất đi đối với thân thể trường khống, theo bản năng đi theo hắn tiết tấu hoạt động vòng eo. Thích hay không thích, Lý Húc nói hướng lên thật sâu đội lên một chút. Yêu thích, rất thích, Huệ Anh Hùng liên tục run rẩy. Cùng ngươi tưởng tượng chung có phải là giống nhau hay không đâu này? Lý Húc tiếp tục hỏi. Vâng, giống như, Huệ Anh Hồng mê ly khuôn mặt phía trên lộ ra nụ cười. Hư, nhỏ giọng một chút, Lý Húc bỗng nhiên tại nàng vòng eo thượng bóp một cái, điếm trưởng đều phải nhìn qua. Biết, đã biết, Huệ Anh Hồng lúc này một trận mãnh liệt co giật, kia tiểu huyệt liều mạng chen ép, mặc dù Lý Húc chơi đùa không ít tiểu huyệt, những cái này tiểu huyệt cũng không thiếu cực phẩm, vẫn như cũ cảm thấy khó nói thành lời sảng khoái. Tốt lắm. Hắn hít một hơi thật sâu, vậy đem tinh dịch bắn đến trong tử cung của ngươi nha. Nói xong cũng ba ba ba đụng, kia âm thanh vang lược, liền trực tiếp đem phía trước kia lần không muốn kinh động người khác nói ăn trở về. Dĩ nhiên, không người để ý cái này, phía sau quầy điếm trưởng cùng với còn tại uống băng trong phòng uống này nọ khách nhân đều không hướng đến bên này nhìn, mà bị đụng muốn nhanh chóng bay lên đến Huệ Anh Hồng. Này 80 đầu thập niên thứ nhất đánh nữ, cái đầu Hong Kong kim tượng thưởng ảnh hậu hoặc là... Thật đúng là dễ dàng bị cáo chế cùng sắp xếp, Lý Húc cũng không ngờ tới nàng chấp niệm trong lòng sâu như thế. Cùng phía sau đại đa số Hong Kong cô nương giống nhau, Huệ Anh Hồng lúc còn rất nhỏ liền ra làm việc trợ cấp sinh kế, ví dụ như khóa cái hộp thuốc lá tại bến tàu bán yên. Khi đó nước Mỹ đang dùng Hong Kong bến cảng hướng đến Việt Nam đổi vận tam đám người và tứ đảng nhân đánh giặc, rất nhiều binh lính đều tại nghỉ ngơi, trong này có cái con lai hãy cùng nàng nhìn đúng rồi mắt, thường xuyên tại nàng chỗ đó mua thuốc không nói, còn tỏ vẻ đợi trận đánh xong sẽ đến cưới nàng. Đáng tiếc, hắn ly khai Hong Kong sau rốt cuộc không trở về, cũng không biết là đã quên vẫn là chết ở tại Việt Nam chiến trường phía trên, mà Huệ Anh Hồng nhắc tới cái này niệm cả đời, mấy lần thượng tiết mục đều tại nói cái này. Cho nên, tại Thiệu Thị Giạp hát cùng Thiệu Thị huynh đệ nói chuyện thời điểm gặp được nàng, Lý Húc thuận tay liền ném ám chỉ thuật đi lên, cũng vụng trộm làm nàng đến nơi này đợi chính mình. Dù sao lúc còn trẻ Huệ Anh Hồng cũng là mỹ nhân, nhìn nàng một cái cầm lấy kim tượng thưởng ảnh hậu kia bộ sư phụ sẽ biết, Lý Húc là sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một cái. Lại không nghĩ đến này ám chỉ thuật hiệu quả tốt được hơi quá, không chỉ có ngoan ngoãn tại uống băng thất chờ hắn đi qua, còn làm hắn tùy ý trêu đùa, liền trực tiếp tại nơi này làm cái thông thấu. Đây nói nàng chấp niệm quá sâu, đã muốn nhập ma nữa nha, hay là nói nàng tâm lý cái kia con lai quân Mỹ binh lính cùng Lý Cửu Nhật bộ dạng rất giống. Được rồi, này cùng Lý Húc không có quan hệ, hắn không chút khách khí tại Huệ Anh Hồng huyệt bên trong nổ bắn ra một phen, đem dương vật rút ra thời điểm từng dòng lớn tinh dịch theo nàng kia chống đỡ thành hình tròn động thịt bên trong chảy xuôi mà ra, rơi tại quần lót phía trên. Lý Húc không chỉ có không để cho nàng đi vệ sinh, ngược lại đem nàng kia rơi mãn tinh dịch quần lót nhắc tới đến cứ như vậy cho ta mặc lấy trở về, hiểu chưa? Minh, minh bạch, Huệ Anh Hồng vẫn như cũ nửa điểm ý cự tuyệt đều không có, run rẩy đem quần dài của mình cũng nói lên, trong mắt vẫn như cũ tất cả đều là mê ly chi sắc, khuôn mặt đỏ ửng, tóc mai loạn nghiêng, nói không ra kiều diễm. Nhưng mà Lý Húc cũng là kéo dài âm thanh ân đi ra. Huệ Anh Hồng ngẩn ngơ, chợt nhỏ giọng nói minh bạch, lão gia. Lý Húc lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, thu thập sạch sẽ sau đứng lên từ nay về sau, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là ta đấy. Vâng, lão gia, nô là của ngươi, Huệ Anh Hồng ngơ ngác gật đầu nói, vẫn là bộ kia si ngốc thần sắc, thẳng đến Lý Húc đi ra ngoài, đều chưa từng biến hóa. Nàng tại uống băng trong phòng ngồi đã lâu, thẳng đến trong quần lót tinh dịch đều phải làm tại đùi cùng mông phía trên, mới chậm rãi đứng lên, lay động thân thể rời đi. Từ đầu đến cuối, Huệ Anh Hồng đều là bộ kia mê ly thần sắc vui mừng, thật giống như tìm đến thiên đường. Nếu như không phải là Lý Húc hấp thu thân thể nàng tín ngưỡng lực, lại trả lại đến nàng khắc ấn bên trong, trừ bỏ vài cái cố định pháp thuật ngoại còn bỏ thêm mấy tạm thời, không đúng sẽ bị người khác nhặt xác. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Húc trong tay đánh nữ lại nhiều hơn một cái, nếu như lại đem đại đảo từ thêm lợi cùng Michiko Nishiwai làm. Trên cơ bản liền toàn bộ, cho nên có lẽ có thể đem hoàng gia sư tỷ làm cấp Huệ Anh Hồng. Được rồi, đó là Hồ Tuệ Trung. Lý Húc đối với Dương Tử Quỳnh không hề hứng thú, như vậy đánh ép Đức Bảo cũng chính là tất nhiên sự tình. Hồng Kông đánh nữ có Hồ Tuệ bên trong, Lý Thái Phượng, Huệ Anh Hồng ngoại gia tăng đảo từ thêm lợi cùng Michiko Nishiwai đã đủ rồi, La Phù Lạc cũng không phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Như vậy vừa đến, không bằng đem hoàng gia sư tỷ giao cho Hồ Tuệ bên trong. Sau đó đem Bá Vương Hoa giao cho Huệ Anh Hồng. Hắn đối với Bá Vương Hoa cái này hệ liệt có chút rất thú vị cấu tứ, nếu thao tác rất khá, không đúng có khả năng trở thành 80 niên đại kinh điển cắt phiến đâu. Đương nhiên, này đều là về sau sự tình, hiện tại còn có càng vấn đề trọng yếu nhu phải giải quyết, cho nên Thiệu Thị bên này tạm thời ngăn chặn về sau, hắn tìm cái thời điểm truyền tống về Los Angeles, lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận cấp Hoàng Tích Chiếu gọi điện thoại. Ta đều không phải là nuốt lời, Hoàng tiên sinh, ta không chỉ có không có can thiệp đài truyền hình, còn giúp các ngươi đã làm ra rất nhiều phim truyền hình, cùng với bán được nội địa đi. Nhưng đây cũng là có trước sách, hiệp ước thượng viết rất rõ ràng, đài truyền hình nhất định phải phối hợp chiến lược của ta mục tiêu, hơn nữa hiện tại là được. Ông nghe bên kia truyền đến nói như vậy âm thanh, làm Hoàng Tích Chiếu có chút muốn lau mồ hôi. Lý tiên sinh, chủ yếu là, hắn còn muốn lại phân biệt một hai. Nhưng đối phương đã không muốn nhiều lời đi xuống tóm lại, ta cần phải cái này hậu quả, sau đó bãi bình những cái này hậu quả. Hoàng Tích Chiếu không khỏi dùng mình, những lời này mấy có lẽ đã là Minh đang nói, vị tiên sinh kia muốn gây sự tình. Vâng, ta minh bạch, hắn hít một hơi thật sâu sau đáp ứng xuống. Cúp điện thoại, lại ngây ngần một hồi, Hoàng Tích Chiếu đem chế tác bộ tiếng hô đem Trương tiên sinh kia thủ đại địa MV chuẩn bị một chút. cầm đến âm nhạc kênh phát hình à? Lão bản, đối phương có chút kinh ngạc. Đại lão bản lên tiếng rồi, phải an bài phía trên. Hoàng Tích chiếu khẩu phong vẫn là thực nhanh. Tốt, được rồi, lão bản. Một khi đã như vậy, đối phương cũng không dám nhiều lời, lúc này đi ra ngoài an bài. Hoàng Tích chiếu tỏa tại phòng làm việc của mình bên trong, tả nhìn nhìn, bên phải nhìn nhìn, cuối cùng vẫn không nỡ bỏ thở dài. Vì thế, vài ngày sau, Hong Kong nhạc mê cùng với lúc trước phát triển, còn có bộ phận không có gì tình biệt luyến Trương Hạo Hiên fan thật có phúc. Kia một chút đem thật yêu ngươi, thích ngươi đợi ca khúc nhiều lần lặp đi lặp lại nghe xong mấy chục biến mê ca nhạc, trên căn bản là nhạc dạo vừa vang lên cũng biết là ai ca khúc. Bởi vậy, lệ đài truyền hình tại phát hình bài hát này MV thời điểm thu thị dẫn cư nhiên tiểu tiểu phồng một chút. Phải biết, đại lão bản đều đã lên tiếng, STV nhất định là chọn tốt nhất thời gian chỉ điểm ra con này MV, mà buổi tối phía sau thu thị dẫn, cạnh tranh từ trước đến nay thực kịch liệt, trước mắt hai nhà đài truyền hình đang tại rằng co bên trong, dao động biên độ nhỏ vô cùng. Hiện tại bởi vì một cái MV, tinh thị cư nhiên tạm thời ép qua vô tuyến một đầu, không thể không làm người ta cảm khái, cái này Trương Hạo Hiên kêu gọi lực, thật đúng là không giống tiểu khả. Vốn là lo lắng người cũng liền càng thêm lo lắng, liền từ cái này thế, cảng phủ không muốn làm hắn một phen liền không thể. Vì thế hai ngày qua đi, đợt công kích thứ nhất đã tới rồi, nổi tiếng Hán gian Lý Trụ Minh tại Hong Kong thương báo thượng phát biểu bình luận khi ngươi lúc cảm khái, có hay không nhớ rõ kia một chút đổ tại trên đường người đâu này. Cái này ngoài 40, đang cố gắng muốn hướng đến chính đàn phát triển Hong Kong đại luật sư công hội chủ tịch, cũng không có trực tiếp công kích đại địa bài hát này. Mà là theo trách trời thương dân nhớ lại 6-7 bạo động bắt đầu, dương dương sái sái miêu tả một phen năm đó thảm cảnh, sau đó chất vấn một ít người tại kia một chút vô cớ cảm khái người, có phải hay không đã quên kia một chút bị tổn thương người. Cứ việc không có chỉ mặt gọi tên, nhưng trong câu chữ thỉnh thoảng tại trích dẫn đại địa ca từ, đầu mâu nhắm ngay ai không cần nói cũng biết. Dưới loại tình huống này, đại công báo tự nhiên đầu tiên đứng ra, bác bỏ Lý Trụ Minh oai lý tà thuyết, liệt cử một phen bạo động nguyên nhân. Trong này liền có sự kiện ngòi nổ, Lý gia thành plastic hoa Hán hợp nhân tẫn cực áp bức đủ loại. Hứa gia đồn phía sau còn không có nhậm chức, công ủy sức chiến đấu còn ở, một phen hồi ức khổ tư ngọt ngược lại tại công nhân quần thể chung dẫn tới tương đương cộng minh. Sự thật phía trên, mặc dù trải qua 6-7 bạo động, phái tả tại 80 đầu thập niên kỳ vẫn rất có một chút dân tâm. Cùng lúc Hong Kong công nhân có mấy chục vạn, cho dù bởi vì phát triển kinh tế trải qua vài ngày ngày lành. Nhưng đại bộ phận vẫn như cũ còn chỉ có thể coi là được thông qua, đối với tăng lên giai tầng chỉ có thể dựa vào một đêm chợt giàu đi ảo tưởng. Phú quý dọa người tại cái này thời gian điểm nóng ánh liền cũng đủ thuyết minh cái vấn đề này. Về phương diện khác công ủy vẫn như cũ tại nghiêm túc thực hiện chức trách của mình, mà giai cấp vật này cũng vẫn là đại sát khí, anh quốc nhân không có giống người Mỹ như vậy ngoạn thân phận chính trị phân hóa quần chúng, cho nên phái tà tuy rằng ở hạ phong, lại còn có thể cùng cánh hữu tranh thượng nhất tranh. Đáng tiếc a, tại quốc nội xuân phong thổi sau đó, toàn bộ đều thay đổi. Sẽ không sách vì kéo đầu tư kéo ngoại hối đối với Lý dưa chuột những người này khúm núm rồi, chỉ nói Hong Kong tại cái gọi là trở về sau đó, kia một chút quyền quý đối với 6-7 bạo động tràn ngập nói xấu miêu tả cùng định nghĩa. Nếu như lúc trước vì Hong Kong công nhân ném đầu vầy nhiệt huyết nhóm người, biết đại lục cư nhiên nhận rồi thuyết pháp này, không biết có khả năng hay không thất vọng xuyên thấu. Không sách cái này. Cứ việc phái tả kết cục cùng cánh hữu đối với phun, nhưng cánh hữu đám người này cũng là một điểm lo lắng đều không có, ngược lại người người hả hê đắc chí. Ta biết ngay, đám người này tuyệt đối ngồi không yên, cái này họ Trương phải thật tốt cùng cảng phủ giải thích. Tự do cuối cùng cũng sẽ hội nghị phía trên, đương nhiệm chủ tịch Đồng Nguyệt đẹp hung ác nói như thế nói. Chương 622. Đồng Nguyệt đẹp, tên thật Vạn Tú Anh, nguyên quán Chiết Giang Hàng Châu, 1914 năm sinh ra. 31 năm thời điểm tại Thượng Hải bước vào ảnh đàn, cùng Lý Lệ Hoa, Nguyễn Linh Ngọc là cùng đồng lứa diễn viên. Chiến tranh kháng Nhật thời kỳ từng cùng Lý Lệ Hoa, Chu Mạn Hoa những cái này nữ diễn viên vì người Nhật Bản cùng Uông Ngụy chính quyền làm việc, mặc dù có tuyên bố nàng từng dùng tên giả Lương Thụy Anh, tham dự ca ký ở Thượng Hải phản Nhật tổ chức dưới đất, nhưng rốt cuộc như thế nào còn có đợi thương thảo. Sau giải phóng Đồng Nguyệt đẹp chạy đến Hong Kong, tiếp tục làm sự nghiệp điện ảnh, cũng tích cực cùng Đài Loan dựa. Tại cuối cùng 73 năm đảm nhiệm tự do cuối cùng cũng sẽ chủ tịch, hơn nữa nhất cứ duy trì như vậy là được 20 năm. Thời kỳ nhằm vào đối với phái tà tiến hành các loại công kích, cùng sử dụng các loại hạ lưu thủ đoạn kéo điện ảnh hành nghề người tiến tự do cuối cùng cũng sẽ. Tối điển hình ví dụ chính là thừa dịp Trần Tư Tư ly hôn thời kỳ đau lòng muốn chết, đem lừa đi tự do cuối cùng cũng sẽ, hy lý hồ đồ thành một thành viên trong đó. Cứ việc Trần Tư Tư rất nhanh lại rời khỏi đến, nhưng ở lúc ấy cũng là một cái không hơn không kém chỗ bẩn, bởi vậy có thể thấy được cái này nữ nhân là như thế nào không từ thủ đoạn. Dù sao cũng là một cái nhẫn kim cương có thể đem khuê mật bán cho trượng phu nữ nhân, kỳ thật cũng không thể tính trượng phu. Trương Thiện Côn tại cụ phía trên hải là đã bái Hoàng Kim Vinh cùng Đỗ Nguyệt Xanh bến tàu, tương đương có bối cảnh. Đồng Nguyệt đẹp bất quá là hắn tiểu thiếp, hắn minh mai mối chính cưới lão bà là Đồng Nguyệt đẹp sư tỷ, nghệ danh nữ kêu trời Đồng Tuấn Khanh. Cái này Đồng Tuấn Khanh tại lúc ấy coi như là nhân vật số một, lúc ban đầu coi trọng còn danh tiếng không đáng một xu Trương Thiện Côn. Bởi vì trong nhà phản đối lại cho hắn giật dây Hoàng Kim Vinh, mấy năm sau cảm tình trở thành nhạt. Phát hiện hắn đối với chính mình mang ra tiểu sư muội Đồng Nguyệt đẹp có ý tứ, cũng là tuyệt không ướt át bẩn thỉu cùng hắn ly hôn. Vậy đại khái chính là Đồng Nguyệt đẹp cuối cùng chỉ có thể làm thiếp, cùng với bản đứng chính mình khuê mật nguyên nhân A. Nàng lúc ấy có cái khuê mật kêu Trần Yên Yến, cũng là đóng phim, vẫn là đàn bà có chồng. Mà khi đó đã là điện ảnh trùm Trương Thiện Côn coi trọng Trần Yên Yến, vì thế dùng một cái nhẫn kim cương xui khiến Đồng Nguyệt đẹp một mình ước Trần Yên Yến đến trong ra đến. Cũng tại nàng đem nàng quá chén sau tiến hành gian dâm. Dân quốc thời điểm thất trinh đô thị nữ tính tuy rằng sẽ không bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, nhưng thanh danh cũng tuyệt đối không có khả năng tốt, Trần Yên Yến chỉ có thể đánh rớt răng nanh cùng máu nuốt, đối với đảm nhiệm nhiếp ảnh gia trượng phu che giấu chuyện này. Nhưng Trương Thiện Côn lại không buông tha nàng, mấy lần quấy giày sau cuối cùng bị Trần Yên Yến trượng phu Hoàng Thiệu Phân đã biết. Hoàng Thiệu Phân tuy rằng dị thường phẫn nộ, cũng không dám đối với Trương Thiện Côn như thế nào, dù sao đối phương bái ở tại Hoàng Kim Vinh môn phía dưới, lại tăng thêm Trần Yên Yến lại ngực Trương Thiện Côn đứa nhỏ, vì thế liền ly hôn. Không đường có thể đi Trần Yên Yến đành phải cũng theo Trương Thiện Côn, mà có mới nới cũ Trương Thiện Côn đang đùa sau một thời gian ngắn liền chán ghét, đợi nàng sinh đứa nhỏ sau liền đuổi đi ra ngoài, vì thế đại thụ kích thích Trần Yên Yến như vậy thần kinh thất thường. Mặc dù nói chuyện này là do Trương Thiện Côn háo sắc dẫn tới, nhưng không có Đồng Nguyệt đẹp dung túng cùng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không trở thành đến loại này tình cảnh, Trần Yên Yến thật sự là ngã tám đời môi, quán thượng như vậy một cái khuê mật. Bởi vậy cũng có thể thấy được Đồng Nguyệt đẹp là cái dạng gì mặt hàng, lần này chiêu chọc trái phải đại chiến, lấy đột hiển Trương Hạo Hiên vấn để chọn đội, làm này không thể lưng chừng thực hiện, cũng là xuất từ cái này lão nữ nhân thủ. Còn phải đa tạ Lý tiên sinh giúp đỡ, Đồng Nguyệt đẹp lúc này lại nói. Không cần khách khí. Đây là hẳn là, Lý Trụ Minh cười ha ha một tiếng. Hắn tại Anh Quốc đọc pháp luật, cũng đã làm Anh Quốc luật sư, là từ đầu đến đuôi bồi Tây, tăng thêm mắt nhìn đại lục cùng Anh Quốc nhân đàm phán rơi vào cục diện bế tắc, vì thế sinh ra thiệp chính ý nghĩ, tự nhiên cùng tự do cuối cùng cũng sẽ ăn nhịp với nhau. Một cái khác thời không, gia hỏa kia 85 năm bắt đầu tham dự lập pháp cục tuyển cử, bước lên gậy quấy phân heo chi lộ. Kế tiếp, Lão Điền, cùng Lâm Thanh Hà. Lâm Phượng Kiều phụ mẫu liên lạc như thế nào đây? Đồng Nguyệt đẹp vừa nhìn về phía tham dự mở hội thành viên khác. Lâm Phượng Kiều phụ thân đổ thì nguyện ý ra mặt khuyên bảo, nhưng là Lâm Phượng Kiều trước mắt còn tại nước Mỹ dưỡng thai, hơn nữa phía trước bởi vì chuyện gì, cùng trong nhà ầm ĩ thực không thoải mái, cũng cùng bọn hắn nói qua, không nên đi nước Mỹ tìm nàng. Lão Điền hội báo khởi công tác, về phần Lâm Thanh Hà, Trương Hạo Hiên đại khái nói với nàng quá cái gì? Nàng không chỉ một lần tại trong điện thoại ám chỉ trong nhà không nên khinh cử vọng động. Có nam nhân liền quên mình là ai, Đồng Nguyệt đẹp cười lạnh, nhất là cái kia Lâm Thanh Hà, họ Trương đều cưới Lâm Phượng Kiều, nàng còn ở tại họ Trương ra bên trong, thật sự là mặt cũng không cần. Cái kia Lâm Phượng Kiều cũng thế, đều đã gả cho họ Trương được rồi, lại đối với nữ nhân khác cùng chính mình lão công ở chung sự tình chẳng quan tâm, cũng chính là có đủ yếu đuối. Không có người tiếp lời. Bao gồm Lý Trụ Minh, ai cũng biết này lão nữ nhân có chút tâm lý biến thái. Nàng những chuyện hư hỏng kia liền không nói, Trương Thiện Côn 57 năm chết về sau, nàng vì đắp nặn hình tượng của mình, giả vờ giả vịt giữ vài thập niên quả, tối oán hận đúng là kia một chút nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân. Không có người cổ vũ, Đồng Nguyệt đẹp cũng mất đi tiếp tục phê phán xúc động, lúc này lại hỏi người khác lão Lý, quan chi lâm bên đó đây. Trương Băng Thiến trước kia tại Trường Thành. Cùng Hạ Mộng các nàng tình bạn cố chi còn chưa tính, quan ải tổng không thành vấn đề a. Cái này, quan ải nói nữ nhi hiện tại không nghe hắn, hơn nữa lúc nào cũng là cùng mẹ ở tại cùng một chỗ. Lão Lý thật khó khăn hồi đáp, về phần cái kia Trương Băng Thiến cái kia con gái nuôi Diệp xinh đẹp văn, nhà nàng nhân đã sớm di dân Canada. Đồng Nguyệt đẹp sắc mặt rất là âm trầm, ngón tay có chút khó chịu tại trên bàn sao mấy phía dưới, theo sau nhìn về phía lão Điền. Lão Điền, người đi cùng 14 ca người câu thông một chút, chung quy vẫn là muốn cấp vị kia Trương tiên sinh một điểm giáo huấn nho nhỏ. 14 ca, lão Điền sắc mặt lập tức trở nên có chút khó coi, không đến mức a. Có cái gì không đến mức, chấm than, Đồng Nguyệt đẹp một chút đề cao âm thanh, theo họ Trương bắt đầu cùng Trường Thành câu kết làm bậy, chúng ta tự do cuối cùng cũng sẽ liền giống như câm điếc, một câu đều chưa nói qua. Nếu không làm chút chuyện, người khác đều phải hoài nghi ta nhóm tự do cuối cùng cũng sẽ có phải hay không muốn giải tán. Nhân ra đến đây đại nha, có người khuyên một câu. Trước kia không được, chẳng lẽ hiện tại cũng không được. Đồng Nguyệt đẹp lạnh như băng trả lời. Nếu như chúng ta không bắt được cái này cơ hội tiến hành cường lực đánh trả, tự do cuối cùng cũng sẽ về sau liền thật thành chê cười. Này cũng là đúng vậy, từ Trương Hạo Hiên biểu hiện ra thân Trường Thành, thân nội địa tư thái sau. Đài Loan bên kia liền lặp đi lặp lại nhiều lần báo cho tự do cuối cùng cũng sẽ, muốn đối với người ta khoan dung một điểm, chỉ cần không phải là trực tiếp biểu hiện ra muốn cùng đại lục đi tư thế, liền không muốn quá nhiều chú ý. Vì thế tự do cuối cùng cũng sẽ đến nay đem Trương Hạo Hiên rất nhiều hành động coi như không tồn tại, lặp đi lặp lại nhiều lần sau đó, khiến cho rất nhiều phim nhân tâm tư linh hoạt lên. Không phải là mỗi cá nhân đều biết Trương Hạo Hiên hậu trường, bọn hắn chỉ sẽ thấy từ trước đến nay, dùng Đài Loan điện ảnh thị trường đắn đo Hong Kong giới giải trí tự do cuối cùng cũng sẽ, đột nhiên liền biến thành người mù, này ý vị như thế nào? Nếu như Trương Hạo Hiên lần này bắc thượng lên đài diễn xuất, tự do cuối cùng cũng sẽ đều không có phản ứng. Lá gan của bọn họ liền càng lúc càng lớn. Phía sau lại đến cái chất xúc tác, ví dụ như một cái họ Lý Hong Kong đạo diễn bắc thượng chụp điện ảnh tốt lắm, thơm như vậy càng giới giải trí sẽ biến thành bộ dạng gì, ai đều khó có thể đoán trước. Đồng Nguyệt đẹp cái này nữ nhân mặc dù có một chút biến thái, nhưng là nhìn vấn đề cũng là cực chuẩn, nếu không cũng không có khả năng tại tự do cuối cùng cũng sẽ vị trí này thượng một mực ngồi vào 93 năm. Nếu như tự do cuối cùng cũng sẽ thật nếu không làm những gì, như vậy từ trước đến nay tại Hong Kong tạo nên quyền lực cùng địa vị, có khả năng bởi vậy trôi theo nước chảy. Đồng Chủ tịch, nếu nhân gia về sau gia nhập tự do cuối cùng cũng sẽ đâu này? Có người bất âm bất dương hỏi như vậy nói. Đồng Nguyệt đẹp sừng sốt một chút, lúc này lộ ra cái nụ cười như vậy lời nói, ta đổ tỷ đón chào, bưng trà nhận sai, hướng Trương tiên sinh bồi tội. Chỉ cần Trương tiên sinh hết giận, muốn ta làm cái gì đều có thể, mặc dù hắn muốn chính là ta cái này người. Lời này vừa ra, mọi người đang ngồi nhân cũng không khỏi sửng sốt, mà Đồng Nguyệt đẹp còn tại tự nói tự kể Hạ Mộng, Thạch Tuệ, Trần Tư Tư ba người kia đều kéo đến xuống ra mặt, ta có cái gì kéo không tới. Không người bật cười, càng không có nhân thảo luận bát quái, bọn hắn mỗi một cái đều tại giật giật ra mặt, cố nhịn cái loại này ghê tởm cảm giác. Trường Thành Tam công chúa, không nói đường tình nhấp nhô Trần Tư Tư, cũng không nói sự sự tròn trượt Hạ Mộng, chỉ cần một cái Thạch Tuệ. Năm đó dơ lên cao hồng sách quý đứng ở La Hồ đầu cầu bộ dáng, đều còn rõ mồn một trước mắt. Tính là lẫn nhau là đối địch trận doanh, chỉ cần không phải là đến đối phương duy trì, mình nhất định phản đối trình độ, cái nào không tại trong lòng khen ngợi một câu phẩm tính cao khiết, tính cách chi cương liệt. Nói các nàng biết dùng nhan sắc đi lung lạc Trương Hạo Hiên, cũng chỉ có Đồng Nguyệt đẹp loại này biến thái mới có thể nghĩ ra được. Tốt lắm, kế tiếp liền hướng toàn bộ càng bày ra lực lượng của chúng ta. Nói cho điện ảnh vòng kia một vài người, có một số việc hay là chúng ta định đoạt. Đồng Nguyệt đẹp vỗ bàn cuối cùng nói như vậy nói. Cứ việc tự do cuối cùng cũng sẽ tổ chức độ thừa kế ca ký truyền thống, nhất quán nấu nhừ, nhưng làm loại chuyện nhỏ này vẫn là không có vấn đề. Càng huống chi lấy tiền thu mua đồng dạng là ca ký truyền thống, mà Hong Kong lại là một cái tiền định đoạt địa phương, càng phủ cũng là vô tình hay cố ý thiên vị bọn hắn những cái này cánh hữu, cho nên rất nhanh liền cùng 14 ca câu thông tốt lắm. Sau đó, đây là địa phương nào? Ai làm? Cái nào ăn hùng tâm báo tử đảm? Một mảnh quát mắng tiếng vang lên, giọng đều đặc biệt lớn, nhưng ở vù vù tiếng gió bên trong, lại có vẻ phá lệ tiểu. Một lát sau, đám này bị trói tại ghế phía trên xã đoàn các đại lão cuối cùng tiêu dừng lại, theo vì bọn hắn đều đã rõ ràng chính mình ở địa phương nào. Nhất tòa nhà lớn bên ngoài, một cái nhà đang xây đại hạ bên ngoài, treo thật lớn trên thủy tinh phương. Lập lờ mỏng manh đèn đường ngã tư đường liền tại dưới chân, nhìn xem nhân kinh hồn táng đảm. Nhất là cùng xa xa đèn đuốc rực rỡ nhà cao tầng đối lập, bọn hắn giống như bị huyền tại không trung, tùy thời ngã xuống ngã thành thịt nát. Đều tỉnh táo lại, một cái nhàn nhạt nữ tính âm thanh vang lên. Những cái này xã đoàn đại lão lúc này mới phát hiện, thật lớn thủy tinh bên cạnh, có mặc lấy tây trang quần tây nữ tính chính ôm lấy cánh tay, lưng đối với bọn hắn nhìn phía dưới cảnh đêm. Các hạ là người nào, để ta đợi đến nơi này là có chuyện gì quan trọng? Lúc này có người lên tiếng hỏi, âm thanh thoáng có chút run rẩy, ngược lại trầm trụ khí. Nhưng mà liệt não thủy chung là có, người này vừa mới nói xong, một cái hung ác âm thanh vang lên làm ngươi nương. Cái gì cẩu vật, dám đem lão tử làm đến trong này đến, tin hay không? Lời còn chưa nói hết, một đạo ánh sáng màu bạc hiện lên, theo lấy người kia liền kêu thảm thiết, trên hai má mặt bất thiên bất y cắm vào một phen màu bạc trắng lưỡi dao. Tiểu Mai phi đao, có người kinh hô đi ra. Chương 623. Tiểu Mai phi đao tại Hong Kong cổ hoặc tử quần thể trong đó, coi như là cái đô thị truyền thuyết rồi, tuy rằng không đến mức giống cổ long trong tiểu thuyết tiểu lý phi đao như vậy lệ vô hư phát, nhưng ở miệng miệng tương truyền chung cũng là vô cùng kỳ diệu. Cứ việc phía sau Hong Kong là một đại vũng bùn, các quốc gia nhân viên tình báo tại nơi này trao đổi tin tức, các loại mậu dịch, quân hỏa buôn lậu cũng ùn ùn, nhưng cổ hoặc tử trong tay vẫn là không có mấy khẩu súng. Hiện thực không phải là điện ảnh, không vài cái cổ hoặc tử dám cầm lấy thương trên đường sống mái với nhau, đại đa số dưới tình huống vẫn là đao cùng gậy gộc, đính thiên chính là quang bình ga, nhưng muốn làm như vậy, chắc chắn sẽ bị cảnh sát trọng điểm chiếu cố. Nói cho cùng, mấy năm sau Trương Tử Cường, Diệp Kế vui mừng lớn lối như vậy, bất quá là muốn cuốn xéo Cảng Phủ hết sức phóng túng thôi. Tóm lại, tại đầu đường sống mái với nhau trong đó, vô cùng kỳ diệu tiểu mai phi đao sẽ đưa đến tác dụng gì, không cần nói cũng biết, nhất là phối hợp thiết hải đường sau. Bình thường cổ hoặc tử môn, đối với hai cái nữ nhân dựa vào vũ lực thu nạp tiểu đệ, đánh hạ hai con đường còn có thể vững vàng bảo vệ cho vẫn là rất bội phục. Nhưng là bên trên các đại lão biết muốn nhiều một chút. Ví dụ như ban đầu đánh địa bàn thời điểm là ba cái nữ nhân mà không phải là hai cái. So sánh với có thể đánh thiết hải đường, giỏi về xử lý tài vụ Ngân Thủy Tiên, mới là trọng điểm chú ý đối tượng, càng huống chi nghe nói đổ thuật nhất lưu, thường thường sẽ đi Ma Cao đổ hai thanh trợ cấp nhà mình xã đoàn. Trừ lần đó ra, các nàng tuy rằng chỉ để xuống hai con đường, lại đem Hong Kong phía dưới in ấn Hán thống nhất được không sai biệt lắm, gần nhất đoạn thời gian này muốn làm tiểu hoàng thư. Hoàng Dung hệ liệt cùng Bạch Tố hệ liệt vẫn là cổ hoặc tử môn yêu nhất, mỗi lần đều nhìn xem cây nhi cứng rắn. Vài cái nữ nhân muốn làm sách báo đổi trụy cũng là có được không có. Bất quá, các đại lão tuy rằng tại trong lòng cười nhạo một hai, lại sẽ không nhỏ nhìn các nàng, có thể thống nhất dưới đất in ấn Hán, còn có thể bãi bình xung quanh cái kia một vài người, không có bối cảnh là không có khả năng. Cùng ký vốn chính là cái rời rạc liên minh, tất cả lớn nhỏ tự đầu nhiều như vậy. Có thể phát triển sau lưng đều có duy trì, nhưng là có như vậy duy trì phía dưới lại chỉ trong coi hai con đường, vẫn là hai đầu chất béo chẳng ra sao cả phố, liền có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, làm như vậy xã đoàn, không phải là tại xúc tích lực lượng, chính là mưu đồ quá nhiều, mà bây giờ, hình như cuối cùng đem răng nanh lộ ra rồi. Mai tiểu thư, lớn như vậy chiến trận, không biết có yêu cầu gì. Đang bay đao cắm vào mặt cái thứ kia ôi nửa ngày về sau. Một cái tuổi tác khá lớn trợ lý lên tiếng, nhưng là thân thể hắn cũng run rẩy càng thêm rõ ràng. Dù sao thân ở trời cao, vẫn là tại như vậy một khối to trên thủy tinh mặt, tuy rằng thủy tinh cũng đủ dày, bốn cái giác đều ôm lấy dây thừng thép, nhưng ai biết một giây sau có khả năng hay không ngã xuống đâu này. Cho nên cũng sẽ không quay phía trước có người liệt não rồi, nhân đối với trời cao sợ hãi là cùng bẩm sinh đến, cổ hoặc từ tại đầu đường chém giết thời điểm ít nhất còn có đao trong tay cùng côn. Nhân huyền tại trong không trung có thể có cái gì à? Chư vị nghĩ đến hẳn là đánh cái đối mặt, thấy rõ ràng tại tọa đều có thế nào một chút. Mai Diễm Phương cuối cùng truyền, tóc ngắn bộ dạng tương đối lớn khí cùng anh khí, có cái gì ý nghĩ? Trầm mặc mấy giây về sau, phía trước cái kia trợ lý lên tiếng hay là cùng ký nghĩ muốn cùng chúng ta 14K khai chiến hay sao? Ai nói cho các ngươi biết, là cùng ký ý tứ đâu này? Mai Diễm Phương hai tay phóng tới mặt sau. Cười khanh khách hỏi. Hiện tại một mảnh trầm mặc, kỳ thật tại tọa 14K các vị trợ lý cũng rõ ràng, không thể nào là cùng ký chỉ điểm. Tam đại xã đoàn tại Hong Kong tranh đấu gay gắt rất nhiều năm, tuy rằng không đến mức đến đối phương quần lót màu gì đều rõ ràng tình cảnh, nhưng là lẫn nhau có bao nhiêu cân lượng vẫn là minh bạch. Đừng nói là rời rạc liên minh cùng ký, cho dù là tổ chức tương đối nghiêm mật Tân Nghĩa An, không, cho dù là Anh Quốc người, đều không có khả năng vô thanh vô tức đem bọn hắn làm được đến chỗ này. Các ngươi nhúng vào không nên dính vào sự tình, Mai Diễm Phương cũng không treo khẩu vị của bọn họ, cho nên nhà ta chủ nhân thực không hài lòng, cho nên cấp vị liền phải bỏ ra một chút đại giới mới là. Chúng ta dính vào cái gì? Chúng ta cái gì cũng không làm a. Quá hoang đường. Trừ bỏ hai má cắm vào đao cái kia, khác vài cái trợ lý nhao nhao kêu, một đám lòng đầy căm phẫn, giống như bọn họ là cái gì người bị hại. Thật cái gì cũng không làm. Mai Diễm Phương cười lạnh âm thanh, tự do cuối cùng cũng sẽ cái kia một vài người, chưa từng tìm các ngươi. Bọn hắn lập tức ngậm miệng lại, sau đó ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau nói không ra lời. Sau một hồi khá lâu, lúc ban đầu nói chuyện cái kia trợ lý, mới cẩn thận lên tiếng hỏi Mai tiểu thư chủ nhân. Nhưng là vị kia, nước Mỹ cái vị kia Lý tiên sinh. Quý đầu rồng ngược lại biết được nhiều một điểm, Mai Diễm Phương vẫn là bình thường giọng điệu, là hay không, không trọng yếu, trọng yếu chính là các vị đang ngồi ở đây tuyển chọn. Vốn là ân ý của ta, giết gà dọa khỉ, đó là nhất định phải giết gà, dù sao vài thập niên xuống, các tự đầu đề cử trình tự đều thực hoàn chỉnh. Thiếu vài vị nói chuyện người, tự nhiên còn có tân. Lời nói này được những cái này trợ lý không rét mà run, đến phía sau, đầu của bọn họ đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhân gia có thể bất chi bất giác đem ngủ bọn hắn làm được đến chỗ này đến, tự nhiên cũng có thể bất chi bất giác đem đang ngủ mộng đem đầu của bọn họ lấy xuống. Nhưng là, nhà ta chủ nhân nói, đầu người không phải là rau hẹ, cắt liền trường không ra, cho nên hay là trước thỉnh vài vị dò hỏi một phen. Là muốn đứng ở đối diện, vẫn là chạm tại bên cạnh. Mai Diễm Phương thản nhiên nói tiếp nói. Đương nhiên là chạm tại bên cạnh, đương nhiên là chạm tại bên cạnh a. Lập tức liền có trợ lý kêu, phá lệ kích động, dưới loại tình huống này còn dùng được chọn. Nghiêm đầu rồng khoái nhân khoái ngữ, Mai Diễm Phương không khỏi cười, mấy vị khác đâu này. Tự nhiên là chạm tại bên cạnh, tuyệt đối không có khả năng dính vào. Họ Quý trợ lý cũng nhanh chóng bày tỏ thái. Những người khác một trận phụ họa. Mai Diễm Phương không nói gì thêm, mà là nhìn về phía cái kia hai má bị đâm thủng thằng xui xẻo, hắn mấy lần muốn nói chuyện, nhưng đều bởi vì trên mặt cắm vào lưỡi dao mà chỉ có thể phát ra ô ô âm thanh. Thật đáng tiếc, giết gà vẫn rất có tất yếu, cho nên Trần Đầu Rồng đêm nay liền không muốn trở về. Mai Diễm Phương lúc này nói, bất quá, ta cũng không phải là không cho ngươi cơ hội, cho nên. À anh! Nàng dương tiếng kêu câu. Rất nhanh Lam Khiết Anh liền từ chính đối với treo thủy tinh đại lâu không trung đi ra, đồng thời trên tay kéo lấy một cái bị trói người. Đông một tiếng, Lam Khiết Anh đem người kia vứt xuống thủy tinh phía trên, chấn thủy tinh liền hoảng vài phía dưới, sợ tới mức đám này trợ lý hoa hoa kêu to. Lam Khiết Anh mắt điếc tai ngơ đi lên, lấy ra đao đem người kia sợi dây trên người cắt đứt, lại lật tay ném một cái, đem đao ném vào đại lâu bên trong, đinh một tiếng cắm ở bức tường phía trên. Tại nơi này, đánh thắng ta, ngươi và lão đại ngươi đều có thể đi, đánh không thắng, ngươi và lão đại ngươi liền muốn bị ném xuống. Nàng hoạt động đưa tay cổ tay nói như thế nói. Vài cái trợ lý lúc này cũng đều thấy rõ ràng nam nhân kia bộ dáng, tam đại ngũ thô, đúng là họ Trần trợ lý thủ hạ Hồng Côn, nghe nói tương đương có thể đánh, có hy vọng bác cái song hoa Hồng Côn danh tiếng. Bất quá gia hỏa kia ngược lại cái nhạy bén nhân vật, thoát khốn sau cũng không có thứ nhất thời ra tay. Mà là ngồi ở trên mặt đất hoạt động thân thể, cảnh giác quan sát cảnh vật chung quanh. Vài cái trợ lý đại lão cũng không nói chuyện rồi, mỗi một người đều là kinh hồn táng đảm. Thủy tinh tuy rằng coi như đại, có thể bọn hắn vốn là có mấy cái người, còn bị buộc tại ghế dựa phía trên, một khi đánh lên đến, có người bị lan đến còn là chuyện nhỏ, tối sợ sẽ là đánh ôm lấy thủy tinh móc tùng, như vậy toàn bộ đều chuẩn bị xong đời a. Nhưng mà bọn hắn một câu lời cũng không dám nhiều lời. Bất kể là phía trước Hồng Côn bị ném đi lên lay động, vẫn là sớm hơn phía trước bị gió thổi được kẹo kẹt vang, Mai Diễm Phương đều không hề sợ hãi vững vàng đứng ở đó, làm vài cái đại nam nhân đều theo bản năng cảm thấy xấu hổ thẹn. Người còn có 2 phút thời gian, Lam Khiết Anh lúc này lạnh lùng nói, đến giờ ta liền ra tay, đương nhiên, người cũng có thể nếm thử chảo lão đại ta làm con tin. Không biết kia Hồng Côn là không hiểu rõ tình cảnh của mình, vẫn là quá mức trung tâm. Cư nhiên nhảy lên một cái hướng trên mặt cắm vào đao họ Trần nhào qua, hình như tính toán đem hắn cứu. Có thể Lam Khiết Anh so với hắn nhanh hơn, ở đây vài cái trợ lý chỉ thấy bóng người chợt lóe, nàng liền đã xuất hiện ở Hồng Côn bên người, năm ngón tay thành chộp hướng đến hắn khớp xương cầm tới. Hồng Côn phản ứng cũng không tính chậm, sinh sôi ngưng lại thân hình đều phát triển tay đón đỡ, theo lấy giang hai cánh tay liền muốn đi ôm Lam Khiết Anh. Sự thật chứng minh, một đối một không hạn chế cận chiến, cuối cùng đều có khả năng phát triển trở thành đấu vật, dù sao so đúng là lực lượng cùng tốc độ, mà lực lượng thủy chung tại tốc độ trước mặt, nếu như không có một cái người làm dự nói. Răng rắc một tiếng, Hồng Côn trung quy không có thể ôm lấy Lam Khiết Anh, che lấy cổ ngã ở trên mặt đất, thân thể vừa kéo, đối phương một cái không có nương tay tay đao, trực tiếp đập bể hắn xương cổ. Thắng bại đã định, Mai Diễm Phương cuối cùng mở miệng lần nữa rồi, "A Anh, đưa Trần đầu rồng ra đi." Trên mặt còn đang chảy máu họ Trần trợ lý lúc này hàm hồ hét lớn lên, đáng tiếc không có tác dụng gì, Lam Khiết Anh đem còn tại giật giật Hồng Côn kéo tới thủy tinh bên cạnh, trực tiếp ném đi xuống. Theo lấy tiếp qua tới bát ở họ Trần trợ lý ghế dựa cũng kéo tới bên cạnh ném xuống. Trong không khí truyền đến nghe không rõ sơ kêu thảm thiết, khác vài cái trợ lý lại nhẹ nhàng thở ra, cần phải giết gà đã giết, có thể thả bọn họ đi đi à nha. Phải biết, phía trước giao thủ tuy rằng rất ngắn, nhưng là thủy tinh bị thải được kẹo kẹt vang, còn mọi nơi lắc lư, sợ tới mức bọn hắn trái tim đều phải nhảy ra. Có thể cho chúng ta trở về a, Mai tiểu thư. Tại Mai Diễm Phương nhìn qua về sau, quý đầu rồng cười xòa nói. Tự nhiên là có thể, Mai Diễm Phương vỗ tay một cái, yên tâm, ngất đi lại sau khi tỉnh lại, các vị đầu rồng cùng các vị đầu rồng Hồng Côn, liền sẽ phát hiện đã trở lại quen thuộc địa phương. Lời này vừa ra, các trợ lý trong lòng đều là dùng mình, thì ra là không chỉ họ Trần tính cả tâm phúc Hồng Côn bị mang đến, bọn hắn cũng không ngoại lệ. Cho nên, nếu như không phải là họ Trần trùy tiện, muốn giết con gà kia liền theo bọn hắn trong đó chọn lựa. Đúng rồi, Mai Diễm Phương nghĩ đến cái gì lại nói, nếu như cảm thấy đêm nay sự tình cho các ngươi thật mất mặt, nghĩ muốn tiến hành trả thù, ta tùy thời xin đợi. Không dám, vài cái trợ lý lắc đầu liên tục. Đùa giỡn cái gì, tại biết sau lưng nàng duy trì người là vị kia nước Mỹ Lý tiên sinh sau, điểm ấy cũng liền quý đầu rồng tương đối rõ ràng, những người khác đều chính là hời hợt có điều hiểu rõ. Còn có như thế xuất quỷ nhập thần thủ đoạn sau đó, bọn hắn ăn quá no mới dám tiến hành trả thù. Nói trắng ra rồi, đám này lăn lộn xã đoàn nhìn uy phong, ra Hong Kong thí cũng không phải là, nếu như không phải là mấy bộ hắc băng điện ảnh tại phim Hồng Kông Hoàng Kim thời đại giúp bọn hắn tuyên truyền một đợt, liền lau giấy vệ sinh đều tính không lên. Chương 624. Nô tỳ không rõ, bệ hạ, nô tỳ rõ ràng có thể đem bọn hắn đều quét dọn rơi. Vì sao bệ hạ chính là làm nô tỳ chính là giết gà dọa khỉ đâu này? Không lớn nhà trọ bên trong, một lát trước còn có vẻ lãnh khốc vô tình, đem liên quan xã đoàn đại lão bóp ở trong tay Mai Diễm Phương, lúc này lại giống tiểu nàng dâu giống nhau quỳ trên đất, biết vâng lời bộ dáng, nào có nửa phần hắc đạo ngón tay cái bóng dáng. Lý Húc Tại trong lòng khẽ thở dài một cái, cảm giác chính mình cho các nàng nhìn cái kia một chút chế tạo ra đến kiếp trước mảnh nhỏ nhiều lắm, đều ảnh hưởng đến các nàng hiện tại tính tình. Phía trước còn chủ nhân kêu, hiện tại đã một ngụm một cái bệ hạ rồi, còn thật đem hắn trở thành thượng đế, bản thân trở thành tiên nữ. Bất qua nói trở về, muốn là lúc sau có thể được việc lời nói, phong các nàng làm tiên nữ cũng không là vấn đề. Tuy rằng đầu óc chuyển như vậy ý nghĩ, miệng của hắn nhưng không có dừng lại a anh, người cũng là loại này cái nhìn. Nô tỳ không sao cả cái nhìn, quỳ gối tại Mai Diễm Phương bên cạnh Lam Khiết Anh nghiêm liếc nhìn một cái hồi đáp. Nô tỳ chỉ cần chấp hành bệ hạ cùng A Mai mệnh lệnh là được. Thật sự là, tốt bưng bưng một cái mỹ nhân, bị hắn dạy dỗ muốn nhanh chóng trở thành cỗ máy chiến tranh. Lý Húc cũng không nhịn được muốn mắt trắng dã. Nhưng mà, Mai Diễm Phương đã lật, nàng lấy ánh mắt chừng lấy Lam Khiết Anh, hình như thực không cao hứng cư nhiên không giúp mình nói chuyện. Chẳng qua, Lam Khiết Anh quỳ tại đó bên trong tùy trung mắt nhìn mũi nhìn tim, một bộ cái gì đều không ảnh hưởng tới hình dáng của ta. Giống như, hai người bọn họ quan hệ phi thường thân mật, đã trên giường chưa ngủ nữa, tựa như. Hí, Lý Húc hút một cái khí lạnh, sau đó giờ khóc giờ cười vỗ vỗ tại chính mình dưới hông bận việc hai khỏa đầu nhỏ, xảy ra chuyện gì, A Bích, A Hà. Bệ hạ, là A Bích cắn, mặc kệ nô tỳ sự tình A. Ôn Bích Hà dẫn đầu ngẩng đầu lên nói. Sau đó là Lâm Bích Kỳ bệ hạ, nô tỳ chính là nhất thời cảm thấy buồn cười. Cho nên mới không cẩn thận cắn bệ hạ long căn, kính xin bệ hạ thứ tội. Nói xong nàng còn dùng khiêu khích ánh mắt liếc về phía Mai Diễm Phương các nàng, quả nhiên là cái phản nghịch tiểu cô nương, chẳng sợ đã bị tẩy não thành hắn nữ nô, vẫn như cũ yêu thích như vậy nhỉ. Tốt, vậy ngươi hãy cùng A Mai các nàng nói, vì sao không thể như thế? Lý Húc lúc này nói, cũng vỗ vỗ Ôn Bích Hà khuôn mặt, người sau lập tức nhu thuận đem hắn toàn bộ côn thịt đều ngậm tại trong miệng. Mai tỷ A, người có nghĩ tới hay không, nếu như thật quét trừ hắn ra nhóm, kế tiếp ở chợ thượng có cái gì dạng biến hóa? Lâm Bích Kỳ cũng không khách khí, lúc này hỏi ngược lại lên. Một lần nữa tuyển cử đầu rồng, sau đó tiếp tục cùng tự do cuối cùng cũng sẽ hợp tác, tiếp tục đối với Trương Hạo Hiên xuống tay. Mai Diễm Phương tự nhiên là cân nhắc qua vấn đề này nhưng này tất nhiên sẽ có một cái thời gian kém, mà bệ hạ sẽ không bỏ mặc tự do cuối cùng cũng sẽ kia một vài người hồ tắc phi vì, đợi 14K làm theo mấy đại long đầu tử vong mang đến hỗn loạn, toàn bộ chỉ sợ đã bụi bẩm rơi xuống đất. Nếu như bọn hắn động tác quá nhanh, cứ tiếp tục thu hoạch một đợt, tóm lại làm bọn hắn lâm vào hỗn loạn, Lâm Bích Kỳ lúc này nói tiếp, không chỉ có như thế, còn có khả năng đả kích 14K thực lực, vì về sau bắt Hong Kong Hắc Đạo làm chuẩn bị. Mai Diễm Phương nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngậm dương vật mút hút không thôi Ôn Bích Hà A Hà, người cái này quạt giấy trắng làm A Bích để làm được không? Ôn Bích Hà cũng không quay đầu lại thụ cái ngón giữa. Bình thường tới nói, ngươi như vậy tính toán cũng không thành vấn đề, Mai tỷ, Lâm Bích Kỳ cười hì hì nói, nhưng là, phù hợp bệ hạ đối với tương lai kế hoạch sao? Mai Diễm Phương không khỏi sửng sốt, mà Lâm Bích Kỳ đã đem đầu vòng vo trở về, mang theo một chút tiểu tiểu khiêu khích nhìn Lý Húc dù sao, bệ hạ từ trước đến nay đều là cái bị lười tính tình đâu. A Bích A, nhìn chấm đã có rất dài một đoạn thời gian chưa từng giáo huấn ngươi. Lý Húc nhíu mày nói, cũng bắt đầu chơi lên nhân vật sắm vai. Vậy tối nay bệ hạ có thể thật tốt giáo huấn một chút nô tỳ a. Lâm Bích Kỳ ưỡn ngực thang. Nhân thiết chính là một cái tiểu tiểu nữ quan mà thôi, còn không phải là bên người cái loại này, cư nhiên còn phách lối như vậy, thật sự là. Thực có ý tứ. Lý Húc cũng không biết, cấp Lâm Bích Kỳ thiết chí phản nghịch tính cách, sẽ làm nàng trở nên như vậy có ý tứ, liền chính mình chủ nhân cũng dám đổi hơn mấy câu đâu. Tốt lắm, buổi tối hôm nay cố ý, một là vì thảo luận chuyện này. Một cái khác chính là cho các ngươi khai nụ. Lý Húc lắc lắc đầu, sau đó nhìn về phía Mai Diễm Phương không cần cấp bách. A Mai, về tương lai, ta có trọn vẹn kế hoạch, mà các ngươi tại rất dài một đoạn thời gian, đều chỉ cần chiếm cứ hiện tại hai con đường là được. Dừng một chút sau hắn lộ ra một cái nụ cười bất quá, các ngươi muốn trở thành Hong Kong Hắc Đạo trọng tài người, mà nay năm vừa vặn ta có cái tương đối khá đại hí, ngươi và A Anh đều có tương đương phần diễn, cần phải thật tốt diễn thượng một phen mới là. Nô tỳ đã biết, Mai Diễm Phương cùng Lam Khiết Anh lúc này cùng một chỗ khom lưng nói. Như vậy, hiện tại liền cho các ngươi khai nụ A, Lý Húc đem dương vật theo Ôn Bích Hà trong miệng rút đi ra, xếp thành một loạt, lại đem mông đều kiều lên. Tuy rằng nô tỳ tại trong mộng thường xuyên cùng bệ hạ triền miên, trong hiện thực lại vẫn là lần đầu, không biết bệ hạ có phải hay không hùng phong vẫn như cũ đâu này. Mai Diễm Phương cười hì hì xoay người sang, cùng Lam Khiết Anh song song quỳ xuống nhếch lên mông. Được rồi, nàng cũng học thay đổi phong cách rồi, không thể không nói, xã đoàn tổ vài cái đều thực có ý tứ. Lý Húc lúc này vỗ vỗ Ôn Bích Hà cùng Lâm Bích Kỳ khuôn mặt, làm cho các nàng cũng sắp xếp tới, sau đó đi đến Mai Diễm Phương phía sau, lần lượt bắt đầu khai nụ. Cứ việc tựa như Mai Diễm Phương nói như vậy, Lý Húc đã thông qua mộng cảnh đem các nàng địch vô số lần, nhưng mộng cảnh cùng hiện thực thủy chung là không giống với. Nhất là tại Lý Húc không có hết sức áp chế các nàng xúc giác dưới tình huống, đại dương vật đâm xuyên màng trinh khi đau đớn, mặc dù là Lam Khiết Anh loại này đã thành thói quen luyện võ cô nương, cũng không nhịn được kêu đi ra. Được rồi, Lam Khiết Anh mặc dù si mê công phu điên cuồng luyện võ, cũng là bởi vì có chủ nhân cho nàng tăng thêm tài. Không sách khai nụ sau như thế nào trêu đùa xã đoàn tứ nữ, tính cách của các nàng sớm đã bị vặn vẹo, thậm chí đã bắt đầu hướng đến Lý Húc thiết lập kiếp trước diễn biến. Cùng một cái khác thời không là hoàn toàn khác biệt hai người, sẽ không tất tường tế thuyết minh. Đương nhiên, về đi vào giấc mộng dẫn đường linh tinh đủ loại, nhất định phải tiến hành điều chỉnh, Lý Húc cảm thấy các nàng hiện tại cái bộ dạng này đã rất tốt, hơn nữa. Tín ngưỡng lực vẫn là muốn tỉnh hoa, không thể quá mức tiêu tiền như nước. Sau đó nha, đương nhiên là tiếp tục chờ đợi, theo quyết định lên đài tiết mục cuối năm bắt đầu, Lý Húc liền rõ ràng càng phủ cùng quốc phủ đều phải muốn làm ra phản ứng. Cho nên chuẩn bị ở sau đều chuẩn bị được thỏa thỏa, làm Mai Diễm Phương đi muốn làm 14K một đợt chính là kế hoạch một trong. hiện tại 14K cũng sớm cũng không phải là các triệu hoàng thời đại 14K rồi, đã theo tổ chức tình báo hoàn toàn lui hóa thành xã đoàn, cùng ký giống nhau, là tất cả lớn nhỏ tự đầu liên minh, chẳng qua sau cùng ký cái kia một chút tự đầu quan hệ càng thêm chặt chẽ một chút. Đem so với phía dưới, còn là công ty hóa Tân Nghĩa An cũng có lực ngưng tụ. Vì thế, bị Mai Diễm Phương làm thành như vậy, 14K bên kia thần hồn nát thần tính, trực tiếp đem tự do cuối cùng cũng sẽ người đuổi ra ngoài, quá dọa người rồi, vài cái trợ lý bị người khác không có động tĩnh gì bắt đi không nói, mấu chốt là họ Trần cái kia ngã chết địa phương cũng thay đổi. Họ Quý cái kia bao nhiêu nhớ rõ, bọn hắn lúc ấy hẳn là tại cảng đảo nơi nào đó đang xây đại lâu, bởi vì thấy được Di cùng đại hạ, nhưng là ngày hôm sau truyền thông đưa tin, họ Trần chính là tại xem đường ngã chết, cảnh sát cũng không phát hiện có rời thi dấu hiệu. Trong này cất chứa đồ vật, liền thật sự làm người ta không rét mà run. Có thể trở thành trợ lý, đều là thực não, tự nhiên không có khả năng không rõ, Mai Diễm Phương câu kia các ngươi nhúng vào không nên dính vào sự tình bao lớn phân lượng, như vậy cự tuyệt tự do cuối cùng cũng sẽ cũng là tất nhiên tuyển chọn. Đồng dạng, về bọn hắn gặp được cái gì, một chút cũng không có cấp tự do tổng sẽ tiết lộ, vì thế Đồng Nguyệt Đẹp liền bối rối, này cùng đã nói như thế nào không giống. Còn không phải là quốc dân đảng người rồi hả? Nhưng nàng cái gì đều không làm được, 14K lại không lệ thuộc ở tự do cuối cùng cũng sẽ, nàng muốn đối với 14K khoa tay múa chân, được đánh trước báo cáo đi Đài Loan, đợi bên kia phái cái chuyên viên, mới có thể theo ở phía sau đối với 14K thuyết tam đạo tứ. Dù vậy, 14K nếu bằng mặt không bằng lòng, chuyên viên cũng không có cách nào. Cho nên Đồng Nguyệt Đẹp tại vài lần thăm dò không có kết quả về sau. Lúc này đem lực chú ý chuyển hướng về phía nơi khác, dù sao, Trương Hạo Hiên phía sau đứng lấy một vị đại nhân vật, nếu 14K đám người này làm được quá lửa, vậy không tốt đã khống chế. Mà dưới tình huống trước mắt, vẫn là dư luận thế công muốn rõ ràng cũng có lợi, cứ việc Lý Trụ Minh nhất kích tức đi, nhưng trái phải hai phái đều đã gia nhập chiến trường, dương thương múa kiếm, người đến ta hướng đến, rất náo nhiệt. Nhất là Nghê Khôn gia hỏa kia, trực tiếp tại báo chí phía trên tỏ thái độ. Mảnh kia đại địa không đáng lưu niệm, hơn nữa lại lần nữa đem chính mình ngàn dặm đào vong, tìm nơi nương tựa tự do Hong Kong quang huy sự tích cầm lấy tuyên dương. Hắn này coi như tốt, dù sao cũng là lão cực hiểu, vì hắc mà hắc mẫu mực, là không có cách nào giảng đạo lý, cực kỳ làm người ta chán ghét, vẫn là Kim Dung loại này đứng ở cảng phủ lập trường và hy nê ra hỏa. Nhìn như không đến nơi đến chốn hô hào đại gia có lời muốn thật tốt nói, hai bên cơn tức cũng không muốn lớn như vậy. Sau đó nhớ lại một phen 6-7 bạo động tình huống, trong sáng trong tối đều tại miêu tả tình huống lúc đó đến cỡ nào không xong, các thị dân bị nhiều ảnh hưởng. Được rồi, Kim Dung cũng không tính là chạm cảng phủ lập trường, hắn chính là chồng ở thuộc địa trưởng thành không trung không dương quái thai. Cùng lúc khó chịu người ngoại quốc tại chính mình đầu phía trên làm phúc làm uy, đem người Trung Quốc không làm người nhìn. Cùng lúc vừa sợ bị phía Bắc đám dân quê đánh ngã xuống đất, vĩnh viễn đều lật người không nổi. Hắn là cái loại này điển hình, đem phong kiến văn nhân tinh hoa cùng bã tập trung vào một thân, sắc lệ đảm mỏng, tốt mưu vô đoạn, làm đại sự mà tiếp thân, gặp tiểu lợi mà quên mệnh truyền thống văn người. Yêu thích tại đại lục cùng cảng phủ ở giữa nhiều lần lặp đi lặp lại hoành nhảy, ai có thể bảo đảm hắn lợi ích, liền vì ai nói tốt. Loại người này phải đặt ở lúc, một khi hai bên quyết ra thắng bại, vô luận ai cũng cầm lấy loại này lưng chừng phái khai đao. Cũng là Hong Kong vấn đề đặc thù. Băng ghế chiến lược của mình cũng xảy ra vấn đề, ai cũng không ngờ tới Liên bang Xô Viết bị chết nhanh như vậy, kết quả là Hong Kong bên này ngược lại không động được, làm đám người này lượm cái tiện nghi. Nhưng là trước mắt phía sau, phía Bắc đã rõ ràng tỏ thái độ, tất nhiên là muốn thu hồi Hong Kong, đối với Kinh Dung loại này khó chịu người ngoại quốc nhưng là e ngại phía Bắc người tới nói, tự nhiên không là tin tức tốt gì, cho nên tính là ba phải cũng muốn tiên cảng phủ một chút. Mặc kệ nói như thế nào. Về cánh hữu công kích đại địa ca từ, dẫn tới phái tả phản kích việc này, tuy rằng không tính là ầm ĩ ồn ào huyên náo, nhưng ở thành phần tri thức giai tầng vẫn là thực đoạt người nhãn cầu. Mà xem như đương sự nhân Trương Hạo Hiên, lại từ đầu tới đuôi đều không có phát quá âm thanh, thật sự làm người ta nghi hoặc. Cánh hữu nhất là tự do cuối cùng cũng sẽ bên kia, đối với lần này cũng là phá lệ đắc ý, hắn càng là không trả lời thì càng bị động. Sau đó... Một đạo tình thiên phích lịch cứ như vậy không có dấu hiệu nào rơi xuống dưới đại luật sư Lý Trụ Minh kẻ khả nghi luyến đồng. Chương 625. Bản báo được biết, Hong Kong đại luật sư công hội chủ tịch Lý Trụ Minh tiên sinh, ở tháng 2 ngày 22 bởi vì tại nước Mỹ kẻ khả nghi tính xâm nhập vị thành niên nhân mà bị cảnh sát mang đi, cũng có FBI ở đây, còn khả năng dính đến cảng phủ hơn quan lớn. Chính là rất ngắn nhất cái tin, lại làm cho ngày ngày nhật báo nhà này nhị lưu báo chí, tại đây thiên lượng tiêu thụ mạnh thêm. Tin tức này thật sự quá kính bạo, đường đường luật sư công hội chủ tịch, cư nhiên tại nước Mỹ tính xâm nhập vị thành niên người, thế cho nên bị FBI đuổi tới Hong Kong đến, thậm chí còn khả năng dính đến cảng phủ quan lớn. Này tiểu thuyết cũng không dám như vậy viết ha. Ngày ngày nhật báo mặc dù chính là một nhà nhị lưu báo chí, cũng không dám tại loại chuyện này phía trên bịa đặt, nếu không nói luật sư công xác định vững chắc bọn hắn phá sản. Nhất thời, vô số phóng viên vây quanh đi đến cảnh vụ chỗ đại lâu bên ngoài muốn hỏi thăm tin tức, làm cảnh sát nhất thời sứt đầu mẻ chán, chỉ có thể học lại không thể trả lời. Luật sư công cũng là như vậy, phản phản phục phục tỏ vẻ Lý đại trưởng trước mắt không ở công, đi nơi nào, công cũng không biết. Đã như vậy, ngược lại tiến thêm một bước xác nhận tin tức này tính chân thật. Bộ phận thông minh cơ linh một chút, chạy tới ngày ngày nhật báo làm công địa điểm, nghĩ phải biết bọn họ là như thế nào tại cái khác truyền thông cũng không biết dưới tình huống, đạt được tình báo này. Nhưng mà ngày ngày nhật báo đại bộ phận công nhân viên đều tỏ vẻ không rõ ràng lắm tin tức nơi phát ra, mà tòa soạn báo lão bản lại đóng cửa từ chối tiếp khách, làm cho cả Hong Kong truyền thông mọi người vò đầu bứt tai. Về phần kia một chút chân chính hiểu rõ nội tình người. Sát nhân giết tâm, đây là sát nhân giết tâm. Đồng dạng là tự do cuối cùng cũng sẽ phòng họp, đồng nguyệt đẹp không tiếp tục phía trước nắm chắc phần thắng bộ dáng, mà là thất thố kêu to. Cùng người một cái hai cũng không lên tiếng, Lý Trụ Minh mất liên lạc kỳ thật đã có mấy ngày rồi, nhưng là không có người nghĩ đến hắn lại bị cảnh sát đã khống chế. Cùng lúc lẫn nhau chẳng phải là phụ thuộc quan hệ, ấn cổ đại thuyết pháp, Lý Trụ Minh nhiều nhất chính là cái khách khanh, liên hệ thiếu là tất nhiên, hơn nữa hắn đã mở đầu pháo. Về phương diện khác hắn là luật sư công chủ tịch, tại Hong Kong coi như là có uy tín danh dự nhân vật nổi tiếng, tính là bị cái gì án kiện liên lụy, lấy hắn người mạch cùng với luật sư công thủ đoạn cũng nhất định có thể bày bình. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, thủ đoạn của đối phương sẽ như thế hắn. Khoa trương, rất khó hình dung tại tọa ra tâm tình của người ta, bọn hắn không phải là không có dự đoán được đối phương phản kích, nhưng là vừa ra tay đã đem FBI dẫn, hơn nữa Scotland Yard bên kia cũng phái người. Phải biết, Anh Mỹ hai nước đều có cảnh sát hợp tác hiệp nghị, chỉ cần không phải là liên lụy đến an ninh quốc gia linh tinh án tử, FBI muốn tới Hong Kong phá án thẳng tiếp nhận là được, tự nhiên có người đối tiếp, căn bản không cần Scotland Yard người cũng trải qua. Hơn nữa hiện tại thái độ khác thường không nói, luật sư công bên kia liền kháng nghị đều làm không được, không hề nghi ngờ, xuống tay cái kia nhân vận dụng tương đương đáng sợ năng lượng. Căn cứ nội bộ truyền đến một chút tin tức, nghe nói chứng cứ vô cùng xác thực. Liền ảnh chụp đều có, Lý Trụ Minh hơn phân nửa là xong đời. Nhưng tối khiến người sợ hãi cũng là, đề cập tội danh lại là tính xâm nhập vị thành niên nhân. Cứ việc điểm ấy chuyện hư hỏng tại thượng lưu xã hội không coi vào đâu, thậm chí 70 đầu thập niên tại Âu Châu yêu thích trẻ con cũng không trái pháp luật, có thể làm là một chuyện, bị lộ ra sau lại là một chuyện khác. Thậm chí cận muốn hại chết Lý Trụ Minh, càng là muốn bôi xấu Lý Trụ Minh, làm hắn vĩnh viễn đều lật người không nổi a. Cũng sẽ không quái đồng nguyệt đẹp tại đó bên trong ồn ào sát nhân giết tâm. Đuổi theo phong gọi điện thoại, nhất định phải làm ra phản kích, nhất định phải làm ra phản kích, đồng nguyệt đẹp ngũ quan vặn vẹo kêu la. Tại tỏa vài cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng phụ trách liên lạc cái kia vẫn là đứng lên, chuẩn bị cùng Đài Loan bên kia hội báo. Mặc dù hắn nhóm đều rõ ràng, đồng nguyệt đẹp đây là sợ. Nhân ra vị kia hậu trường có thể dễ dàng đem Lý Trụ Minh đóng đến. Đồng thời đem tên của hắn tiếng dẫm lên tại lòng bàn chân, như vậy muốn thu thập nàng đồng nguyệt đẹp, đó cũng là vô cùng đơn giản sự tình, cho nên nhất định phải đem quốc phủ kéo xuống nước. Nhưng tình huống vẫn là muốn hội báo, không thể tình thế vượt qua khống chế liền giấu giếm, này lại không phải là cái gì bí ẩn sự tình. Hơn nữa tính là gặp được loại tình huống này, Trương Hạo Hiên hậu trường phản ứng kịch liệt, quốc phủ cũng vẫn là làm ra ứng đối mới là. Thật sự là kinh người, nhìn đến thật đúng là tư sinh tử. Nếu không nước Mỹ bên kia không có phản ứng lớn như vậy. Thiệu Giật Phu tại trong nhà than thở theo chính mình tam ca nói. Không chỉ có như thế, Anh Quốc bên kia khẳng định cũng đã thông quan hệ, Scotland Yard đều phái người đến rồi, Thiệu Nhân Mai đồng dạng thở dài, khó trách tiểu tử kia như thế trấn tĩnh, nhìn bộ dạng đã sớm thông qua tức giận. Nói không chừng liền Bắc Thượng lên đài biểu diễn, đều là định tốt lắm. Vậy chúng ta bây giờ? Thiệu Dật Phu không xác định hỏi. Lại ổn vừa vững, vị kia ra tay như thế nhanh chóng quả quyết, chuyện này không có khả năng tha quá lâu. Thiệu Nhân Mai nghĩ nghĩ sau hồi đáp, dĩ nhiên, mùa thu đồng thoại có thể bắt đầu tiến hành làm tuyên truyền. Không phải là độc nhất vô song, Thiệu thị trưởng môn nhân đang thảo luận cái này, Gia Lúa trưởng môn nhân đồng dạng cũng đang thảo luận cái này, hơn nữa muốn càng thêm căm tức một chút. Như thế nào, Đài Loan bên kia như thế nào tỏ thái độ nào? Quan Xương đi vào văn phòng sau trực tiếp hỏi nói. Không có tỏ thái độ, không có gì cả. Châu Văn Ngực gương mặt mỏi mệt, đại khái bọn hắn cũng không biết muốn như thế nào xử lý chuyện này, dù sao. Ai cũng không ngờ tới, vị kia Lý tiên sinh ra tay ác như vậy. Như vậy, nào Quan Xương cau mày. Không được, chúng ta cùng Thiệu thị không giống với. Biết hắn muốn nói gì, Châu Văn Ngực lắc lắc đầu, Thiệu thị hiện tại nước sông ngày một rút xuống, hoàn toàn chính là dựa vào Trương Hạo Hiên mấy bộ phim, cùng với tại Hollywood thu vào treo mệnh. Tăng thêm lại cùng Đài Loan quan hệ không lớn, chỉ cần anh quốc nhân bên kia tùng miệng, bọn hắn lập tức liền cùng Trương Hạo Hiên lấy lòng, thậm chí nói không chừng đã bắt đầu. Nói đến đây hắn cười khổ, Tân Nghệ Thành ngược lại thông minh, từ đầu tới đuôi đều tại xem cuộc vui. Bọn hắn không phải là còn có từ khác, nào Quan Xương nói một nửa sẽ không có. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, từ khác là theo Tiểu Ái Đức Hoa Lý hợp tác, mà không phải là cùng Trương Hạo Hiên hợp tác. Vậy chờ một chút xem đi, việc này, cũng không tha quá lâu. Nào Quan Xương cho ra cùng Thiệu Nhân Mai giống nhau kết luận. Suy đoán của bọn hắn cũng không sai. Uông tiên sinh nói như vậy, thật sự làm người ta ngượng ngùng a. San Francisco trang viên tiểu trong phòng khách, một thân sườn xám Đặng Lệ Quân cười khanh khách theo Uông Truyền Phổ nói lời cảm tạ. Nơi nào, Đặng nữ sĩ tiếng nói là chính xác thiên âm, toàn bộ Đông Á Đông Nam Á đều là biết. Uông Truyền Phổ cũng là đầy mặt nụ cười, giống như thật chỉ là nàng mê ca nhạc. Đúng lúc này, đến tới cửa khưu ở đình gõ cửa một cái, sau đó đi đến Đặng Lệ Quân bên cạnh khom lưng tại nàng bên tai nói vài câu. Đã biết, Đặng Lệ Quân gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Uông Truyền Phổ, lão gia khách nhân vừa rời đi, Uông tiên sinh có thể lên rồi. Kia thật sự là quá tốt, Uông Truyền Phổ nhẹ nhàng thở ra đứng lên. Đi tới cửa về sau, hắn nhớ tới cái gì quay đầu lại hỏi thứ cho ta mạo muội, Đặng nữ sĩ, không biết Lý tiên sinh hôm nay khách nhân là ai đâu này. Cái gì nhân ta cũng không biết, Đặng Lệ Quân mỉm cười hồi đáp, ta chỉ biết là anh quốc người, nghĩ đến. Hẳn là cùng Uông tiên sinh là đồng dạng sự tình a. Nàng những lời này không chỉ có không để cho Uông Truyền Phổ lo lắng, ngược lại càng thêm buông lỏng, vốn là cho rằng, tiếp đãi chính mình vừa không là Trương Nghệ gia, cũng không phải là Hồ Theo Mộng. Chính là một cái nuôi trong nhà ca cơ, lần này San Francisco hành thực khả năng không dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới nàng nhưng bây giờ lộ ra cho hắn như vậy một cái nội dung, nghĩ đến lấy thân phận của nàng, loại vật này tuyệt đối sẽ không theo đã nói, kia có phải hay không ý vị Lý tiên sinh cũng không quá làm khó hắn đâu này. Mang theo tâm tư như thế, ở ngoài cửa một đôi nữ hầu dẫn dắt phía dưới, Uông Truyền Phổ gõ Tiểu Ái Đức Hoa Lý cửa thư phòng. Gần nhất như thế nào, lão Uông? Qua cũng không tệ lắm phải không? Cùng trước kia không sai biệt lắm. Tiểu Ái Đức Hoa Lý cười híp mắt cùng hắn chào hỏi. Thiên kiều dáng châu Âu con lai gương mặt, cùng rõ ràng quốc ngữ, cũng theo thường lệ làm hắn sinh ra một chút không phối hợp cảm giác. Nhờ ngài phúc, Lý tiên sinh, không phải thực tốt. Uông Truyền Phổ bảo trì nụ cười. Này cũng không quan ta sự tình, lão Uông. Tiểu Ái Đức Hoa Lý dùng bất cần đời giọng điệu nói ta đang tại chơi cờ, có nhân lại chạy đến bên cạnh. Chít chít nghiêng nghiêng nói nơi này không đúng, chỗ đó không được, nếu như vậy như vậy. Ta nghĩ, tùy tiện đôi lại người khác đều có khả năng đi lên cho hắn một cái tát a. Uông Truyền Phổ chỉ có thể cười xòa. Bất quá Tiểu Ái Đức Hoa Lý cũng không có tiếp tục cái đề tài này, mà là trực tiếp tiến vào chính đề, ta liền nói thẳng a, lão Uông a, Đài Loan có hứng thú mua sắm F-16 sao? Uông Truyền Phổ sửng sốt, theo lấy lộ ra mừng như điên. Nhưng mấy giây sau lại trở nên ngạc nhiên nghi ngờ Lý tiên sinh. Lời ấy đương thật. Cứ việc muốn nói tổng hợp tính năng, F-14 hùng mèo mới là quân Mỹ trước mắt tốt nhất máy bay chiến đấu, nhưng giá cả quý không nói, bảo dưỡng cũng phá lệ phiền toái. Mà F-16 tuy rằng định vị là hạng nhẹ máy bay chiến đấu, chủ yếu dùng cho không chiến cùng với gần gũi không trung trợ giúp, nhưng tại điểm này phía trên cũng là làm được nổi tiếng, tăng thêm so sánh với F-14 càng thêm tiện nghi. Rất nhiều phòng ngự tính quốc gia đều mơ tưởng mua sắm, Đài Loan cũng tại trong này. nhưng là xuất phát từ đủ loại suy nghĩ, Lầu Năm Góc đối với bán ra F16 cũng không nóng lòng, cho nên Đài Loan vài lần cầu mua không có kết quả, đang tại buồn bực trong đó. Hiện tại tiểu ái Đức Hoa Lý đột nhiên hỏi Uông Truyền Phổ có hứng thú hay không mua sắm, lời nói chung để lộ ra đến đồ vật không cần nhiều lời, cũng liền khó trách hắn kinh ngạc vui mừng lại hoài nghi. Có chút phiền phức, nhưng không phải là không khả năng sự tình. Tiểu ái Đức Hoa Lý nhún nhún bả vai, bất quá trước tiên là nói về, việc này muốn trở thành, được hoa không ít thời gian, có thể ở cuối năm bãi bình Lầu Năm Góc, cũng đã coi là không tệ, đây là thứ nhất. Sau đó, không quân trang bị F16 khẳng định không thể cho các ngươi, tất nhiên muốn tiến hành cải trang, nhanh nhất cũng muốn sang năm cuối năm mới có thể giao hàng, đây là thứ hai. Cho nên, hắn cười ý vị thâm trường cười lão Uông A, người muốn đánh cược một lần sao? Ta, Uông Truyền Phổ chấn động dưới yết hầu, hắn đương nhiên biết đối phương cầm lấy F16 đi ra là vì cái gì, nhưng đối phương đồng thời cũng không chút nào che giấu đem vấn đề bố trí đi ra. Bán ra F16 là món đại sự, lúc cần ở giữa đến phối hợp hòa đàm xử cũng tất nhiên, mà xem như trao đổi, một khi nhất định phải làm khoản giao dịch này, quốc phủ tất nhiên muốn tại Hong Kong nhượng bộ, đối với Trương Hạo Hiên đứng thành hàng giả vờ nhìn không thấy. Có thể nếu để cho bước, đợi một năm thậm chí hai qua sang năm, F16 bán ra vẫn như cũ bị gác lại, thậm chí không đáng suy nghĩ, kia quốc phủ mệt quá lớn. Cho nên, muốn hay không đánh cược một lần đâu này. Chương 626. Làm sao có khả năng không đổ đâu. Tuy rằng Uông Truyền Phổ lúc rời đi tỏ vẻ sự quan trọng đại, cần phải trước hết mời kỳ phía trên, nhưng Lý Húc lại rõ ràng, Đài Loan không có khả năng cự tuyệt. Dù sao, F14 thật sự rất cao bưng quá tiên tiến, toàn bộ thế giới tất cả lớn nhỏ nhiều như vậy quốc gia, dùng được thật rất ít. Lại tăng thêm giá cả chết quý, thủ phê F14 bán cấp nhất đẳng nhân thời điểm máy rời 3.000 vạn đô la. Đây chính là 70 niên đại 3.000 vạn A. Đồng dạng trọng hình song phát máy bay chiến đấu F-15, máy rời tại 1.200 vạn đến 1.500 vạn ở giữa, F-16 thì càng tiện nghi, xuất xưởng giá trị ước chừng tại 800 vạn cao thấp. Dĩ nhiên, Đài Loan cũng không phải là hoàn toàn không muốn F-14, dù sao tại Bắc Ước quân diễn trong đó, F-14 không chỉ một lần treo lên đánh F-15 cùng F-16 liên thủ. Nếu như 33 khẳng bán, bọn hắn đập nồi bán sắt cũng là muốn mua. Nề Hà suy nghĩ đến đại lục lập trường, ngăn chặn liên bang Xô Viết mới là mục tiêu đệ nhất, nước Mỹ lại làm sao có khả năng làm kích thích đại lục sự tình đâu này. Một cái nghịch lửa cũng đã làm đại lục sức đầu mẻ chán, nếu đem F-14 bố trí đến Đài Loan, sợ không phải là lớn hơn lục hoàn toàn đảo hướng liên bang Xô Viết. Bất đắc dĩ, Đài Loan chỉ có thể lui mà cầu kỳ thứ mua sắm F-16. Nhưng mà F-16 coi như là tam đại máy bay chiến đấu chung người nổi bật, vạn nhất đánh vỡ địa khu thăng bằng thực lực vậy cũng không tốt, cho nên nước Mỹ bên này tình nguyện cùng bọn hắn liên hợp nghiên cứu chế tạo một cái tam đại máy bay chiến đấu, cũng không có ý định bán ra F-16. Đương nhiên, cái này không bán ra quyết tâm cũng không kiên quyết như vậy, một cái khác thời không bên trong, nước Mỹ cuối cùng vẫn là tại 92 năm bán ra một đám F-16 cấp Đài Loan. Cho nên không phải là nước Mỹ không nghĩ bán, mà là muốn nhìn lên cơ có phải hay không thích hợp, Lý Húc muốn tại cái này thời gian điểm thuyết phục Lầu Năm Góc bán ra F-16 cấp Đài Loan, chỉ muốn tạo ra ra thích hợp cơ hội là được, ví dụ như đem F-14 bán ra cấp đại lục. Kỳ thật một cái khác thời không bên trong, cách lỗ mạn hãy cùng đại lục đẩy mạnh tiêu thụ quá F-14, đại lục cũng không phải bình thường yêu thích cái này máy bay, đáng tiếc thật sự không có tiền A, chẳng sợ cách lỗ mạn đem giá cả vừa đầu hàng lại rơi nữa, mua không nổi vẫn là mua không nổi. Dù sao, mua máy bay ít nhất cũng phải mua một cái trung đội, nào có mua một hai cái. Cái này thời không Lý Húc tuy rằng đã cấp đại lục cung cấp một khoản khổng lồ tài chính, nhưng muốn bọn hắn đột nhiên lấy ra 10 ức đô la, mua một cái trung đội F-14, chỉ sợ vẫn là nhức nhối được ngay. Nói thật, 10 ức đô la một cái trung đội F-14 đã tương đương có thành ý, càng huống chi vẫn là thăng cấp bản, thậm chí liền kỹ thuật chuyển nhượng đều có thể đàm. Nhưng mà nghèo rớt giá a. Bất quá không quan hệ, Lý Húc lần này không chỉ có bang đại lục mò 100 ức đô la ngoại hối, cũng cho hắn nhóm chuẩn bị xong mua sắm một cái F-14 trung đội tài chính, sẽ không còn có một cái khác thời không tiếc nuối. Nhưng là, nếu như băng ghế vẫn là giống một cái khác thời không như vậy, thành không chịu được thằng ngu. Hắn sẽ không để ý hoa chút thủ đoạn làm trường giả sớm một chút thượng vị. Nói ngắn lại, Hong Kong sự tình hẳn là đã qua một đoạn thời gian. dứt bỏ những cái này nhao nhao hỗn loạn ý nghĩ, cẩn thận nhớ lại hạ đoạn thời gian này loại trường hợp, Lý Húc như thế tự nhủ nói. Lý Trụ Minh chết chắc rồi, tựa như Đồng Nguyệt đẹp sợ hãi cái kia dạng, Lý Húc ngay từ đầu ngoạn đúng là sát nhân giết tâm bộ kia, không chỉ có muốn một cái tát trực tiếp đập chết, còn muốn tên của hắn thanh triệt để lạn rơi, về sau lại có người muốn động Trương Hạo Hiên, vậy thì phải trước điêm lượng một chút chính mình. Cho nên, FBI đi qua thời điểm chuẩn bị thật sự đầy đủ, đừng nói ảnh chụp rồi, liền băng ghi hình đều có, những thứ này đều là hắn tại nước Mỹ đồng lõa chụp được đến, hắn chính là bản sự thông thiên đều không trốn thoát được. Càng huống chi còn dính đến bộ phận Cảng phủ Anh quốc nhân quan lớn, cứ việc kia một chút đều không có chứng cớ, hoàn toàn là tin, nhưng cũng là cảnh cáo Hong Kong đám kia Anh quốc người, hắn tiểu ái Đức Hoa Lý muốn làm bọn hắn cũng là tùy thời tùy chỗ. Dưới loại tình huống này, Hong Kong Anh quốc nhân tự nhiên không để ý Lý Trụ Minh sống chết, thậm chí hận không thể lập tức liền làm ra hòa kia hoàn toàn xong đời, miễn cho tiểu ái Đức Hoa Lý lại nổi điên. Đương nhiên, bọn hắn vẫn là hy vọng có thể kiểm tra tiểu ái Đức Hoa Lý để, vì Trương Hạo Hiên động can qua lớn như vậy rốt cuộc là vì sao, tại Uông Truyền Phổ phía trước Anh quốc người, chính là nắm trong tay di cùng khải sát khác gia tộc thành viên. Lý Húc trả lời cũng rất đơn giản, ta xem trọng Hong Kong tương lai. Đại lục tính là thu hồi Hong Kong, cũng chỉ phùng tại tay phía trên, dù sao Hong Kong địa vị phải không có thể thay thế. Đương nhiên, hắn nói được vẫn là tương đối hàm hồ. Dù sao một cái khác thời không bên trong, di cùng tại Trung Anh đàm phán đại cục đã định dưới tình huống, từng suy nghĩ đem Hong Kong đương nghiệp bán đi. Mà phần này sản nghiệp là hắn nhất định phải, cho nên nếu nói được nhiều lắm dẫn đến bọn hắn không nghĩ bán ra, kia liền có chút phiền phức. Tín ngưỡng lực muốn dùng địa phương nhiều lắm. Bất quá hắn cũng tỏ vẻ, cùng lắm thì đợi trước mắt thị trường chứng khoán mất giá trôi qua, về sau đối với Hong Kong nhiều đến vài lần đầu tư, dù sao 130 ức bảo tàng, ra có thể sử dụng ra vài lần hiệu quả, mượn một bộ phận đến mua thông cảng phủ cũng có khả năng lấy nha. Tốt lắm, hôm nay chương trình học liền tới đây, tại trong đầu đem hết thảy đều nghĩ rõ ràng về sau, Lý Húc cũng đưa ngón tay theo tiểu lô ly ướt sũng hũ mật trong đó rút đi ra. Chiêm Ni Phất Khang nạp lợi mạnh mẽ run run, mềm mại thân thể ngược lại run rẩy càng thêm lợi hại, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đau thương kêu lên chủ. Chủ nhân, làm sao vậy? Lý Húc đang muốn nhận lấy từ Nhược Tuyên đưa qua khăn tay lau tay, nghe nàng như vậy vừa gọi, lập tức lại dừng lại. Nghĩ, muốn, Chiêm Ni Phất xanh thẳng con ngươi hiện đầy hơi nước, cứ việc Lý Húc phía trước cũng không có đem nàng chơi được quá lợi hại, xinh đẹp khuôn mặt vẫn như cũ tràn đầy không chịu nổi trêu đùa mê ly chi sắc. Dù sao vẫn là chỉ 12 tuổi tiểu loli. Muốn lời nói, vậy càng không thể cho ngươi. Lý Húc ha ha cười, mở ra ướt sũng ngón tay, tại nàng đáng yêu khuôn mặt phía trên lưu lại từng đạo ấn ký. Chiêm Ni Phất cũng không lại sách yêu cầu này, chính là ô yết đi ra, vốn chính là chỉ tuyệt sắc tiểu loli, lại biểu hiện như vậy nhu nhược bất lực, như thế nào cũng làm cho nhân miệng thèm nhỏ dãi, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Đáng tiếc Lý Húc đối với năng lực tự kiềm chế vẫn là rất mạnh, mặc dù hắn hưng đến lên đây, mới mặc kệ thời gian trường hợp, nhưng khi hắn quyết định không làm thời điểm cũng không có người có thể dụ dỗ được nàng. Bội bội, Tuyên Tuyên, mang Chiêm Ni Phất đến trong phòng ngủ đi. Lý Húc lúc này đối với một mực chờ đợi tại bên người, khuôn mặt đỏ bừng hai cái á châu tiểu lô ly vẫy vẫy tay. Thiếu gia, tuy rằng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ đỡ Chiêm Ni Phất, Từ Nhược Tuyên vẫn là dùng kỳ vọng thần sắc nhìn Lý Húc. Không được, nay Thiên thiếu gia còn có sắp xếp, Lý Húc nhíu mày nói. Nha, lập tức 8 tuổi Từ Nhược Tuyên biển liễu biển trụy ba, có vẻ rất là ủy khuất, nhưng lập tức lại lần nữa lộ ra khao khát thần sắc, kia. Cũng không hứa, biết nàng đang suy nghĩ gì Lý Húc cười bác bỏ. Thiếu gia Từ Nhược Tuyên lần này không chỉ có đem miệng lại lần nữa làm thịt, còn ngấy cổ họng tát lên kiều, thế cho nên tỷ tỷ nàng tại bên cạnh nhíu mày Tuyên Tuyên. Có lẽ là Lý Húc kiếp trước đối với Lý Gia Hân cùng Từ Nhược Tuyên càng thêm quen thuộc một chút, cho nên đối với hai người bọn họ cũng càng sủng ái một điểm, hơn nữa các nàng cũng càng vì hoạt bát một chút, ở trước mặt hắn tận tình làm nũng. Mà tỷ tỷ của các nàng tác muốn càng thành thục hơn một chút, không chỉ có các loại kỹ năng càng thêm thuần thục, cũng sẽ ở các nàng có vượt qua hành động phía trước đi ra quát bảo ngưng lại, liền giống như bây giờ, thật sự là rất thú vị. Tốt lắm, bội bội, Lý Húc khoát tay áo. Mới vừa nhìn về phía Từ Nhược Tuyên, chỉ cho dùng ngón tay, không cho phép dùng miệng cùng đầu lưỡi. Sau đó lại đối với nàng dựng lên hai ngón tay. Đã biết, thiếu gia, hai lần liền hai lần. Tiểu loli giòn giả kêu lên, con gà mổ thóc bình thường gật đầu. Lý Húc cười sờ sờ đầu của nàng, yên tâm, nàng theo các ngươi là không giống với, bên cạnh ta nữ hầu a, chỉ ngươi nhóm tìm muội cùng rõ ràng, sao các nàng. Từ Nhược Tuyên càng thêm hài lòng, lúc này hoan hoan hỉ hỉ đỡ lấy Chiêm Ni Phất liền đi ra ngoài, Từ Bội Du bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với Lý Húc áy náy lùn thấp người tử, cùng một chỗ đỡ lấy đi ra ngoài. Kế tiếp, Chiêm Ni Phất tiểu loli muốn thật tốt hưởng thụ hai lần nghiêng trời lệch đất cao trào. Cũng không nhất định, dù sao Từ gia tìm muội am hiểu nhất chính là khẩu kỹ, Lý gia tìm muội am hiểu nhất mới là chỉ công. Được rồi, hai đối với tiểu loli kỹ xảo đều không sai biệt lắm, không cần phải phân ra cao thấp. Nghĩ nghĩ Chiêm Ni Phất khang nạp lợi mềm mại thân thể, còn có nàng mang tới tốt lắm vận. Nàng tuy rằng đã tại nước Mỹ chuyện cũ kịch tổ hoàn thành chính mình phần diễn, nhưng là lai ngang nội yêu cầu nàng có thể tùy kêu tùy đến, để tránh cho cần phải bổ sung quay chụp khi lại tìm không được người tình huống phát sinh. Thật sự là, không biết này lão đầu đang suy nghĩ gì, dù sao đừng nghĩ hắn thêm vào đầu tư. Lý Húc mặc dù là tạm thời đến San Francisco chờ cảng phủ, quốc phủ người tới, nhưng thuận tiện đi kịch tổ nhìn nhìn, ăn nữa ăn tiểu loli, cũng là không thành vấn đề. Chiêm Ni Phất khang nạp lợi quyền giám hộ đã chuyển đến giản Tây Ma Nhĩ chỗ đó, quá trình rất đơn giản, so với kia một chút vô hãm phụ mẫu sau đó cướp đoạt quyền giám hộ, lại qua tay bán cho người khác thực hiện đều còn muốn đơn giản. Tiểu loli đã là hoàn toàn, thuộc về hắn Lý Cửu Nhật đồ vật. Cho nên Lý Húc thực mâu thuẫn, rốt cuộc muốn đừng cho nàng lớn lên đâu này. Phía trước nói qua, phía sau chính là Chiêm Ni Phất khang nạp lợi xinh đẹp nhất tốt đẹp nhất thời điểm cố hóa thành hiện tại cái bộ dạng này, ăn lên đến có khác mùi vị. Nhưng vấn đề là, sau khi lớn lên Chiêm Ni Phất khang nạp lợi, cặp kia vú sữa cũng thực đầy đặn rất xinh đẹp, chính là quầng vú hơi lớn một chút như vậy, có chút khó có thể lựa chọn. Về phần mặt trẻ vú to cái gì, vẫn là cảm thấy có chút tà đạo, cho nên thật khó khăn. Rốt cuộc là lớn lên tốt, còn chưa phải lớn lên rất tốt đâu này. Được rồi, này là lúc sau sự tình. Trở lại chính để đi lên, mặc dù hắn chính là đi nhìn nhìn, hôm đó đi Los Angeles, hôm đó hồi San Francisco, vẫn như cũ tại mang theo Chiêm Ni Phất tại phòng chụp ảnh ngoại nơi nơi ngoạn thời điểm gặp được một phần đại lễ bao chóc quỷ cảm từ đội kịch bản. Sự tình trải qua rất đơn giản. Chính là tọa xe điện chạy khắp nơi thời điểm gặp được hai cái biên kịch tại phòng chụp ảnh xó xỉnh dây dưa một vị chế tác người, Lý Húc lỗ tai nhanh nhạy, nghe được New York, quỷ hồn đợi từ đơn, vì thế lại cẩn thận nghe xong một chút nội dung. Đợi cuối cùng cái kia bị dây dưa chế tác nhân đi về sau, mới tiến lên tự giới thiệu, cũng tỏ vẻ đối với bọn hắn kịch bản thực cảm thấy hứng thú. Ban đầu, hai cái này tên là Đan Ngà Khắc La Y Đức Hòa Ước Hàn Bối Lỗ Tây Gia Hòa. Còn đối với sinh trưởng một bộ con lai khuôn mặt Lý Húc nửa tin nửa ngờ. Chiêm Ni Phất khang nạp lợi đúng lúc đứng ra, tỏ vẻ Lý tiên sinh là cuộc so tài người kiểu lai ngang nội tân điện ảnh đầu tư nhân kiêm chế tác người, kịch tổ đang ở phụ cận lớn nhất một cái phòng chụp ảnh quay chụp. Lại sau đó nha, Lý Húc mang theo hai cái biên kịch đến nước Mỹ chuyện cũ kịch tổ dạo qua một vòng, liền thuận lợi bắt lại chóc quỷ cảm từ đội kịch bản. Chương 627. Đã có cơ hội. Chóc quỷ cảm từ đội là tất nhiên muốn bắt tới tay, cùng lúc đây là tiểu quỷ đương ra phía trước phòng vé cao nhất hài kịch điện ảnh. Một cái khác thời không bên trong, tại 84 năm chiếu phim sau phòng vé gần với so phất lợi cảnh tham, bởi vì quá được hoan nghênh lại đang 85 năm diễn lại, cuối cùng lấy 2.3 ước vạn phòng vé vượt qua so phất lợi cảnh tham. Cái này đều vẫn là tiếp theo, về phương diện khác, bộ phim này xung quanh tiền lời mặc dù là thiên hy năm sau đó. Vẫn như cũ tại nguyên sang điện ảnh chung không ai bằng. Nhất là cái kia U Linh cấm ký hiệu, quỷ biết Âu Mỹ nhân vì sao như vậy yêu thích, cái chén thượng có, quần áo thượng có, trên bức tường cũng có, chỉ là cái đồ vật này liền cấp Colombia mang đến không biết bao nhiêu thu vào, càng không cần phải nói các loại plastic tiểu nhân. Tại không có IP duy trì dưới tình huống, DC, Marvel, chiếc nhẫn vương, các lợi ba đặc, Disney vân vân, chóc quỷ cảm từ đội tại xung quanh lợi nhuận phía trên có thể nói một con tuyệt trần. Lý Húc cũng không quan tâm điểm ấy thu vào, nhưng là khai phá ra một cái giá trị buôn bán thật lớn IP, đối với tăng lên hắn tại Hollywood lời nói quyền vẫn rất có trợ giúp, trừ phi hắn có thể tẩy não toàn bộ Hollywood. Cho nên, Chiêm Ni Phất khang nạp lợi vận khí tốt như vậy, còn như thế có ánh mắt, nếu như Thủy Chung bảo trì loli bộ dáng, sẽ không ngoài vòng pháp luật phóng, chỉ có thể lưu tại bên người. Vậy không liền có một chút lãng phí sao? Được rồi, vẫn là câu nói kia, này đều là về sau sự tình, chờ hắn có thể tùy ý chi phối tín ngưỡng lực nhiều, lớn lên cái gì còn không phải là một câu sự tình. Lý Húc rất nhanh đi đến nhất phòng ngủ bên ngoài, mới đẩy ra môn, chợt nghe đến Lý Gia Hân tiểu loli nức nở tiếng mẹ. Mẹ, bên trong một điểm nha, bên trong một điểm nha. Bên trong gian phòng, mặc lấy đặc chế tình thú nữ hầu trang phục trang Lý Gia Hân, ngửa mặt nằm tại giường lớn phía trên, váy bị lao, hai chân thật to tách ra, gắt gao khép kín thịt chai ướt sũng, cũng không biết là dâm thủy vẫn là nước miếng. Bởi vì mẹ nàng Lý Uyển Chân liền ghé vào hai chân của nàng ở giữa, không ngừng hôn môi cùng liếm láp kia phấn nộn thịt chai. Đương nhiên, Lý Uyển Chân không chỉ có tại liếm Lý Gia Hân, đồng thời đã ở liếm Lý Gia Minh liền nằm ở Lý Gia Hân bên cạnh, cũng là đồng dạng trang điểm cùng đồng dạng tư thế. Bất quá so sánh với muội muội bị liếm lấy trên không ra trên dưới không ra dưới, thoải mái lại khó chịu bộ dáng, Lý Gia Minh thần sắc muốn mê ly rất nhiều, đồng dạng đóng chặt thịt chai cũng hơi hơi co giật, hiển nhiên vừa mới bị mụ mụ liếm lấy thư thái một hồi. Lý Húc cười đi đến mép giường, thế nào? Thiếu gia, khuôn mặt ửng hồng một thân nữ quản gia trang phục Lý Uyển Chân ngẩng đầu đến, hai con mắt ngập nước, khóe miệng tràn đầy vệt nước, có thể cho các nàng khai nụ. Phải không? Lý Húc nhìn về phía nằm trên giường, hai tay mười ngón nhanh chụp hoa tìm muội. Thiếu gia, ngươi là đến cấp, sao khai nụ sao? Lý Gia Hân líu díu hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tất cả đều là đỏ ửng, khóe mắt còn treo giọt lệ. Đương nhiên, Lý Húc kéo dài âm thanh, không phải là. Lý Gia Hân lúc này ô yết đi ra, đáng thương, phá lệ chọc nhân chiều mến. Bởi vì phải trước cấp tỷ tỷ ngươi khai nụ a. Lý Húc ha ha cười đè ép đi lên, trước tiên ở Lý Gia Hân khuôn mặt phía trên hôn một cái, mới đưa Lý Gia Minh kéo vào ngực bên trong. Thiếu gia, mơ mơ màng màng Lý Gia Minh lúc này mới có phản ứng. Đem hai chân mở ra một chút, Lý Húc vỗ lấy nàng khuôn mặt, mẹ ngươi đều muốn tiểu huyệt của ngươi ướt át thấu, thiếu gia đại dương vật cắm vào, đau đớn trình độ sẽ không có cao như vậy. Nhưng là Nguyệt Nhi hy vọng có thể càng đau một điểm. Lý Gia Minh lộ ra si ngốc nụ cười, tách ra hai chân cũng theo bản năng ôm lấy Lý Húc eo. Lý Húc cũng là có một chút lúng túng ho nhẹ hai cái, nguyên bản phía trước đáp ứng các nàng tìm muội, chậm nhất 82 hàng năm để liền cho các nàng khai nụ, kết quả bởi vì sự tình nhiều lắm, đẩy nữa, kéo dài đến hôm nay. Liền Tùng Điền Thánh Tử cùng Ai Na Na Amori đều khai nụ rồi, các nàng vẫn như cũ còn giữ lại đồng trinh. Yên tâm, các ngươi vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay. Lý Húc nói như vậy nói, lại đối với bên cạnh Lý Gia Hân cười cười. Lý Tiểu Loli vài lần muốn nói điểm gì, nhưng mỗi lần há mồm thời điểm đều có khả năng bị mụ mụ liếm lấy run run không thôi, ở là không nói gì đi ra. Đến đây đi, Tiểu Nguyệt Nhi. Lý Húc đem màu trắng tay khăn đệm ở dưới mông đít nhỏ của nàng mặt, sau đó ép đến nàng trên người, lại hôn ở mảnh kia ướt át phấn nộn miệng nhỏ môi. Lý Gia Minh không chút do dự nào địa chủ động mút hút. Tiểu chân dài cũng ra dáng tại Lý Húc vòng eo phía trên cọ tới cọ lui, nhà mình huấn luyện bên người nữ hầu, cùng phóng ra ngoài ca cơ chung quy có điều khác biệt. Phía trước Tùng Điền Thánh Tử cùng Ai Na Na Amori, mặc dù là bị Yamaguchi Momoe liếm lấy mất hồn mất vía, bị hắn khai nụ thời điểm vẫn như cũ bản năng mang theo kháng cự. Mà bây giờ, Lý Gia Minh thật sự là hận không thể dương vật của hắn, lập tức cắm vào chính mình huyệt trong đó. Quy đầu tại Mễ Lạp đại tiểu đậu đậu thượng cọ vài phía dưới, biến thành đại lô ly liên tục không ngừng co giật, róc rách dâm thủy chảy đến càng nhiều sau đó, quy đầu mới miễn cưỡng đẩy ra thịt chai. Ân, Lý Gia Minh hừ đi ra. Lý Húc cũng không cấp bách, một bên hôn môi một bên vuốt ve thân thể của nàng, dù sao còn có vài ngày mới mãn 15 tuổi, hũ mật vẫn chưa hoàn toàn phát sinh dục thành thục, mà hắn vừa vui vui mừng làm cho các nàng cố hết khả năng trải nghiệm nguyên chất lỏng nguyên vị khai nụ quá trình. Tự nhiên muốn làm đủ tiền hí. Rất nhanh, đường Lý Uyển Chân tại bên cạnh ôm lấy Lý Gia Hân lưỡi hôn không thôi thời điểm Lý Húc cuối cùng đem toàn bộ quy đầu đều nhét đi vào. Nhìn dưới người còn tại run run đại loli, Lý Húc dứt khoát đi phía trước thúc một cái, côn thịt liền đâm thủng như vậy màng trinh của nàng, nhét vào 1/3. A nha, thật lớn xé rách đau đớn, làm Lý Gia Minh nhịn không được kêu đi ra. Lý Húc lúc này dừng lại động tác. Tiếp tục hôn môi nàng vuốt ve nàng, làm nàng chậm rãi thích ứng, đồng thời cũng đợi xử nữ máu thuận theo chính mình côn thịt nhỏ giọt rơi tại khăn tay phía trên. Thiếu gia, có thể tiếp tục, Cố nhịn đau đớn đại loli lúc này lên tiếng nói. Phải không? Lý Húc cười cười, lại lần nữa chậm rãi hướng bên trong đẩy mạnh, đã bắt đầu thích ứng Lý Gia Minh, tuy rằng vẫn còn là đau đến run run không thôi, nhưng đã có thể cắn răng kiên trì. Sau đó, Lý Húc dừng lại, đem dương vật rút đi ra ngoài. Thiếu gia, Lý Gia Minh hoảng vội vàng kêu lên, trong mắt tràn đầy bất an. Yên tâm, Lý Húc hôn một cái nàng khuôn mặt, còn muốn cấp muội muội ngươi khai nụ, các ngươi tìm muội muốn đồng tâm a. Lý Gia Minh hơi chút an tâm một chút, một lần nữa nằm xuống, sau đó Lý Uyển Chân tại Lý Húc chỉ điểm phía dưới, bỏ qua tiểu nữ nhi, leo đến đại nữ nhi bên người, vỗ về theo nàng thân thiết lên. Mà Lý Húc tại cất xong Lý Gia Minh lạc hồng về sau, lập tức liền ép đến Lý Gia Hân trên người, tại mông nhỏ phía dưới buông tay khăn về sau, còn dính tì tì nàng xử nữ vết máu quy đầu, ngay tại đồng dạng chừng hạt gạo hòn le phía trên nghiền nát. Sớm đã bị mẹ liếm lấy cả người khó chịu tiểu loli, lúc này lại lần nữa anh khóc, dãy dụa thân thể, hình như đặc biệt muốn, nhưng lại toát ra thần sắc sợ hãi. Thiếu gia, cầu ngươi, không muốn như vậy dùng sức, Lý Gia Hân hai mắt đẫm lệ nói. Yên tâm, không quá đau đớn, Lý Húc Trân An nói, lại tại trong lòng sần tiếu, nàng quả nhiên không thích hợp làm diễn viên đâu, diễn kỹ này thật sự khó nói tốt. Bất quá tiểu nha đầu này ngược lại thật nghiền ngẫm nam nhân tâm tư, biết phải nói mát đến câu dẫn chính mình, khó trách một cái khác thời không bên trong muốn gả hào môn nữ minh tinh không ít, cũng chỉ có nàng quá tốt nhất. Nếu tiểu loli đều đã nói như vậy, Lý Húc đương nhiên muốn thỏa mãn nàng mới là, cho nên quy đầu đẩy ra so tỉ tỉ nàng chặt hơn thịt chai về sau, hơi chút hoạt động một chút, liền tư thật sâu cắm vào. Lý Gia Hân lúc này kêu thảm thiết, rất đau a. Đau chết rồi. Nứt ra rồi, đều nứt ra rồi. Nhưng mà Lý Húc mắt điếc tai ngơ tiếp tục đem dương vật hướng đến nàng tiểu huyệt bên trong đút lấy, mãi cho đến ngay ngắn côn thịt đều phải toàn bộ nhét vào rồi, mới tính dừng lại. Rất đau, thiếu gia, rất đau a. Lý Gia Hân khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên tràn đầy nước mắt, thân thể cũng là không ngừng giật giật, nếu như không phải là Lý Húc còn khống chế lực độ, đồng thời kích thích thân thể của nàng, chỉ sợ đã đau đớn ngất đi thôi. Ngoan. Rất nhanh đi qua, Lý Húc an ủi nói, không tiếp tục động hạ thân, mà là cúi người xuống cùng nàng tinh tế hôn hít lên. Tùy theo đầu lưỡi của hắn tại kia trương ôn nhuận miệng nhỏ bên trong chuyển động, cũng mang theo căn kia lưỡi thơm bát đến đẩy đi, cuối cùng làm tiểu loli hòa hoãn. Dù là như thế, nàng vẫn như cũ khóc sướt mướt thiếu. Thiếu ra, phía dưới, có phải hay không thật nứt ra rồi? Làm sao biết chứ, tiểu đứa ngốc. Lý Húc ha ha cười tại nàng thịt khuôn mặt thượng cắn một cái. Nhưng là, thực đau đớn nha, hơn nữa, đều phải không có cảm giác. Lý Gia Hân khóc thút thít, lông mi thượng treo thật to giọt lệ. Vốn là đã trổ mã ra ngày sau xinh đẹp, lại là như thế một phen ta thấy do liên bộ dáng, làm Lý Húc nhịn không được lại lần nữa hôn lên miệng của hắn. Như thế nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi cùng âu yếm tốt một lát, Lý Húc mới có một chút lưu luyến đem chính mình kia. Dính một đôi hoa tỉ muội máu trinh dương vật, theo Lý Gia Hân tiểu huyệt chung rút đi ra. Sau đó, đến, đem bên ngoài cái chân kia nâng được lại cao một chút. Lý Húc cầm lấy máy chụp ảnh, hướng về ngồi ở trên giường, mặc lấy có chút hỗn độn tình thú trang phục nữ bộc, đem mơ hồ còn mang theo vết máu ướt sũng tiểu huyệt hoa tỉ muội nói như vậy nói, sau đó một lần lại một lần đè xuống khoái môn. Không chỉ có như thế, đến mặt sau, còn làm Lý Uyển Chân cũng bỏ thêm đi vào. Hoa tìm muội chụp qua, tự nhiên cũng muốn vỗ vỗ mẫu nữ hoa. Đợi vỗ không sai biệt lắm, chính là hai tìm muội nhìn thiếu gia nhà mình như thế nào địch nhà mình mẫu thân. Dù sao hai người bọn họ đều vừa mới khai nụ, tuổi lại không lớn, phía sau khẳng định không có cách nào tiếp nhận kịch liệt tình yêu hành vi, cho nên Lý Húc đành phải tại Lý Uyển Chân thân thể phía trên tiến hành phát tiết. Vì thế hai cái loli khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt lại phá lệ u hoán. Vốn cho rằng cuối cùng có thể vui vui vẻ vẻ làm thiếu gia côn thịt làm tiểu huyệt của mình nhi. Ai ngờ khai nụ đau đớn qua sau đã bị gác lại đến một bên, cái gì đều không làm được, còn không bằng trước kia liếm thiếu gia dương vật tới cũng nhanh sống. Thật đáng giận nhất chính là, thiếu gia ngoạn đến cuối cùng, cư nhiên đối mặt với các nàng nghiêng người sang tử, nâng lên các nàng mẹ một chân, từ phía sau liên tục không ngừng quất cắm. Các nàng liền trơ mắt nhìn thiếu gia căn kia thô to côn thịt. Không ngừng tại mẹ dâm đãng huyệt trung tiến tiến lui lui, cũng mang ra khỏi vô số dâm thủy, nhìn xem các nàng thân thì cũng không biết nhuyễn thành dạng gì, vừa khai nụ tiểu huyệt hình như cũng không đau đớn như vậy. Chương 628. Sự tình liền hoàn như vậy sao? Bưng lấy chén trà Lâm Thanh Hà, nghiêng đầu hỏi như vậy nói. Đúng vậy à, Hong Kong báo chí hiện tại cũng đang thảo luận Lý Trụ Minh, không có người quan tâm ta. Lý Húc nhún nhún bả vai. Cấp Lý gia tìm muội khai nụ về sau, Uông Truyền Phổ lại lần nữa quá tới bái phòng tỏ vẻ có thể tiếp nhận khoản giao dịch này sau đó, hắn sẽ thấy thứ truyền tống về Hong Kong, không có biện pháp, sự tình lúc nào cũng là rất nhiều, cái này thời gian điểm không thể không thân lực thân vì. Dĩ nhiên, hắn sau vẫn là tại Lý gia tìm muội hơi chút khôi phục sau đó, mang theo các nàng mẹ cùng một chỗ chơi tam phi, đem hai tìm muội đều tốt tốt địt một phen. Nói thật, sớm biết rằng phiền toái như vậy, sẽ không mở Trương Hạo Hiên cái này căn cứ phụ, một đường hoành thôi đi qua. Ân, như vậy nói cách điệu hình như thấp điểm. Bất quá làm đều làm, bây giờ nói lúc trước nếu như vậy sẽ tốt hơn cũng không có ý nghĩa. Mẫu thân đại nhân nếu đã biết, không thiếu được cười nhạo hắn một phen, lại đem hắn một cước đá xuống giường đi. Như vậy à, Lâm Thanh Hà nghĩ nghĩ, nhịn không được thăm dò hỏi, kia Lý Trụ Minh sự tình. Rốt cuộc là thật hay giả? Không đợi Lý Húc nói chuyện, nàng lập tức đĩnh trực nửa người trên ta chính là hỏi một chút, không nói cũng không quan hệ a. Tốt lắm kỳ lại cẩn thận bộ dáng, làm Lý Húc không nhịn cười được đi ra thật giả rất trọng yếu sao. Hắn nếu nhảy ra làm pháo hôi, liền muốn có pháo hôi giác ngộ. Nha, Lâm Thanh Hà biển liễu biển chửi ba, sau đó lại tiếp tục lần nữa thăm dò hỏi nếu việc này liền đi qua như vậy, Phượng Kiều cũng có thể theo nước Mỹ trở về a. Ân, Lý Húc gật gật đầu. Chậm nhất năm chúng ta liền cùng Phượng Kiều ly hôn, sau đó, cuối năm thời điểm ta lại cùng Thanh Hà tỷ kết hôn. Nhanh như vậy, không tốt sao, Lâm Thanh Hà giật mình kinh ngạc, sau đó mặt đỏ tim đập. Cứ việc nàng sớm đã bị dạy dỗ được tiếp nhận rồi hiện tại toàn bộ, mặc dù về sau đều chỉ có thể lấy thân phận tình nhân đứng ở hắn bên người cũng không sao cả, nhưng đối với trở thành hắn hợp pháp thê tử khó không phải là còn ôm lấy kỳ vọng, nhất là trước hắn còn hứa hẹn quá. Nhưng khoảnh khắc này thật lại tới, nàng lại bắt đầu khẩn trương cùng bất an, sợ chính là một cái mộng đẹp. Không có việc gì, ta cấp Phượng Kiều cũng đủ bồi thường. Lý Húc ngồi vào nàng bên cạnh, đem nàng kéo vào trong ngực, ta chuẩn bị đem đồ chơi công ty cho nàng. Đồ chơi công ty, Lâm Thanh Hà lộ ra thần sắc kinh ngạc, mặc dù nàng đối với phương diện này đồ vật không quá quen thuộc, nhưng cũng biết đồ chơi là hắn trên tay trước mắt kiếm lợi nhiều nhất hạng mục. Đúng vậy à. Bồi thường cũng đủ lớn, nhân gia mới không có khả năng tại về sau đối với chúng ta chỉ trỏ, tiền có thể kiếm lại nha. Lý Húc cười cười, hơn nữa, quan trọng nhất đồ chơi bản quyền, ta đều lưu cấp Tiểu Toàn Qua. Tiểu Toàn Qua là hắn đại nữ nhi Trương Tử Tuyền nhũ danh. Đồ chơi công ty cổ phần cấp chính mình vợ trước, đồ chơi bản quyền cấp con của mình, an bài như thế ai cũng nói không ra lời. A Hiên, Lâm Thanh Hà lúc này ẩn ý đưa tình nhìn Lý Húc. Trong mắt tràn đầy cảm động. Nàng vốn chính là Quỳnh Giao điện ảnh vỗ luyến ái nhập não, nếu không một cái khác thời không sẽ không theo nhị tần sinh ra dài đến mười mấy năm khúc mắc, sau đó mới gả cho Hình Lý Nguyên. Hiện tại sao, bị Lý Húc các loại tẩy não, thương hắn yêu đến trong xương cốt mặt, sẽ ở các loại tình yêu dưới sự kích thích từ bỏ rụt rè, biến thành phía trên nói cái loại này, chẳng sợ lấy thân phận tình nhân vĩnh viễn đứng ở hắn bên người cũng không sao cả bộ dáng. Hiện tại Trương Hạo Hiên chẳng sợ cắt thịt gia hộ, cũng muốn cùng Lâm Phượng Kiều ly hôn, sau đó chính thức cưới nàng, cũng làm dư luận nói không ra lời đến, này cũng đủ nàng mình cảm động rất lâu rồi. Lý Húc mỉm cười, liền muốn đi hôn Lâm Thanh Hà, nhưng không ngờ nàng bỗng nhiên yếu ớt hỏi chờ thêm thượng 2-3 năm, người nhất định cũng có khả năng đối với Chi Chi nói như thế. Lý Húc lúc này ho khan vài tiếng, sau đó xoa xoa ngực, vẻ mặt đau khổ nói thật sự là, Thanh Hà tỷ. Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Thanh Hà cắt đứt ta biết, A Hiên nhất định như vậy, hơn nữa tính là tương lai A Hiên muốn ly hôn với ta rồi, muốn cưới Chi Chi, cũng có khả năng giống như bây giờ cho ta bồi thường. Nhưng là ta không quan tâm những cái này, A Hiên, ta chỉ muốn ngươi, ta chỉ muốn để lại tại bên cạnh ngươi, như vậy đủ rồi. Tuy rằng vẫn còn là bộ kia sâu kín giọng điệu, Lâm Thanh Hà biểu cảm cũng là phá lệ mê ly cùng kiên định, hình như... Mình cảm động đến hoàn toàn không cứu. Ta không biết, A Hiên có phải hay không cho ta giảm xuống đầu. Nàng nói tiếp ta chỉ biết là, ta đời này đều không có khả năng rời đi A Hiên. Ta yêu thích cùng A Hiên ở chung, ta yêu thích liếm A Hiên dương vật, yêu thích bị A Hiên dùng các loại phương thức địt, yêu thích lấy lòng A Hiên. Ta còn biết, có rất nhiều cô nương cũng giống như ta vậy, quý A Hiên, mê luyến A Hiên, không thể rời đi A Hiên. Ta không hài lòng, nhưng ta không thể không có A Hiên, chỉ cần vừa nghĩ đến rời đi, nội tâm của ta liền vạn phần quặn đau, chỉ cần có thể ở lại A Hiên bên người, chẳng sợ. Chẳng sợ để ta liếm A Hiên ngón chân, đều thì nguyện ý, cho nên. A Hiên, đáp ứng ta, vĩnh viễn đều đừng cho ta rời đi. Đây thật là Lý Húc nghe qua lạ nhất thông báo, cố tình Lâm Thanh Hà còn nói được cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa đôi mắt hình như mang theo tinh quang, có như vậy điểm giang nhạn dung cảm giác, làm người ta miệng thèm nhỏ dãi đâu. Nhưng hắn cũng không có mượn cơ hội cùng Lâm Thanh Hà đến thượng một pháo, chính là ôm eo của nàng, kéo vào ngực bên trong sau hôn sâu cái. Về sau sự tình, sau này hãy nói, Lý Húc nói như vậy nói, hiện tại a vẫn là nghĩ nghĩ mùa thu đồng thoại tuyên truyền muốn làm sao làm a. Ai, hiện tại liền muốn phía trên ánh sao? Lâm Thanh Hà ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, phía trước nói nha, sở dĩ không chạy nhanh chiếu phim, một mặt là bởi vì tốt nhất partner 2 muốn lên ánh rồi, về phương diện khác cũng là vì phòng ngừa tại chuyện này bên trong bị người khác công kích. Lý Húc nhún nhún bả vai, hiện tại yên tĩnh rồi, đương nhiên muốn chuẩn bị chiếu phim a. Kia, còn muốn như thế nào tuyên truyền à? Ngươi hiện tại cũng không phía trên tiết mục, Lâm Thanh Hà còn chưa phải giải. Ý cô ta là nói, tuy rằng Lý Trụ Minh xong đời, một ít người còn tại, bọn hắn không dám tiếp tục tại phía Bắc sự tình phía trên nhảy, lại có thể theo ly biệt góc độ ngoạn tiểu động tác, ví dụ như công kích của ta tân điện ảnh. Lý Húc mở ra tay, gương mặt buồn bực bộ dáng. Lâm Thanh Hà nháy mắt một cái, bỗng nhiên nâng chung trà lên, thở dài hấp một ngụm thực xin lỗi A Hiên, ta thật sự bang không lên cái gì bận rộn, ta chỉ là một cái nhỏ thỏ thỏ. Lý Húc nhíu mày. Có chút ngạc nhiên nhìn nghiêm trang Lâm Thanh Hà, bỗng nhiên nhào đến, cùng hoảng sợ la lên nàng lăn làm một đoàn, sau đó biến thành hi hi ha ha. Đây là rõ ràng, Lý Trụ Minh đi vào, ít ngày nữa còn muốn dẫn độ đi nước Mỹ, cánh hữu kia một vài người nơi nào còn dám cầm lấy đứng thành hàng nói việc, nhất là đồng nguyệt đẹp cũng theo tự do cuối cùng cũng sẽ cuốn xéo. Phía trước tại San Francisco thời điểm Lý Húc tuy rằng chưa nói. Nhưng Uông Truyền Phổ cùng với Đài Loan bên kia lại như thế nào lại không biết phải làm như thế nào. Nhưng là, luôn sẽ có một vài người không cam lòng, khó chịu bị như thế quất mặt, cho nên đứng thành hàng sự tình không thể nói rồi, chuyện khác luôn có thể nói đi. Ví dụ như bắt đầu tuyên truyền, lại muốn tại Thiệu Thị chiếu phim, Trương Hạo Hiên tân điện ảnh. Không hề nghi ngờ, Trương Đại Đạo diễn đối với Lâm Thanh Hà Thủy Trung lưu luyến, tức cũng đã thành ra lập nghiệp, vẫn như cũ còn muốn kéo lấy chính mình nữ thần trong mộng. Tại trong điện ảnh đàm một hồi luyến ái, nhưng không biết vợ của hắn như thế nào đối đãi bộ tác phẩm này. Đây là một cái không có nhiều danh khí bình luận điện ảnh người, nhằm vào đã phô khai mùa thu đồng thoại áp phích, mà tại báo chí phía trên phát biểu bình luận. Có danh tiếng đương nhiên không dám kỳ nghiêng, Lý Trụ Minh mới lấy tính xâm nhập vị thành niên nhân tội danh đi vào không bao lâu, luật sư công cũng đã phân rõ giới hạn. Mặc dù cầm lấy Trương Hạo Hiên tại có lão bà dưới tình huống. Vẫn cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại nhận việc nói việc, nhưng ai biết cái kia vị đại ca không có khả năng điên, đem bọn hắn cũng muốn làm đi vào. Nhưng là, bọn hắn không dám kỳ nghiêng, lại có thể xui khiến người khác kỳ nghiêng, luôn có một chút chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, hoặc là vì đúng cơm cái gì cũng không quản ra hỏa. Cho nên, mấy ngày nay thời gian bên trong, đại bộ phận cánh hữu báo chí đều có đăng cùng loại kỳ quái bình luận, thậm chí liền luôn luôn tự xưng là trung lập minh báo cũng là như vậy. Bất quá Đông Phương Nhật Báo không tại trong này, Mã Gia huynh đệ phía trước vốn là bị bất đắc dĩ, tại báo chí phía trên làm người ta chất vấn hạ Trương Hạo Hiên lập trường, dù sao bọn hắn lão tử thụ Đài Loan che chở. Phía sau tu bổ quan hệ còn không kịp, nơi nào còn dám tùy tiện lỗ mãng, nhân gia Lý tiên sinh liền FBI cùng Scotland Yard đều có thể điều được động, nếu thật ôm phía trên đùi rồi, cho hắn nhóm lão tử muốn Trương đặc xá làm còn không đơn giản. Không thể không nói. Bọn hắn còn có một chút vận khí, tuy rằng những cái này kỳ quái bình luận khắp nơi, Lý Húc lại hoàn toàn không có đặt ở trong lòng, dù sao liền Lâm Thanh Hà đều biết, những cái này chiêu số đối với mùa thu đồng thoại là vô dụng. Qua, thật không đi nhìn A Ninh, ngươi không phải là thích nhất Trương Hạo Hiên sao? Hiện tại không thích, một cái hoa tâm đại củ cải, có cái gì tốt yêu thích? Thật, ta liền phiếu đều mua xong nha. Tốt lắm A, liền nhìn này một bộ tốt lắm A. cửa rạp hát cãi nhau ầm ĩ, tình lữ cuối cùng vẫn là đi vào. Oa, chính xác là muốn đi nhìn à? Vì sao không nhìn, lúc trước Song Lâm Đoạt Hiên nhiều náo nhiệt à? Cũng thế, nếu Lâm Phượng Kiều cũng nhìn bộ phim này, không biết là tình huống gì. Cửa rạp hát bát quái là đám thanh niên cũng đi vào. Trên báo chí đều nhanh chỉ lấy Trương Hạo Hiên mũi hỏi hắn đúng hay không được rất tốt Lâm Phượng Kiều rồi, còn muốn đi nhìn à? Mặc kệ như thế nào, hắn là một cái đạo diễn, năng lực là không cần nghi ngờ. Cũng thế, đáng tiếc người trẻ tuổi à? Cửa rạp hát điện ảnh nhân cũng đi vào. Trên báo chí kia một chút kỳ quái bình luận vẫn là đưa đến một chút ảnh hưởng, cứ việc tiến rạp hát không ít người, nhưng là đến mở màn thời điểm vẫn không có ngồi đầy, đây là mối tình đầu 50 thứ cùng trộm thiên tình duyên chiếu phim khi tuyệt đối không thấy được. Mà điện ảnh ngay từ đầu, khiến cho kia một chút tự nhận vì đã quen thuộc Trương Hạo Hiên phong cách mê điện ảnh người, cảm giác được khác biệt đồ vật. Lúc ban đầu nữ nhân vật chính Lý Kỳ muốn đi nước Mỹ phía trước, thu dọn đồ đạc thời điểm mẹ nàng nói đã tại bên cạnh đó tìm người đi đón máy bay, còn nghĩ nam chính đầu thuyền thước ảnh chụp cho nàng nhìn, phía trên mặc lấy thuyền viên đồng phục Trương Hạo Hiên có vẻ rất đẹp trai soái khí. Phía sau, đại gia còn cho rằng lúc này là một nữ nhân vật chính đi nước Mỹ đọc sách, sau đó ở tại nam chính trong nhà, đã xảy ra một loạt yêu hận tình cừu, sau đó đi đến cùng một chỗ khuôn sáo cũ chuyện xưa. Song khi nữ nhân vật chính máy bay hạ cánh, phát hiện đến nhận lấy nàng cũng là một cái lôi thôi lếch thích, miệng đầy thô tục lạn đổ nam nhân về sau, một chút đến đây quan sát điện ảnh nhân liền nhạy bén ý thức được không đúng. Chương 629. Kế tiếp nội dung, hình như cùng bình thường tình yêu điện ảnh không có khác biệt. Nữ nhân vật chính lòng tràn đầy vui sướng đi nhận lấy chính mình tại nước Mỹ bạn trai, lại phát hiện hắn đã thay lòng đổi dạ, có tân nữ nhân ở ngực, vì thế khóc rời đi. Ngoài ý muốn tại trong nhà khí than trúng độc, cuối cùng bị nam chính cứu. Vì thế hai người bắt đầu tương tác, dần dần đã xảy ra tình cảm, cũng vì đối phương mà làm ra thay đổi. Nữ nhân vật chính cố gắng đi ra thất tình bóng ma, bắt đầu cố gắng cuộc sống, cố gắng đọc sách, mà nam chính cũng bắt đầu cai thuốc bỏ bài bạc, hình như thật sẽ ở về sau đi đến cùng một chỗ. Không đúng, ngồi ở vị trí trung tâm bình luận điện ảnh nhân Phùng Tiến Tài nói như vậy câu. Cái gì không đúng, bồi hắn Hứa Đức Sinh lúc này hỏi. Người có phát hiện hay không, từ đầu đến giờ, nam chính cùng nữ nhân vật chính, trên cơ bản không có bao nhiêu tứ chi tiếp xúc. Phùng Tiến Tài nói như vậy câu. Này ý vị, Hứa Đức Sinh mắt sáng rực lên, cùng vì bình luận điện ảnh người, hắn tự nhiên minh bạch Phùng Tiến Tài ý tứ. Mà giờ khắc này, đại màn ảnh phía trên, nữ nhân vật chính độc thoại đã vang lên nguyên Mỹ, đến đây nước Mỹ sau đó, cái gì cũng thay đổi. Người còn nhớ rõ đầu thuyền thước sao, ta nghĩ, hắn yêu thích ta. Cùng hắn tại cùng một chỗ, ta một điểm cưỡng ép đều không có. Nhưng là, có một loại nam nhân, người quá yêu thích cùng hắn tại cùng một chỗ. Cần phải ngươi gả cho hắn, ngươi lại không biết. Chúng ta là hai cái thế giới người. Nếu như một khi phát giác hợp không đến mà tách ra, ta nghĩ chúng ta đều có khả năng không tiếp thụ được. Cơ hội này đã là ở ngoài sáng kỳ, hai người không có khả năng có kết quả. Nhất là Trương Quốc Vinh sắm vai bạn trai trước ở phía sau bắt đầu liên tiếp xuất hiện ở nữ nhân vật chính bên người. Hai cái thế giới lại như thế nào, bọn hắn chẳng lẽ không là yêu nhau sao? Có lẩm bẩm âm thanh theo bên cạnh truyền qua, truyền vào lỗ tai sau làm Phùng Tiến Tài lắc lắc đầu. Không có cộng đồng ngôn ngữ, không có cộng đồng yêu thích, chỉ bằng nhất thời kích tình, là rất khó lâu dài ở chung đi xuống. Nghĩ vậy, hắn không khỏi ngẩn người, hình như bắt được cái gì. Mà đại màn ảnh phía trên, lúc này đã đến khúc cuối, nam chính đang tại cố giả bộ miệng cười đưa tiễn nữ nhân vật chính. Hắn hình như rất rộng lượng, còn tặng nữ nhân vật chính này nọ, mà ở nhìn đến nữ nhân vật chính ngồi ở bạn trai trước xe phía trên, cuối cùng muốn biến mất tại trong tầm mắt thời điểm lại truy đi lên. Nhưng mà, nam chính cũng không có đuổi kịp, chỉ có thể nhìn trống rỗng ngã tư đường, mở ra nữ nhân vật chính đưa cuối cùng hắn đồ vật, mà đồng thời nữ nhân vật chính tại xe bên trong. Cũng mở ra nam chính đưa chính mình đồ vật. Vì thế nữ nhân vật chính được đến hoàn toàn mới, có thể phù hợp với chính mình khối kia biểu hiện dây đồng hồ, mà nam chính được đến khối này biểu hiện. Đôi này so hình ảnh phá lệ ý vị thâm trường, Phùng Tiến Tài nhịn không được mở miệng khí, lòng có yêu tư yên cảm giác dâng lên. Cứ việc còn có cuối cùng cái màn ảnh, vài năm sau nữ nhân vật chính tại bờ biển nhìn thấy đã từng mộng tưởng qua bến tàu nhà ăn, trôi qua mới phát hiện lão bản là nam chính. vì thế hai người nhìn nhau cười cũng lúc này dừng hình ảnh, nhưng đã không có người quan tâm. Vậy cũng là tình yêu điện ảnh, có người tại trong hắc ám như vậy lầu bầu nói, nhưng là cũng không có không thích. Không chỉ có như thế, tại tan cuộc thời điểm tuy rằng không có người vỗ tay, nhưng là không có người quát mắng, khán giả top 5 top 3 thảo luận, đều có một chút buồn bã mất mát. Phùng Tiến Tài sờ lên cằm, hình như đem một mảnh cuối cùng hợp lại đồ cũng không lên. Đây là một phong thư tình, một phong điểm đến là rừng tình thư, điện ảnh ngay từ đầu đã đem manh mối điểm đi ra, nam chính đầu thuyền thước chạy qua thuyền, mới có cái này danh hiệu, mà nữ nhân vật chính Lý Kỳ bị tình thương đi qua nước Mỹ đọc sách, vì thế cùng nam chính quen biết. Đương nhiên, tại trong điện ảnh tuyến thời gian bị ngã đến phía dưới, nữ nhân vật chính là tiên đi nước Mỹ đọc sách, sau đó mới thụ tình thương. Trương đạo diễn không có chút nào che giấu đem những cái này yếu tố bố trí đi ra, nhưng lại phá lệ hàm xúc được là tốt rồi giống như mối tình đầu, toàn bộ bộ phim trong đó, nam chính cùng nữ nhân vật chính tứ chi tiếp xúc đều thập phần rất thưa thớt, bảo trì thực vi diệu khoảng cách. Loại cảm giác này chẳng sợ đến nam nữ nhân vật chính bắt đầu dần dần đi vào trong đối phương tâm thế giới thời điểm, cũng không có thay đổi quá, giống như luôn luôn tại nghiệm chứng câu nói kia, bọn họ là hai cái thế giới người. Nhìn chung Trương đạo diễn dĩ vãng tác phẩm, trừ bỏ tác phẩm đầu tay biểu hiện sai 7 ngày tình bên ngoài, kết cấu đều thực tinh xảo, tiết tấu cũng không phải bình thường thanh thoát, Lola chạy mau đối với hiện tại điện ảnh kết cấu càng là một loại đảo lộn. Mà ở mùa thu đồng thoại trong đó, chúng ta cũng không nhìn thấy cái loại này tinh xảo kết cấu, tương phản, toàn bộ bộ phim bình dị, cũng không có quá nhiều xoay ngược, nhưng là phá lệ tinh tế. Mỗi chi tiết đều tại kéo người xem cảm xúc, đồng thời lại phá lệ hợp lý. Mặc dù cuối cùng kết cục cũng không có thỏa mãn người xem kỳ vọng, vẫn như cũng có thể làm bọn hắn tiếp nhận, chính xác là giống như hưu quạnh gió thu chung chuyện cổ tích. Tại trong bộ phim này, Trương Hạo Hiên vô luận xem như đạo diễn vẫn là diễn viên, đều là cực kỳ xuất sắc. Không hề nghi ngờ, hắn đem chính mình sở hữu tình cảm đều đầu nhập vào đi vào, cũng tại nữ nhân vật chính cái kia đoạn độc thoại chung toàn bộ bày ra, giống như đang nói giống như, đây chính là ta lúc trước sở trải qua. Đây là một phong thư tình. Tinh đảo Nhật báo Nghiên Mực. Nghiên Mực chính là Phùng Tiến Tài, dù sao tên thật sự có đủ tục khí, cho nên lấy như vậy một cái bút danh. Hắn này thiên bình luận điện ảnh vừa ra đến, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, phía sau điện ảnh đã chiếu phim 2 ngày, tách ra kết cục cũng đã tại thị dân trong đó có điều lưu truyền, vì thế người bình thường lòng hiếu kỳ cũng càng ngày càng tăng. Dù sao, phía trước sở dĩ sẽ bị kia một chút kỳ quái bình luận khiêu khích. Là bởi vì mọi người phổ biến đạo đức quan phía dưới, người đều đã có lão bà là cùng mối tình đầu dây dưa vương vấn, thậm chí còn muốn cùng một chỗ chụp tình yêu điện ảnh, này tất nhiên là không đúng. Mà bây giờ kết quả đi ra, nhân ra tại điện ảnh bên trong đừng nói tú ân ái, liền dắt tay trên cơ bản đều không có, lại càng không làm mai nóng diễn rồi, thậm chí liền cuối cùng tình yêu cũng chưa biểu đạt liền hoàn toàn chia tay, vậy. Giống như có chút làm người ta đồng tình. Vì thế... Tại đã trải qua thủ chu 421 vạn, Trương Hạo Hiên điện ảnh tác phẩm thứ 2 đếm ngược phòng vé sau đó, thứ 2 chu liền trở về 566 vạn, tuần thứ 3 trực tiếp tiêu thăng đến 632 vạn, không chỉ có dễ dàng phá trăm vạn phòng vé, còn có thể trông cậy vào một chút 2.000 vạn đầu này tuyến. Làm một bộ thuần túy tình yêu điện ảnh, này đã là cái rất không dậy nổi thành tựu, làm rất nhiều muốn chế giễu người thất vọng. Bất quá này đều là về sau sự tình. Đương Phùng Tiến Tài bình luận đăng sau khi ra ngoài, Lý Húc đang làm gì đấy? Tự nhiên là đang nghiên cứu chụp ảnh kỹ xảo. Không tệ không tệ, Văn Nhã đem Hoắc phu nhân đùi phải nâng được lại cao một chút, làm nàng dâm đãng tiểu huyệt bại lộ được hoàn toàn hơn một điểm. Lý Húc nâng lấy máy chụp ảnh cười hì hì nói. Trải chạm đất thảm sàn phía trên, Trịnh Văn Nhã cùng Từng Khánh Du một trái một phải đem Chu Linh Linh kẹp ở trung gian, đẩy ra hai chân của nàng. Đem nàng thỉnh thoảng ra bên ngoài chảy ra vài giọt dâm dịch lỗ thịt bày ra, Triệu Nhã Chi cúi đầu quỳ bên cạnh không rên một tiếng. Chu Linh Linh cài đầu xấu hổ giận dữ nảy ra, lại không dám lỗ mãng, chỉ có thể mở ra hai chân mặc cho Lý Húc xem xét, cũng tại răng rắc khoái môn tiếng trung run nhẹ không thôi. Tốt lắm, Hoắc phu nhân không hổ là hào môn nàng dâu, mặc dù là bày ra như thế dâm đãng tư thế, vẫn như cũ có vẻ thực tao nhã. Lý Húc ha ha cười. Chu Linh Linh cắn chặt răng căn, nhưng thủy chung bất lực, thậm chí liền vài câu ngoan thoại đều không nói được, dù sao Lý Trụ Minh sự tình, nàng tại Hoắc gia cũng là nghe qua, công công cũng từng một lần cảm thán, vị này Trương Hạo Hiên tiên sinh năng lượng cư nhiên như thế thật lớn. Tính là nàng thất thân sự tình bại lộ, Trương Hạo Hiên cũng không có khả năng có chuyện gì, mà thôi nàng tại Hoắc gia địa vị, chỉ sợ tất cả vấn đề đều có khả năng vứt xuống nàng trên người. Cảm giác ta bị sai sao? Hoắc phu nhân xuất thủy lượng hình như có điều giảm nhỏ a, như vậy. Lý Húc nhìn về phía quỷ bên cạnh xinh đẹp người vợ thiếu phụ, Nhã Chi, đi liếm liếm a. Vâng, là, Triệu Nhã Chi vội vàng trả lời, leo đến Chu Linh Linh trước mặt, vùi đầu đến nàng giữa hai chân, há mồm ngậm vào ướt sũng hòn le. A nha, cứ việc đã không phải là lần đầu bị nữ nhân liếm, nhưng bị Triệu Nhã Chi ngậm trước mắt, Chu Linh Linh vẫn là không nhịn được rung rung lên. Khánh Du, đem những bức họa này mặt đều chụp được mặt nha. Lý Húc lúc này buông xuống máy chụp ảnh. Vâng, chủ nhân, Từng Khánh Du lập tức đứng lên, cầm lấy loại nhỏ 8mm máy chụp ảnh, lại mở ra thu âm thiết bị về sau, mới hướng về bị liếm Chu Linh Linh chụp. Vì để cho nàng vỗ toàn diện điểm, Trịnh Văn Nhã còn đi vòng qua Chu Linh Linh sau lưng, đem nàng đỡ. Ô, à, ô ô, vô lực giãy giụa Chu Linh Linh một bên khóc thút thít một bên rên rỉ, rất nhanh khuôn mặt liền hồng thành một mảnh, thần sắc cũng biến thành phá lệ mê loạn. Lý Húc cười đi đến Triệu Nhã Chi phía sau, nhấc lên nàng váy cũng kéo xuống quần lót về sau, ngậm Chu Linh Linh hòn le xinh đẹp người vợ không cần phân phó đã đem mông tròn vểnh lên. Ba ba ba, ba ba ba. Dâm mỹ va chạm tiếng rất nhanh vang lên, Lý Húc hoàn toàn không có giữ lại, nắm Triệu Nhã Chi eo nhỏ, bắt đầu hung ác quất cắm. Cứ việc Triệu Nhã Chi cố gắng duy trì tư thế, cố hết khả năng tiếp tục dùng đầu lưỡi liếm Chu Linh Linh lỗ thịt, nhưng bị cắm hơn 10 hạ sau vẫn là mềm xuống, lắc lư mông, chỉ muốn hắn chọc vào càng sâu nhanh hơn. Lý Húc dứt khoát đem nàng kéo, lại từ phía sau lưng ôm lấy ép đến Chu Linh Linh trên người, Triệu Nhã Chi thứ nhất thời hôn lên hào môn nàng dâu. Chu Linh Linh bị động vụng về đáp lại, phía trước tuy rằng cũng cùng đồng tính hôn môi quá, nhưng đều là bị địch được linh hồn nhỏ bé cũng bị mất thời điểm nơi nào chân chính cảm thụ qua. Cứ việc nội tâm của nàng có điều kháng cự, nhưng Triệu Nhã Chi ép tại trên người, làm nàng căn bản không thể nào phản kháng, Trịnh Văn Nhã lại từ phía sau ôm lấy nàng, nắm vú của nàng vuốt ve vân vê không thôi, vì thế hai người thê đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, không ngừng trao đổi nước bọt. Như thế lại là hơn 10 phía dưới quất cắm. Triệu Nhã Chi cuối cùng ấy ra ra kêu, cao trào được không kềm chế được, đầy mặt đàn đều là khoái hoạt thần sắc. Đợi nàng kia mãnh liệt chen ép tiểu huyệt cuối cùng chậm lại về sau, Lý Húc mới huýt sáo, đem ướt sũng dương vật rút đi ra, lại đem nàng đẩy đến một bên, sau đó ép đến Chu Linh Linh trên người. Hoắc phu người, ta lại muốn địt tiểu huyệt của ngươi rồi, Lý Húc cười hì hì đem quy đầu chống đỡ tại Chu Linh Linh hòn le phía trên, lần này ta muốn tận tình tại thân thể của ngươi bên trong xuất tinh. Bảo đảm ngươi có thể mang thai, cấp nhĩ lão công mang đỉnh đầu thật to nón xanh, cho nên. Hắn tiến đến nàng kia trương tràn ngập mê ly gương mặt phía trước, tại nơi khóe miệng nhẹ khẽ hôn hạ muốn không, Hoắc phu nhân. Nghĩ, muốn, khuôn mặt đỏ bừng, từng đợt run run Chu Linh Linh, dùng mũi vậy âm thanh hồi đáp. Chương 630. Đứng ở rửa tay ở giữa phía trước gương, sắc mặt buồn bực Chu Linh Linh sắp xếp mái tóc cùng quần áo. Làm cho chính mình có vẻ không chật vật như vậy. Mặc dù như thế, vẫn như cũ hiện lên đỏ ửng khuôn mặt, còn có ánh mắt ở giữa thỏa mãn thần sắc, đều đang kể nàng phía trước đã trải qua một hồi cỡ nào vui mừng tình yêu. Hận hận cắn môi, lại chán nản thở dài, Chu Linh Linh đẩy cửa ly khai rửa tay lúc. Các nàng đâu, nhìn đến trong gian phòng chỉ còn lại có Triệu Nhã Chi về sau, nàng không khỏi ngẩn người. Khánh Du cùng Văn Nhã cùng cái kia, đi trước rồi. Giống như, còn muốn tiếp tục ngoạn các nàng, Triệu Nhã Chi cúi đầu tế thanh tế khí hồi đáp. Chu Linh Linh không khỏi đổi sắc mặt, im lặng mắng một câu, sau đó nhìn chằm chằm Triệu Nhã Chi ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tuệ Nghiên Nhã tập điểm tử, là hắn giao cho ngươi. Nói đến những lời này cuối cùng nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Ta, Triệu Nhã Chi rụt lại cổ, sợ hãi bộ dáng có vẻ đặc biệt nhu nhược cùng vô tội, ta cũng không có cách nào a, Linh Linh, ta. Ta tại biểu diễn biểu hiện sai 7 ngày tình thời điểm bị hắn vỗ tình yêu điện ảnh. Ta thật sự không dám phản kháng. Ngươi, Chu Linh Linh thực nghĩ chỉ về phía nàng thống mạ một phen, nhưng thấy nàng này đáng thương bộ dạng, đến bờ môi nói lại như thế nào đều mắng không ra, nhất là một ít hình ảnh theo bên trong não bộ xuất hiện. Ta đi thôi, nàng căm giận nói câu, cầm lấy xác tay của mình liền đi tới cửa, đồng thời tâm lý dâng lên một cỗ bi ai. Nàng vốn là cho rằng Tuệ Nghiên Nhã tập thành lập, cuối cùng làm mình có thể có một cái có thể thông khí cửa sổ, còn có thể phát huy một chút chính mình Hong Kong tiểu thư cái này vinh dự. Ai biết hết thảy đều chỉ là âm mưu, một cái muốn ngoạn nàng thân thể âm mưu. Cố tình nàng cái này hào môn nàng dâu, bị bầy âm mưu nam nhân chơi sau còn không dám lộ ra, còn muốn tiếp tục bị hắn hiếp bức tùy ý trêu đùa, như vậy phẫn nộ, nhanh như vậy nhạc. Chu Linh Linh mạnh mẽ run run, trong lòng dâng lên nan kham cảm giác, đồng thời lại là một trận chột dạ, lúc này tăng nhanh bộ pháp muốn theo bên trong này rời đi, lái xe còn tại hội sở bên ngoài chờ đợi. Ai ngờ Triệu Nhã Chi lúc này lên tiếng kêu lên chờ một chút, Linh Linh, còn có một việc. Chuyện gì? Chu Linh Linh kiệt lực che giấu chính mình bất an. Hắn nói ngươi sau khi trở về, tốt nhất không muốn nghĩ ăn cái gì thuốc tránh thai. Triệu Nhã Chi xấu hổ nói, nếu như lần này ngực không lên, hắn về sau. Liền đi Hoắc phủ bái phỏng, hút hết cái kia ngươi, thẳng đến ngươi mang thai mới thôi. Hắn dám. Chu Linh Linh đầu tiên là quát chói tai một tiếng, theo lấy rơi vào trầm mặc. Cứ việc trước sau cũng bất quá bị Trương Hạo Hiên gian dâm 5-6 lần, nhưng nàng lại rõ ràng, đó là một không sợ trời không sợ đất nhân vật, nhất là lần này Lý Trụ Minh sự kiện, toàn bộ cảng truyền thông đều mất âm thanh, càng là có vẻ hắn năng lượng lớn đến bao nhiêu. Càng huống chi hắn thích nhất ngoạn một chút làm nhục nàng tình yêu trò chơi, cho nên loại chuyện này thật địt ra. Vừa nghĩ đến nam nhân kia tại Hoắc phủ bên trong lén lút gian dâm chính mình, Chu Linh Linh cư nhiên cảm thấy một trận khô nóng, trong lòng cũng càng thêm kinh hoàng cùng xấu hổ thẹn. Hắn tại sao có thể như vậy? Nàng cắn răng nói, âm thanh đều mang lên khóc nức nở, sau đó nghĩ đến cái gì đột nhiên chấn động, có chút hoảng sợ nhìn Triệu Nhã Chi, ngươi. Trước ngươi kia đứa con gái. Là hắn. Triệu Nhã Chi thân thể lắc lư, giống như lá rách trong gió. Hình như tùy thời đều có khả năng nhuyễn ở trên mặt đất. Chu Linh Linh không thể không liền lùi lại hai bước, dựa vào tại bức tường phía trên lấy chống đỡ thân thể ngươi. Ngươi cư nhiên, ngươi làm sao có khả năng? Khuôn mặt thượng toàn bộ là không thể tin, tiện đà hóa thành oán giận, hình như hận không thể cho nàng một cái tát. Nhưng Triệu Nhã Chi bỗng nhiên quỳ xuống, ta không có cách nào a, Linh Linh, ta. Ta không muốn trở thành Khánh Du cùng Văn Nhã như vậy, ta thật không nghĩ a. Nàng khóc thút thít, nước mắt xẹt qua hai má, thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Khánh Du, Văn Nhã, Chu Linh Linh từng ngụm thở dốc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi thấy, Triệu Nhã Chi xinh đẹp khuôn mặt phía trên tất cả đều là tuyệt vọng, Văn Nhã lúc ban đầu còn dẫy dụa quá vài lần, hiện tại đã biến thành hình dáng kia tử. Nam nhân kia, giống như biết cái gì tà thuật, nếu như không thuận theo hắn, liền. Nói còn chưa dứt lời liền hoàn toàn nằm bò trên đất ô ô khóc. Chu Linh Linh trong lòng một mảnh lạnh lẽo, Triệu Nhã Chi nếu không xách cái này, nàng còn thật không có cảm thấy được. Tuy nói cùng từng Khánh Du, Trịnh Văn Nhã không tính là quen thuộc, nhưng tốt xấu đều là càng tỷ xuất thân, lúc ban đầu Tuệ Nghiên Nhã tập trung cũng cùng các nàng trao đổi qua, đều có ý nghĩ của mình nữ nhân, nhưng bây giờ cũng là. Nàng thuận theo bức tường chậm rãi trượt xuống ở trên mặt đất, ánh mắt phá lệ đờ dẫn. Phải làm sao? Chủ động mang thai đối phương đứa nhỏ, vẫn là đánh cược một keo hắn không dám sấm đến Hoắc gia đến gian dâm chính mình đâu này. Mà nằm bò trên đất thân thì còn tại hơi hơi run rẩy Triệu Nhã Chi, lại trong bóng tối bốc lên quả đấm, che giấu khuôn mặt cũng lộ ra bệnh trạng thoải mái nụ cười, nhiệm vụ hẳn là tính hoàn thành a. Kỳ thật Chu Linh Linh đại khái không cần như vậy rối rắm, Lý Húc tuy rằng thông qua Triệu Nhã Chi như vậy uy hiếp một phen, cũng không thật đi Hoắc gia gian dâm nàng. Cùng lúc lần này đã để nàng mang thai, về phương diện khác cũng là cấp xa hoàng mặt mũi. Hoắc gia ban đầu là dựa vào cấp nội địa buôn lậu nhu cầu cấp bách vật tư phát ra, nội địa sau bánh ít đi, bánh quy lại. Tại Hoắc gia bị Càng Phủ làm khó dễ dưới tình huống, đem rất nhiều thứ độc quyền bán hàng quyền giao cho hắn, một trong số đó liền là thượng hạng sông Sa, vì vậy Hoắc gia bị tiểu thị dân nhóm xưng là Sa Hoàng. Mặc kệ Hoắc gia ban đầu là đầu cơ vẫn thực sự là tâm hướng đại lục, dù sao vẫn là vì đại lục làm rất nhiều chuyện, cho nên Lý Húc cũng vui vẻ được bán nể tình, tại Hoắc Khải mới ra đời sau mới đối với Chu Linh Linh xuống tay, cũng coi như cấp Hoắc gia lưu sau. Cho nên theo Tuệ Nghiên Nhã tập hội nghị nơi sau khi ra ngoài, Lý Húc liền đi thẳng về, cũng không có chơi nữa từng Khánh Du cùng Trịnh Văn Nhã, về phần nguyên nhân. Ai nha nha, nữ nhi ngoan, tỉnh ngủ a, có thể kêu ba ba sao? Đem chính mình đứa bé thứ nhất ôm lên, Lý Húc cười hì hì hỏi. Thật là đứa bé thứ nhất, ít nhất là thứ nhất chính thức thuộc về con của mình, tuy rằng Chân Chân, Địch Pola, Triệu Nhã Chi đều cho hắn đã sinh, nhưng họ là người khác nha. Đáng tiếc, Tiểu Toàn Qua tuy rằng đem ánh mắt mở thật to, cũng là một bộ ngây ngốc lăng bộ dáng. Ai nha, không nên như vậy ôm, liền 100 thiên đô không mãn đâu. Lâm Phượng Kiều gấp gáp vội vàng đem Tiểu Toàn Qua đoạt trở về. Cứ việc tại Lý Húc không nhận thức được phía dưới, nàng từ trong ra ngoài đều đã là hắn, nhưng là đứa nhỏ sinh ra cuối cùng vẫn là đoạt ra một phần chú ý, nam nhân cùng nữ nhân đối đãi đứa nhỏ khác biệt ngay tại ở, nữ nhân muốn mang thai 10 tháng. Đúng đấy, mới ra đời đứa nhỏ muốn ôm tại trong lòng, sao có thể bóp thân thể dơ lên đến đâu này. Lâm Thanh Hà cũng theo lấy thảo phạt nói. Hiên ca ca thật thô lỗ, Tiểu Trinh đối với hắn cũng làm ngoá ộp. Thậm chí liền Lý Tái Phượng, đứng ở Tiểu Trinh phía sau, ánh mắt cũng là né tránh. Về phần cuối cùng mê muội Quan Chi Lâm, đối mặt nhiều người như vậy, cũng chỉ có thể ngậm miệng, nói cái gì cũng không nói, len lén cấp Hiên ca đáng thương ánh mắt. Được rồi, Lý Húc khoát tay nói, các ngươi a, liền đừng ở chỗ này ồn ào lên, nhanh đi ra ngoài, nhiều người như vậy, cẩn thận ầm ĩ đến Tiểu Toàn Qua. Lại là một trận hi hi ha ha, Lâm Thanh Hà các nàng lúc này mới đi ra ngoài, chỉ có Lâm Phượng Kiều cùng Lưu Thủy Kỳ còn ở lại chỗ này. Vất vả ngươi, tại Lâm Phượng Kiều đem nữ nhi giao còn Lưu Thủy Kỳ sau đó, Lý Húc đối với nàng nói như vậy nói. Này có cái gì vất vả, Lâm Phượng Kiều còn phiêu nữ nhi, nụ cười tràn đầy từ ái, ngược lại Tiểu Hiền, như vậy đem nàng một người quang tại bên cạnh đó, chỉ sợ không quá thích hợp a. Tiểu Hiền là một đại cô nương, hơn nữa còn là Nghê Thục Quân chiếu cố nàng, Lý Húc nhún nhún bả vai, bất quá, người nói cũng đúng vậy, ta sẽ tìm cái địa phương nhân bảo hộ nàng. Lâm Phượng Kiều đem đầu chuyển, sau đó dựa vào hắn trong ngực, còn nghĩ đầu dán tại ngực của hắn phía trên lão gia muốn nói gì cứ nói đi. Như thế thẳng thắn, thật ra khiến Lý Húc có chút ngượng ngùng chờ một chút, tiếp qua thượng một đoạn thời gian. Không quan hệ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phượng Kiều nhắm mắt lại, tính là muốn ly hôn. Cũng có khả năng lấy, chỉ cần đừng đuổi ta đi. Làm sao biết chứ, Lý Húc bật cười, nếu đều mở ra nói. Hắn cũng không giấu giếm nữa, chỉ cần Phượng Kiều nguyện ý, liền có thể vĩnh viễn tại nơi này ở đi. Ta vĩnh viễn đều là lão gia. Lâm Phượng Kiều đem nàng ôm càng thêm chặt chẽ, Lưu Thủy Kỳ ôm lấy Tiểu Toàn Qua đi được xa xa, Tiểu Toàn Qua cũng dị thường an tĩnh, đem không gian lưu cấp ba mẹ. Ôn tồn chỉ chốc lát, Lâm Phượng Kiều ôm lấy Tiểu Nha đầu cùng Lý Húc đi đến phòng khách, nguyên bản vài cái thảo luận được chính nhiệt liệt nữ nhân lúc này dừng lại. Lý Húc thính tai. Biết các nàng đang thảo luận chính là gần nhất chiếu phim cái kia bộ Mùa Thu Đồng Thoại, dù sao Trương Hạo Hiên tình thư tác phẩm đã truyền khắp Hong Kong. Bất quá Lâm Phượng Kiều Thủy Chung là hắn hợp pháp thê tử, tăng thêm lại mang theo hắn đứa bé thứ nhất theo nước Mỹ trở về, các nàng đàm đàm, không thiếu được phải đề tài nghiêng đến Lâm Thanh Hà có khả năng hay không có đứa nhỏ phía trên, cho nên không thể tại Lâm Phượng Kiều sau khi ra ngoài tiếp tục. Hắn cũng không có đem cái này đặt ở trong lòng. Mặc dù về sau tập hợp toàn bộ 9 cái vợ trước, hơn nữa đều ở tại một cái nhà, chỉ cần một ngày hắn không lộ ra chính mình xong thân phận, một ngày như vậy không thể ngang nhiên đàm loại này khả năng đổ thêm dầu vào lửa đề tài. Đương nhiên, muốn dùng năng lực bãi bình cũng có khả năng lấy, nhưng là vậy không ý nghĩa, cũng không dễ chơi. Các ngươi tại nơi này ngồi một chút, Chi Chi theo ta đến thư phòng, còn có đái thư ký đem ta muốn đồ vật tìm ra, vừa vặn đem một kiện công tác cũng nói chuyện. Lý Húc lúc này nói, Quan Chi Lâm nghe được trước hai câu thời điểm còn thật cao hứng, tất lại có thể cùng Hiên ca một chỗ rồi, nhưng là mặt sau một câu sau khi ra ngoài, khóe miệng lập tức đạp kéo xuống. Như thế nào như vậy không cao hứng, ai chọc giận ngươi sao? Đi đến thư phòng sau Lý Húc trêu đùa hỏi. Không có rồi, Quan Chi Lâm kéo lấy âm thanh, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Ta vốn đến còn nói với ngươi đi ra diễn một bộ phim. Tựa như vừa chiếu phim Mùa Thu Đồng Thoại như vậy, nhìn ngươi trạng thái như vậy không tốt, quên đi à. Lý Húc cố ý nói như thế nói. Nha, ai, chờ một chút, Quan Chi Lâm phản ứng, Hiên. Hiên ca ngươi nói, muốn cùng ta cùng một chỗ diễn viên chính một bộ phim. Vẫn là Mùa Thu Đồng Thoại cái loại này. Hai cái xinh đẹp mắt trợn trừng, mang theo kinh ngạc vui mừng, nhưng lại nhịn không được hoài nghi, cho nên sợ hãi, sợ Hiên ca chính là tại đậu chính mình ngoạn. Sau đó nàng liền thấy Lý Húc gật gật đầu giống như, bộ phim này kêu Thiên Nếu Có Chút Tình. Chương 631. Phía trước cũng đã nói, Lý Húc cảm thấy Quan Chi Lâm biểu diễn Thiên Nếu Có Chút Tình nữ nhân vật chính thực thích hợp, cho nên đợi đứng thành hàng phong ba vừa qua, mà bắt đầu chuẩn bị lên. Năm nay vẫn là chụp hai bộ phim, trừ bỏ Kiên Trì, cùng Chung Sở Hồng cùng một chỗ diễn viên chính tình yêu điện ảnh, còn lại đúng là bộ này Thiên Nếu Có Chút Tình. Kỳ thật, hắn muốn nguyện ý lời nói, nhiều hơn nữa chụp một bộ phim cũng không quan hệ, đơn giản chính là vận dụng tín ngưỡng lực đẩy nhanh tốc độ, dù sao đầu năm nay Hong Kong diễn viên cùng đạo diễn, một năm chụp cái 7-8 bộ đều rất bình thường. Đương nhiên, cái này muốn nhìn tình huống thực tế, trước mắt tự nhiên là trước đêm Thiên Nếu Có Chút Tình thu phục, tháng tư phân thời điểm Tiểu Ái Nước Hoa Lý bên kia sự tình liền đến nhiều lần. Tốt tốt, Quan Chi Lâm hoan hô nhào tới, ôm lấy Lý Húc dâng ra môi thơm không nói, cả người còn xoay tới xoay lui, đại có liền muốn tại thư phòng cùng với Mang Lương Thuần trước mặt, cùng hắn đến thượng một phát. Tốt lắm, Lý Húc cười ngăn trở nàng, sau đó đem kịch bản vứt đến mặt của nàng phía trước, cho ngươi một tuần thời gian học thuộc lòng. À, Quan Chi Lâm khuôn mặt lập tức suy sụp xuống dưới, thời gian quá ngắn a, Hiên ca. Có đôi khi a, không bức bách một chút chính mình, vĩnh viễn sẽ không biết mình có thể làm được cái gì tình cảnh. Lý Húc nhéo một cái nàng mũi tóm lại, ta dùng một tuần thời gian chuẩn bị, ba vòng thời gian quay chụp, nếu như đến lúc đó ngươi không có dưới lưng đến, ta liền đổi Thanh Hà tỷ diễn viên chính. Vừa nghe lời này Quan Chi Lâm lập tức bính ta nhất định có thể dưới lưng đến. Ta nhất định có thể. Nhưng mà Lý Húc lại tại trong lòng lắc lắc đầu, tuy rằng so sánh với lúc ban đầu bị chơi hỏng bộ dáng đã cải thiện nhiều lắm, nhưng vẫn là cái ngốc bạch ngọt. Cũng không nghĩ, vừa mới chiếu phim một bộ Trương Hạo Hiên viết cấp Lâm Thanh Hà tình thư, làm sao có khả năng lập tức tìm nàng lại diễn tình yêu loại hình điện ảnh. Bất quá cũng cứ như vậy, ngốc bạch ngọt Quan Chi Lâm vẫn là thực đáng yêu. Tốt lắm, vậy quyết định, Lý Húc gõ một cái đầu của nàng, nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Hiên ca, Quan Chi Lâm lúc này lại mèo con vậy kêu âm thanh, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể cũng nhẹ nhàng vặn vẹo, hiển nhiên còn chưa từ bỏ ý định, muốn tại thư phòng đến lần trước. Lý Húc chính muốn cự tuyệt, bỗng nhiên nhíu mày, duỗi tay tại khuôn mặt nàng phía trên bóp một cái có chuyện thật tốt nói a, như vậy một bộ dáng là muốn làm cái gì? Nhân gia muốn làm cái gì? Hiên ca chẳng lẽ còn không biết? Quan Chi Lâm tiếp tục nũng nịu âm thanh nói. Ta thật không biết, nếu không ngươi nói một chút. Lý Húc nâng cao âm thanh nói, sau đó đi tới cửa, nhẹ nhàng tay nắm cửa, im lặng chuyển động sau mạnh mẽ kéo, tùy theo ai nha vài tiếng, Tiểu Trinh cùng Tiểu Phượng Hoàng liền nhào tiến đến. Hai người các ngươi a, cái tốt không học, nghe góc tường ngược lại vô sự tự thông. Lý Húc đem các nàng nói lên về sau, một người gõ một cái bạo lật. Tiểu Phượng Hoàng cũng may, chính là thẻ lưỡi, dù sao trong trong ngoài ngoài đều bị hắn lấy thông thấu, Tiểu Trinh liền có một chút tao không được, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đều phải chảy ra nước, thiếu chút nữa muốn trốn được Tiểu Phượng Hoàng sau lưng đi. Nhưng là, nàng vừa tiếp xúc với Quan Chi Lâm vậy có một chút khó chịu ánh mắt về sau, một chút liền giơ cao lồng ngực, còn có một chút khiêu khích giơ lên cằm. Cố tình khuôn mặt thượng đỏ ửng còn không có tán đi, ánh mắt ở giữa cũng còn có xấu hổ thần sắc. Bộ dáng kia rất là đáng yêu. Quan Chi Lâm cùng Tiểu Trinh quan hệ vốn là giống như, mắt thấy nàng nghe lén góc tường phá hư chính mình mưu hoa sao còn như vậy một bộ dáng, lúc này cũng đối với nàng trợn mắt nhìn. Sau đó liền song song bị Lý Húc chân áp thôi được rồi, các ngươi a, đem Phượng Kiều cùng Thanh Hà tỷ lưu tại phòng khách, chính mình chạy ra đi bộ, cũng không sợ xảy ra vấn đề gì. Làm sao có khả năng, Thanh Hà tỷ cùng Phượng Kiều tỷ chung đụng được rất hòa hợp. Tiểu Trinh còn tại nói thầm, nhưng bị Lý Húc trợn mắt, lúc này co lên cổ. Cũng may, mang theo các nàng sau khi ra ngoài, trong phòng khách cũng không có tẻ ngắt, Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều vẫn như cũ trò chuyện với nhau thật vui, là tốt rồi giống như tỉ muội. Không chỉ có như thế, đến trễ phía trên thời điểm. Đây là, chuyện gì xảy ra à? Sao mở Lâm Phượng Kiều cửa phòng, Lý Húc rõ ràng sửng sốt một chút. Vốn là nhìn Lâm Phượng Kiều đã hoàn toàn khôi phục lại lúc ban đầu bị hắn tố tốt dáng người khi bộ dáng, hơn nữa còn nhiều hơi có chút trâu tròn ngọc sáng cảm giác. Tăng thêm lại lần nữa trở lại Hong Kong, tính toán hưởng thụ một phen, lại không nghĩ đến Lâm Thanh Hà đã sớm từng bước tại gian phòng bên trong ngây ngô. Nàng và Lâm Phượng Kiều hai cái, một cái mặc lấy màu hồng sợi tơ đồ ngủ, một cái mặc lấy màu trắng sợi tơ đồ ngủ, cũng đều là hắn cho các nàng mua, mang gen tình thú kiểu dáng. Trái phải hướng đến gian phòng nhất chạm, ngược lại rất tịnh đế liên cảm giác. Lão gia, còn sừng sờ làm sao? Lâm Thanh Hà phong tình vạn trùng nói. Như vậy không tốt đâu, Thanh Hà tỷ. Lý Húc nửa đùa hỏi. Phượng Kiều có thể kêu, ta vì sao không thể kêu? Lâm Thanh Hà một bộ vô tội bộ dáng, cứ việc sang năm nàng liền 30 rồi, nhưng là hoạt bát còn như một cái thiếu nữ giống nhau. Hơn nữa, Phượng Kiều cũng đồng ý đó ha. Nàng nói còn nhìn về phía Lâm Phượng Kiều. Lão gia, Thanh Hà sớm hay muộn cũng phải cần gả tiến đến, sớm ngày chậm một ngày đều không sao cả. Lâm Phượng Kiều tiến lên đến khoác lên Lý Húc cánh tay ôn nhu nói, lão gia muốn có điều cố kỵ, cùng lắm thì Thanh Hà trước khi vào cửa không trước mặt người ở bên ngoài kêu. Này đều nói cái gì, nàng Lâm Phượng Kiều quả nhiên cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt, nghe một chút này miệng chỉ biết, đã đem chính mình đặt ở đại phụ vị trí, tất cũng không kể nói như thế nào, nàng đều là hắn cái đầu hợp pháp thê tử. Hoàn toàn bị thuần phục Lâm Thanh Hà cũng không có để ý, cười khanh khách đi qua đến, khoác lên Lý Húc cánh tay tốt lắm, lão gia, cùng một chỗ đến nha. Thật sự là, Lý Húc bật cười, lúc này đem các nàng song song ôm đến trong ngực, cũng tại các nàng mông cong phía trên hung hăng nhéo một cái đừng vội, trước hết để cho ta nhìn ngươi một chút nhóm tiền hí. Lâm Phượng Kiều còn có một chút không rõ ràng cho lắm, Lâm Thanh Hà đã cười hì hì kéo lấy nàng lên phòng ngủ giường lớn, cũng chủ động tại nàng bờ môi thượng hôn một cái. Đừng lo lắng, Phượng Kiều, ấn của ta tiết tấu đến là được. Thừa dịp Lâm Phượng Kiều còn có một chút mộng bức, Lâm Thanh Hà ha ha cười đem nàng đặt tại giường phía trên, bắt đầu hôn môi nàng khuôn mặt, thủy tai, cổ trắng, hai tay cũng tại trên người của nàng sống chuyển động. Cứ việc Lâm Phượng Kiều mang thai phía trước liền đã làm tốt xong phi chuẩn bị tâm lý, cũng từng cùng Lý Húc ám chỉ qua, có thể cho bên người nữ hầu Lưu Thủy Kỳ cùng một chỗ đến trên giường đến, nhưng thủy chung không có thành hàng. Nói cách khác, nàng song phi kinh nghiệm là không có, cho nên dễ dàng khiến cho Lâm Thanh Hà cướp lấy quyền chủ động. Cô, xì xì, a, tư, a, chờ một chút, nha, nga nha, không muốn móc, ấy ra ra, đầu lưỡi của ngươi, nga nga nga. Lâm Phượng Kiều sụi lơ ở trên giường từng đợt rên rỉ, đầy mặt đều là buồn khổ vừa nhanh sống mê ly chi sắc. Kia thật to tách ra giữa hai chân, Lâm Thanh Hà vùi đầu trong này tinh tế liếm láp, linh hoạt đầu lưỡi chưa từng phóng hũ thịt bất kỳ cái gì một nơi, hai tay cũng phối hợp vuốt ve vân về đùi bên trong mẫn cảm bộ vị. Nàng song phi kinh nghiệm cùng với đồng tính tình yêu kinh nghiệm so nàng không biết muốn phong dầu đến mức nào rồi, mặc dù là lần đầu cùng nàng như thế, nhưng vẫn là dễ dàng tìm ra các loại điểm mẫn cảm, đem nàng biến thành dùng mình không thôi. A nha ha nha, tùy theo Lâm Phượng Kiều một tiếng nũng nịu, cả người đều co giật, Lâm Thanh Hà trước mặt hũ thịt cũng phun ra không ít vệt nước, đều rơi vào nàng khuôn mặt phía trên. Lâm Thanh Hà hì hì cười, dùng ngón tay lau khuôn mặt phía trên bọt nước, sau đó quay đầu, đẩy ra chính mình bờ mông, lộ ra đã phi thường ướt át, cơ hồ tại đi ra ngoài tích thủy tiểu huyệt, đối với dương vật đã đứng thẳng Lý Húc lộ ra nở một nụ cười quyến rũ. Lão gia, thỉnh dùng ngươi đại dương vật, hung hăng địch của ta lỗ thịt a. Nàng còn ngấy cổ họng nói như thế nói. Lâm Thanh Hà tâm cơ cũng không nhỏ, Lâm Phượng Kiều mượn cái này cơ hội tại trước mặt nàng xác lập đại phụ vị trí, nàng cũng mượn cái này cơ hội dùng thân thể nói cho nàng, chỉ có cái đại phụ vị trí là vô dụng. Lý Húc bật cười lắc lắc đầu, tiến lên đỡ lấy Lâm Thanh Hà vòng eo, từ một tiếng đã đem côn thịt cắm vào, bắt đầu cuồng dã đụng khởi mông của nàng nhi. Ấy ra ra, lão ra dương vật, ấy ra ra, cắm vào rốt cuộc, tốt chướng, rất tuyệt, nga nha nha, Lâm Thanh Hà phóng túng tiếng kêu, phá lệ phấn khích. Nhưng Lý Húc biết, này dâm đãng kêu la rất lớn một phần là nàng trang đi ra, tiểu tử này huyệt đã không biết ngoạn qua bao nhiêu lần, nàng có hay không thích đến, nhưng hắn là rất rõ ràng, lớn như vậy tiếng không phải là kêu cấp Lâm Phượng Kiều nghe, thật sự là. Bất quá, này đích xác rất thú vị a, làm hắn càng ngày càng hưng phấn. Mà Lâm Phượng Kiều cũng như Lý Húc dự liệu cái kia dạng, tại khôi phục lại sau đó, học theo đi đến mông bị đâm cho ba ba rung động Lâm Thanh Hà bên cạnh, học theo dùng đầu lưỡi liếm láp dái tai của nàng, khuôn mặt, cổ trắng. Đường Lý Húc từ phía sau ôm lên Lâm Thanh Hà cao thấp quất cắm thời điểm, cũng không dùng tiếp đón, Lâm Phượng Kiều đã đem khuôn mặt tiến đến hắn cùng nàng chặt chẽ giao hợp địa phương. Trong chốc lát dùng hàm răng cắn nhẹ Lâm Thanh Hà hòn le, trong chốc lát dùng đầu lưỡi cạo làm ra vào côn thịt, trong chốc lát dùng miệng ngậm Lý Húc dưới hông song hoàn mút hút. Chờ hắn rút ra bắn một phát tại Lâm Thanh Hà mông tròn phía trên, dựa vào mồi vào đầu giường tạm thời lúc nghỉ ngơi, Lâm Phượng Kiều đã có thể thành thạo phối hợp Lâm Thanh Hà, tại dùng miệng làm công việc vệ sinh đồng thời, không ngừng trao đổi lẫn nhau trong miệng nước bọt. nhìn song song ghé vào chính mình dưới hông, một bên khuấy sục dương vật một bên lẫn nhau hôn môi, lại phân công hợp tác liếm Lâm Phượng Kiều cùng Lâm Thanh Hà, Lý Húc thần sắc càng ngày càng vừa lòng, như vậy song Lâm mới là song Lâm. Không sách cái này buổi tối kia khoái trá song phi, cùng với ngày hôm sau đợi một đêm phía trên đều không đợi được Quan Chi Lâm kia u oán ủy khuất ánh mắt, cùng với Tiểu Trinh kia tội nghiệp biểu cảm, bắt đầu chuẩn bị thiên nếu có chút tình còn có mấy vấn đề nhu phải giải quyết. Đạt ca đúng không, Huy Hoàng ảnh nghiệp văn phòng, đối mặt có chút khúm núm nam nhân, Lý Húc Phi cười hỏi, ta xem ngươi thử sức ghi hình, thẳng thắn mà nói, cũng không tệ lắm. Ta, cảm ơn Trương Đạo, Ngô Mạnh Đạt cố gắng bài trừ nụ cười, Trương Đạo bảo ta A Đạt là được. Như vậy, A Đạt, ta rất vừa ý ngươi, ta cảm thấy ngươi thích hợp nhân vật này, nhưng là vấn đề ở chỗ. Lý Húc ý vị thâm trường nhìn hắn, ngươi có thể bảo đảm chính mình chuyên nghiệp tính. Ta có thể, Ngô Mạnh Đạt chém đinh chặt sắt hồi đáp. Có lẽ là cảm thấy chính mình nói được quá nhanh, có vẻ không có sức thuyết phục, hắn lập tức lại bổ sung Lý Đạo, ta thật không có lại bài bạc rồi, ta vẫn luôn tại nghiêm túc tăng lên chính mình, rất nhiều người đều có thể làm chứng. Chương 632. Thiên nếu có chút tình tổng cộng 4 cái diễn viên chính nhân vật, Hoa Đệ, Yo-Yo, Thái Bảo cùng Loa, nam nữ nhân vật chính liền không nói, đã sớm xác thực định ra, chẳng qua tên phải sửa đổi. Người trước tên chính là Chỉ Lưu Đức Hoa, về phần người sau, không thay đổi nói là muốn nhìn đến ngày nào đó Hoa Đệ bỗng nhiên hô to một tiếng Yo-Yo, ta không làm người. Loa cũng rất đơn giản, Hoàng Quang Lượng không sai biệt lắm chính là 83 năm xuất đạo. Sớm hơn thời điểm cũng đã tại các studio làm việc vặt, Trương Đại đạo diễn tìm hắn diễn cái nhân vật, hắn còn có khả năng cự tuyệt hay sao? Nhưng là Thái Bảo liền cẩn thận châm trước, mặc dù là tiểu nhân vật, phần diễn cũng xa không bằng nam chính, cũng là thôi động tình tiết nhân vật một trong, nếu là không có hắn cái kia cuối cùng một đao, không biết bao nhiêu người xem tức giận đến hộc máu. Lý Húc từng tại trong đầu chọn nhiều cái nam diễn viên, có thể nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Ngô Mạnh Đạt thích hợp nhất. Một mặt là bởi vì vào trước là chủ, về phương diện khác cũng là bởi vì Ngô Mạnh Đạt xác thực thuyết minh thật sự xuất sắc. Dù sao, cùng Châu Tinh Trì hợp tác quá diễn viên cũng không thiếu, nhưng có thể rời đi Châu Tinh Trì sau vẫn như cũ diễn xuất phong cách của mình, còn sẽ không để cho nhân cảm thấy lúng túng khó xử diễn viên thật sự không nhiều lắm. Sau đó vấn đề đã tới rồi, 83 năm mới đi ra khỏi là đổ bóng ma Ngô Mạnh Đạt. Có thể diễn xuất 90 năm đã tại đủ nhiều ma luyện bên trong có sở đại thành Ngô Mạnh Đạt có khả năng biểu đạt ra đồ vật sao? Tự hỏi luôn mãi sau đó, Lý Húc vẫn là quyết định cấp Ngô Mạnh Đạt một cái cơ hội, dù sao đây là kiếp trước khó được, coi như yêu thích, không có gì lớn điểm đen Hong Kong Hoàng Kim phối hợp diễn. Có thể kéo hắn một phen liền kéo hắn một phen, thật sự không được, cũng có thể dùng làm tệ phương thức, làm hắn diễn xuất hiệu quả như mình muốn. Như vậy, một tuần nội chụp ảnh. Lời kịch phải nhớ tù, đến lúc đó ta kiểm tra, Lý Húc đem kịch bản giao cho Ngô Mạnh Đạt, nhưng ta cùng cái khác đạo diễn khác biệt, tuy rằng quay phim không chậm, nhưng có hoàn chỉnh kịch bản, đối với diễn viên yêu cầu cũng càng cao. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Trương Đạo, ngươi cứ yên tâm đi. Mừng rỡ đi qua Ngô Mạnh Đạt liên tục gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, Lý Húc đứng lên, ta muốn ngươi tăng mập 15 bảng, ngươi bây giờ quá gầy. À... Ngô Mạnh Đạt đầu tiên là sửng sốt một chút, lại lần nữa liên tục gật đầu, ta đã biết, Trương Đạo, là được. Hắn bài trừ cái nụ cười có thể hay không trước dự chi một bộ phận cát xê. Như thế nào, Lý Húc nhíu mày. Là như thế này, Trương Đạo, Ngô Mạnh Đạt hoảng bận rộn giải thích, người nói muốn một tuần tăng mập 15 bảng, cái này cần phải ăn rất nhiều nhiệt độ cao lượng đồ vật, nhưng là... Ta gần nhất vừa mới hoàn thành đổ nợ, còn muốn nuôi gia đình. Đỉnh đầu thật sự có chút nhanh. Lý Húc hoạt kê, sau một hồi khá lâu mới nói đi, ta đã biết, ta sẽ nhường thư ký cho ngươi phê. Mặt khác, thời gian quá gấp lời nói, có thể nghĩ biện pháp làm mặt trước chướng lên đến, dáng người có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Trương Đạo, ta nhất định có thể làm được. Ngô Mạnh Đạt thiên ân vạn tạ đi. Thu phục cái này, Lý Húc đem lực chú ý lại lần nữa phóng tới kịch bản phía trên. Bất quá không phải là thiên nếu có chút tình, mà là cấp Lâm Thanh Hà chuẩn bị, làm nàng cùng Hồ Tuệ Trung phân biệt tại trong điện ảnh sắm vai đối phương trao đổi nhân sinh. Ân, chính là bộ báo thù thân phận xoay ngược điện ảnh, ban đầu là muốn tên là Gương, dù sao Lâm Thanh Hà cùng Hồ Tuệ Trung muốn sắm vai cùng một người, hơn nữa tại trong điện ảnh còn muốn ăn mặc giống nhau như đúc. Nếu như có thể lời nói, Lý Húc còn hy vọng các nàng có thể tại trong điện ảnh sắm vai đối phương nhân vật, chẳng sợ chỉ có mấy phút. Ý Tư nói đúng là, tại bộ phim này bên trong, Lâm Thanh Hà diễn là A, Hồ Tuệ Trung diễn chính là B, nhưng là A cùng B lại cực kỳ tương tự, rất khó phân biệt ra được ai là ai. Như vậy hoàn toàn có thể tại bộ phận thời điểm, làm Lâm Thanh Hà đi diễn B, mà Hồ Tuệ Trung đi diễn A, nếu như các nàng có thể đem đối phương nhân vật diễn giống như đúc, tương lai tuyên truyền một đợt, cái loại này mánh lưới cảm thấy có thể câu đến rất nhiều người xem. Vấn đề ở chỗ Từ Lão Quái có thể hay không nắm chắc thật tốt. Giống như, Lý Húc không có ý định đạo diễn, tuy rằng phía trước nói qua, hắn muốn làm cho nói tuyệt đối không thành vấn đề, phim Hồng Kông phía sau khoái thương tay nhiều, nhưng không cần thiết ha, hơn nữa Tiểu Ái Nước Hoa Lý còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Tăng thêm thuộc về chính mình kế hoạch lớn nữ đạo diễn còn không có bồi dưỡng được đến, như vậy chỉ có thể phó thác cấp Từ Lão Quái xử lý, nghĩ đến nhìn tại trong kế hoạch Tân Thục Sơn kiếm hiệp truyền hệ liệt, hắn hẳn là biết về già thực dựa theo Lý Húc yêu cầu chụp. Hơn nữa trao đổi nhân sinh đi được là huyền nghi kinh dị chiêu số, đối với tác phẩm đầu tay là điệp thay đổi loại này ta điền điện ảnh Từ Lão Quái tới nói, hẳn là có hứng thú. Đem cái này giao cho Từ Khắc, ta muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Lý Húc kêu đến Thích Mỹ Chân, đem kịch bản giao cho nàng. Cứ việc nàng còn không phải là tổng giám đốc, nhưng Lý Húc cùng công ty điện ảnh câu thông đều là thông qua nàng đến, vì chính là có một ngày làm nàng có thể hoàn toàn trưởng khống công ty điện ảnh. Vâng, lão bản, Thích Mỹ Chân gật gật đầu, nàng trên người cũng bỏ thêm không ít bắp, muốn là như thế này đều trưởng khống không được công ty, Lý Húc đã đem nàng cách chức vì nữ nô. Ân, bình thường tôi nói cũng không quá khả năng. Xử lý xong công ty điện ảnh bên này sự tình, hắn chợt ngồi xe ly khai, Ngô Gia Lệ đem hắn đưa đến Shangri-La, làm cái gì không cần nhiều lời. Ngươi ngược lại lợi hại, có thể động dụng năng lượng lớn như vậy, còn cho rằng ngươi tính là không có khả năng thỏa hiệp, cũng muốn bị dây dưa đã lâu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền thu phục. Thạch Tuệ nghiêng nghiêng dựa vào tại sofa phía trên người chỉ có một kiện nam sĩ quần áo trong, một cặp chân dài lộ ra bên ngoài. Còn người phá lệ mê mang. Trần Tư Tư theo thường lệ ghé vào Trương Hạo Hiên chân một bên, miễn cưỡng không nhớ tới, Hạ Mộng cũng theo thường lệ ngồi ở trên bàn trang điểm, sắp xếp hoàn hảo sau dung nhan. Đây hết thảy cũng làm cho Thạch Tuệ càng thêm mê mang, không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng đã bắt đầu thói quen cuộc sống như thế, loại này bị nam nhân kia hô trí thức đến huy trí thức đi cuộc sống. Nàng bắt đầu thích ứng cùng Hạ Mộng, Trần Tư Tư đồng tính dây dưa. Bắt đầu hưởng thụ hỗn loạn giường che chi vui mừng, bắt đầu yêu thích bị hắn đè ở dưới người ôm tại trong lòng, dùng căn kia thô to côn thịt xuyên thấu tiểu huyệt của mình, lại đem chính mình địt được cao trào thay nhau nổi lên. Cứ việc mỗi lần giao hoan qua đi, nàng đều có khả năng cấp chính mình bơm hơi, tin tưởng chính mình không có khả năng trầm luân, hơn nữa vẫn như trước đây dùng đùa cợt phương thức thăm dò đối phương, nhưng là lên giường, vẫn như cũ tránh không được vùi đầu vào nhục dục bên trong. Ai nói đơn giản như vậy? Lý Húc vuốt phẳng Trần Tư Tư mái tóc nhún nhún bả vai, Ái Đức Hoa lần này bang ta cũng bỏ ra tương đương đại giới. Phải không, nghe nói như thế Thạch Tuệ cuối cùng tập trung điểm tinh thần. Đương nhiên, năm nay thị trường chứng khoán hương cảng, nhị công chúa cũng là biết, Trung Anh đàm phán vỡ tan, lòng người bàng hoàng, xuống dốc không phanh, cho nên Ái Đức Hoa mở ra điều kiện là đợi này sóng thị trường chứng khoán mất giá sau khi đi qua, bỏ tiền cứu thế. Lý Húc nói như thế nói về phần Đài Loan bên kia, hắn đáp ứng biết bơi nói lầu năm góc, đem F16 bán cho hắn nhóm. F16, Thạch Tuệ nhíu lên lông mày. Nước Mỹ đệ tam đại máy bay chiến đấu chung người nổi bật, đối với không phi thường có ưu thế, một khi tại Đài Loan bố trí hoàn tất, đại lục trên cơ bản không có khả năng làm cho dùng vũ lực tiến hành thống nhất, Lý Húc phi cười nói, trừ phi bọn hắn mua sắm F14. Nghe được không có khả năng làm cho dùng vũ lực tiến hành thống nhất chỗ đó, Thạch Tuệ cũng đã đem lông mày túc càng chặt hơn rồi, nhưng đang nghe trừ phi mua sắm F14 thời điểm lại trở nên mờ mịt lên. F14, cũng là máy bay, nàng hỏi như vậy nói. Đúng vậy, trước mắt trên thế giới tốt nhất máy bay chiến đấu, mặc dù là nước Mỹ không quân tốt nhất hai khoản chiến đấu F15 cùng F16 liên thủ, đều không nhất định có thể đối phó được F14. Lý Húc thực nghiêm túc nói cho nên, người tại cấp đại lục truyền lại tin tức thời điểm nhớ rõ hỏi một chút bọn hắn, muốn hay không cái này nhiều chức năng máy bay chiến đấu. Phải biết, không chỉ có là chiến chuẩn, liên bang Xô Viết nghịch lửa cùng thiên Nga trắng, hùng mèo giống nhau có thể đối phó. Ngươi đang nói cái gì à? Chấm than, Thạch Tuệ bỗng nhiên có chút kinh hoàng. Ta đang nói cái gì, nhị công chúa hẳn là minh bạch. Lý Húc mỉm cười, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên tốt lắm, ta liền đi bây giờ, nhớ rõ đem ta nói rồi vài cái tên khác nhớ kỹ, nếu truyền tin tức sai lầm, dẫn đến bọn hắn làm ra phán đoán sai lầm, đây chính là rất tệ sự tình. Nói xong hắn khom lưng tại Thạch Tuệ khuôn mặt phía trên hôn một cái, lập tức ha ha cười ly khai tửu điếm bộ lúc, tiếp lấy bên trong gian phòng liền rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau đó, Thạch Tuệ mới không xác định mở miệng nói hắn. Phát hiện, không có người trả lời, Trần Tư Tư tuy rằng theo phía trên bò lên, úp sấp ghế sofa dài phía trên, lại biếng nhác không nghĩ tiếp tục động. Hạ Mộng tuy rằng còn tại hướng về gương trang điểm, động tác lại phá lệ thong thả, kính chung ánh mắt cũng có một chút tới lui tuần tra. Nhưng là Thạch Tuệ không có ý định bỏ đi hắn nói như vậy có ý tứ gì. Cảnh cáo chúng ta, uy hiếp chúng ta, có lẽ chính là nhắc nhở. Hạ Mộng cuối cùng đã mở miệng, hắn hiển nhiên cũng không thèm để ý cái này. Ta sẽ lên báo, Thạch Tuệ lúc này lạnh lùng nói, vì thế Hạ Mộng ngậm miệng lại. Ngược lại có vẻ không sao cả Trần Tư Tư, lúc này bỗng nhiên đến đây một câu có lẽ hắn chính là nghĩ đẩy mạnh tiêu thụ máy bay chiến đấu. À, Thạch Tuệ lại lần nữa nhíu mi, rất là không hiểu nhìn nàng, trước bàn trang điểm Hạ Mộng cũng có một chút nghi hoặc. Các ngươi không phải là xem qua tài liệu sao? Cái kia tiểu ái Đức Hoa Lý, ra ra hắn là Nặc Tư La Phổ đồng sự một trong, giống như là như thế này. Trần Tư Tư trước nói như vậy nói. Nhưng mà Thạch Tuệ cùng Hạ Mộng vẫn như cũ đều mang theo mờ mịt. Nặc Tư La Phổ là một nhà máy bay chế tạo công ty, Trần Tư Tư đành phải lại nói, giống như tiểu ái Đức Hoa Lý ra ra, đồng thời cũng là một nhà khác máy bay chế tạo công ty đồng sự còn là cái gì, cho nên. Có lẽ là tiểu ái Đức Hoa Lý tưởng muốn thông qua hắn. Cùng đại lục đẩy mạnh tiêu thụ máy bay. Dù sao bọn họ là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Nói đến phần sau, nàng âm thanh thấp xuống, hình như cũng thực do dự. Ta sẽ đem những cái này một loạt đăng báo. Thạch Tuệ cuối cùng nói như vậy nói, nàng thật sự rất khó tưởng tượng, Trương Hạo Hiên nói như vậy nhất đại thông sau đó, chỉ là vì bang cùng cha khác mẹ huynh đệ đẩy mạnh tiêu thụ máy bay chiến đấu. Nhưng mà Lý Húc còn thật là vì đẩy mạnh tiêu thụ máy bay chiến đấu. Phía trước nói, Đài Loan đều mua F-16, Đại Lục không mua điểm F-14, như vậy sao được rồi hả? Hoặc là nói, đúng là bởi vì Đại Lục mua F-14, hắn mới tốt tìm người du thuyết lầu năm góc, bán F-16 cấp Đài Loan, tốt lắm giải hiện tại sự tình. Dù sao duy trì Đại Lục mua một cái trung đội F-14 tiền đều chuẩn bị xong, thuận tiện còn có khả năng bán một đợt tốt, lợi dụng tin tức không đối xứng tại bên cạnh hai ban ơn lấy lòng. Chẳng lẽ không là người trọng sinh quen có thao tác sao? Càng huống chi, chuyện nào đó cũng muốn mau đã xảy ra, trước thăm dò một chút, mới tốt theo các nàng cái này con đường đem tin tức truyền lại cấp đại lục, lần trước cái loại này tiết lộ danh sách phương thức, khả nhất bất khả nhị. Chương 633. Đương nhiên, chuyện này cũng không phải là thực cấp bách, Lý Húc có thể nhiều thử vài lần, Hạ Mộng, Trần Tư Tư tuy rằng đã khuất phục cho hắn, Thạch Tuệ vẫn là thực kiên định. Cho nên ly khai tửu điếm bộ ở giữa Lý Húc, rất nhanh đem lực chú ý chuyển hướng về phía phương diện khác, ví dụ như ở phía dưới một tầng đồng dạng vị trí gian phòng ước hội. Ai nha, Thư Tình, thật là làm cho nhân hâm mộ a. Bọc lấy mỏng manh chăn chung Sở Hồng, cầm lấy tối mới ra lò Nam Quốc điện ảnh tạp chí, giả bộ cảm thán nói, tạp chí nội trang phía trên đúng là mùa thu đồng thoại ảnh sân khấu. Như vậy Tình Thư, ta hàng năm đều có cho ngươi viết ai. Lý Húc đem nàng câu vào ngực bên trong, cũng tại gáy phía trên cẩn thận ngửi một cái. Vừa nghe cảm thán giọng điệu, chỉ biết nàng tâm lý đang suy nghĩ gì, khó trách phía trước vừa vào cửa nàng liền nhào tới, hoàn toàn không có bởi vì hắn muộn thêm vài phút đồng hồ mà có điều sinh khí, hơn nữa đặc biệt chủ động. Là mỗi năm hết Tết đến cũng có chút, chính là khiển từ đặt câu không đủ thành khẩn. Trung Sở Hồng hừ nói, qua, ta đây muốn viết như thế nào mới tính thành khẩn đâu này? Lý Húc khoa trương hỏi. Đương nhiên là như vậy viết ha. Trung Sở Hồng cầm lấy Nam Quốc điện ảnh nội trang quơ quơ. Cái này sao? Lý Húc kéo dài âm thanh. Ta thừa nhận, quả thật có một chút chiếu giỏi, nhưng là tuyệt đối không nhiều lắm. Phía trước quyết định từ hắn và Lâm Thanh Hà diễn viên chính bộ phim này thời điểm, hắn thật không có nghĩ đến, nam nữ nhân vật chính hình tượng, cùng hắn tạo nên đến, cùng Lâm Thanh Hà dây dưa không dứt nhân thiết, lại là như thế phù hợp. Lý Húc chỉ là đơn thuần cảm thấy Lâm Thanh Hà thực thích hợp nhân vật này, Ai ngờ Lâm Thanh Hà cầm đến kịch bản đọc một lượt sau trở nên phá lệ ngượng ngùng, còn nói hắn kết cục không phải như vậy, hắn mới phản ứng. Chạy thuyền, mối tình đầu, tình thương, nước Mỹ đọc sách, này từng đường đối ứng, cơ hồ là hắn thiết lập tình tiết tái hiện, cũng liền khó trách bình luận điện ảnh nhân sẽ nói đây là một phong thư tình. Cũng là hắn vừa mới hại chết Lý Trụ Minh, nếu không nói những cái này bình luận điện ảnh nhân trực tiếp chỉ mặt gọi tên mà nói, hắn bộ phim này chính là viết cấp Lâm Thanh Hà tình thư. Cảm giác ta bị sai, vẫn là A Hồng thật ghen tị. Lý Húc tay đưa vào bạc bị trong đó, bốc lên trung sở hồng kia khéo léo vú. Ta chính là cảm thấy này phong thư tình viết đặc biệt tốt. Trung sở hồng bất động thanh sắc đẩy hắn một phen. So với ta phía trước cho ngươi viết cái kia một chút khá tốt. Lý Húc lúc này hỏi lại. Ít nhất chân thành tha thiết ha. Trung sở hồng cuối cùng vẫn là lọt khẩu phong. Được rồi, nguyên bản mùa thu đồng thoại bao nhiêu còn mang theo phim Hồng Kông nhất quán hẹp hòi hương vị. Chẳng sợ rất nhiều màn ảnh đều là tại nước Mỹ lấy thực cảnh. Mà Lý Húc tại thực tế thao tác mấy bộ phim về sau, đã hoàn toàn nắm giữ quay chụp kỹ xảo. Tăng thêm có nguyên bản làm tham khảo, còn có khả năng tại hậu kỳ phía trên gian lận, tự nhiên so nguyên bản muốn càng thêm thông thuận, tiết tấu cùng chi tiết cũng càng làm cho người khác thoải mái, tại người xem cùng bình luận điện ảnh nhân nhìn đến, cũng không là chân thành tha thiết sao. Những ta hàng năm đều có cho ngươi viết A, hơn nữa cũng không mang nặng dạng. Lý Húc dùng khoe thành tích vậy giọng điệu nói. Kia năm nay tính toán viết cái gì? Trung sở hồng nghẹo đầu nhìn hắn. Ân, gái đứng đường cùng phú gia công tử chuyện cổ tích. Lý Húc nghĩ nghĩ vẫn là nói ra. Vì sao không thể là nhà giàu nữ cùng tên côn đồ chuyện cổ tích? Trung sở hồng hỏi lại. Bởi vì viết cấp chi chi nữa à, lập tức liền chụp ảnh. Lý Húc cười hôn một cái. Đúng à, hoa tâm đại cổ cải nha. Trung sở hồng không mặn không lạt nói. Nói đến đây cái, sang năm ta lại cho ngươi viết một phong, sau đó cầm lấy đi tham gia Bách Lâm liên hoan phim hoặc là kết nạp liên hoan phim như thế nào đây? Lý Húc bỗng nhiên lại nói. Ta cần phải sao? Trung sở hồng rất là ngạo kiều hỏi lại. Ta cần phải a? Lý Húc cũng là nghiêm trang, A Hồng hành động thực xuất sắc, nhiều cầm lấy điểm vinh dự vừa vặn. Trung sở hồng cuối cùng lật người đến, tuy rằng chừng lấy hắn, cũng là một bộ rất được dùng bộ dáng liền dỗ nữ hài tử. Cho nên, muốn hay không lại lần nữa trải nghiệm một chút của ta sở trường đâu này? Lý Húc hắc hắc hỏi. Cái gì sở trường, Trung sở hồng đều còn không có phản ứng. Lý Húc lúc này đem nàng bám đến lại áp lên đi. Ai nha, ngươi chỉ biết những cái này. Thật đáng ghét, mỗi lần đều là như thế này. Ngươi có chút quá phận. Trung sở hồng nói như vậy, hai chân lại kẹp ở hắn eo phía trên, ưỡn hẹo thân thể phối hợp hắn âu yếm cùng khiêu khích. Cũng rất nhanh bắt đầu mất hồn rên rỉ, thẳng đến bị hắn chặn chặn miệng. Lại sau đó, không cần nói nhiều. Bất quá, Lý Húc tuy rằng tỏ vẻ sang năm cấp Trung sở hồng làm một bộ thiên văn nghệ điện ảnh tham gia Bách Lâm hoặc kết nạp liên hoan phim, tùy tiện lại cầm lấy cái quốc tế ảnh hậu, nhưng nhất thời ở giữa thật không biết thế nào bộ thích hợp. Theo lực ảnh hưởng tới nói, muốn tham gia nhất định là Bách Lâm liên hoan phim, sau đó mới là kết nạp liên hoan phim. Dù sao kết nạp tại Âu Châu tam đại liên hoan phim trong đó lực ảnh hưởng lớn nhất. Nhưng vấn đề ở chỗ, Bách Lâm liên hoan phim là mỗi nguyệt tháng 2 phân thời điểm tổ chức, nếu như Lý Húc muốn dẫn Trung sở hồng tham gia lời nói, tất nhiên muốn ở phía trước một năm chế tác hoàn thành. Nhưng mà như vậy vừa đến, điện ảnh cũng chỉ có thể tải hạ một năm bên trong chiếu phim, không phù hợp hắn định ra, hàng năm cùng Trung sở hồng diễn viên chính một bộ phim quy củ. Cần phải là trước tiên trước cùng Trung sở hồng chụp một bộ phim, đến cuối năm lại chụp một bộ đi tham gia Bách Lâm liên hoan phim, lại trái với hắn định ra một năm đạo diễn hai bộ phim quy củ. Thật sự là thế khó xử, chẳng lẽ thật muốn một năm chụp tam bộ phim? Được rồi, mặc kệ như thế nào điều chỉnh, cũng không phải là hiện tại sự tình, Lý Húc còn có một bộ tân điện ảnh muốn bận rộn đâu. Thiên nếu có chút tình chụp ảnh phi thường điệu thấp, bởi vì gần nhất mùa thu đồng thoại nổi bật thực thịnh. Lý Húc còn hy vọng phòng vé có thể quá 2.000 vạn đâu. Một cái khác thời không 2.500 vạn ghi lại là khẳng định không đạt được. 87 năm thời điểm Hong Kong trở về đã thành kết cục đã định, di dân phong trào đã cạo lên. Tăng thêm càng phủ tiến thêm một bước buông lỏng tài chính quản chế, tiểu thị dân tiền trong tay càng ngày càng nhiều, chiếu phim thời gian lại đang cổ tai phía trước, này mới có tình yêu loại hình điện ảnh kỳ tích. Hiện tại sao, tuy rằng bởi vì Trương Hạo Hiên quan hệ, bộ phim này phi thường hấp dẫn ánh mắt, nhưng là có thể quá 2.000 vạn liền đã rất tốt. Đương nhiên, cái này cũng không sao cả, dù sao mối tình đầu 50 thứ, Trộm Thiên Tình Duyên đã sáng tạo Hong Kong tình yêu loại điện ảnh ghi lại. Mặc dù có không ít người muốn cùng phong, đáng tiếc căn bản không bắt được yếu điểm, mỗi một cái đều mệt hy ào, số ít vài cái kiếm được tiền, cũng không có cách nào cùng Trương Hạo Hiên so sánh với. Tốt lắm, tiếp theo cái màn ảnh, tại Hoàng Quang Lượng mặt đối với chính mình kêu lên ngươi chính mình sự tình tự mình giải quyết lời kịch sau đó, lại qua mấy giây, Lý Húc quay đầu đối với nhiếp ảnh ra nói. Còn có khả năng ư, đạo diễn, nguyên bản còn có vẻ hung thần ác sát Hoàng Quang Lượng, lập tức đổi lại một bộ hơi có một chút nịnh nọt nụ cười hỏi. Yên tâm, Lượng ca, ta tâm lý nắm chắc, mấy cái này màn ảnh ngươi diễn thật là khá, Lý Húc cười híp mắt nói, ta làm sao có khả năng cầm lấy tác phẩm của mình hay nói giỡn đâu này. Yes sir, ta đây trước tiên lui chàng, Hoàng Quang Lượng nhếch miệng cười. Lý Húc không hề cái giá vỗ vỗ bờ vai của hắn, làm chính thức đảm nhiệm nhiếp ảnh gia Từng Khánh Du, bắt đầu chụp hắn mang tiểu đệ theo núi hoang rời đi đoạn ngắn. Dù sao, Trương Hạo Hiên cái thân phận này, một mặt là đến thu có khả năng kéo thấp tiểu ái Đức Hoa Lý ép cách nữ nhân, một mặt là thuận tiện kết giao tam giáo cửu lưu. Về phần từ khác biệt góc độ cùng đại lục trao đổi, vậy càng như là cái thêm đầu, nói thật, nếu như không phải là tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận có chút mẫn cảm, băng ghế khẳng định giống keo ly ánh sáng làm cố vấn như vậy, thỉnh hắn cũng đi làm cái cố vấn. Chi chi, hiện tại đến ngươi, đừng kéo suy sụp nha. Chụp hoàn Hoàng Quang Lượng bọn hắn một điểm cuối cùng phần diễn, Lý Húc đi đến Quan Chi Lâm trước mặt nói như vậy nói. Không thành vấn đề, Hiên ca, Quan Chi Lâm mãnh gật đầu. Nàng làm được rất tốt, tại bắp thêm vào phía dưới, hoàn thành Lý Húc yêu cầu, tại một tuần nội dưới lưng sở hữu lời kịch, còn hỉ tư tư ở trước mặt hắn tranh công. Đáng tiếc nàng cũng không biết, tính là không có dưới lưng cũng không quan hệ. Lý Húc tự biết dùng gian lận thủ đoạn giúp nàng tại quay chụp quá trình trung hoàn mỹ phát huy. Tại vỗ nhiều như vậy bộ phim, hoàn toàn quen thuộc chế tác lưu trình cùng với tương quan thẩm mỹ về sau, hắn thành lập chính mình đoàn đội tâm tư liền phá lệ nóng bỏng, cho nên lần này trực tiếp đem Từng Khánh Du kéo tới đảm nhiệm nhiếp ảnh gia. Chính là, chế tác nhân hòa nhiếp ảnh gia có, còn có phó đạo diễn trợ lý, ngọn đèn sư, đạo cụ sư, trang phục sư vân vân một loạt chức vụ. Hơn nữa Lý xây đàn tuy rằng đương nghệ thuật chỉ đạo đã không thành vấn đề, có thể nàng là tiểu ái Đức Hoa Lý nữ nhân, cho nên Trương Hạo Hiên còn phải tìm chính mình. Thật sự là tương đương phiền toái. Tiếp tục tìm nhân A, Lý Húc như vậy lầu bầu nói, hắn nhớ rõ TVB có mấy cái dáng dấp không tệ vạn nam nữ phối, có thể làm quá tới đảm nhiệm những cái này chức vụ. Về phần Hong Kong tiểu thư, nhiều cái đều đã sớm bị hắn lấy đi rồi, còn lại cũng có mấy cái sắp xếp xong xuôi vị trí. Cái khác cũng không như thế nào nhìn xem đập vào mắt. Còn lại màn ảnh không có gì để nói nhiều, Lý Húc cùng Quan Chi Lâm một đối một, chính là lặp lại quay chụp nhiều lần. Cái này chủ yếu là bởi vì Quan Chi Lâm cùng hắn thật sự quá quen thuộc. Mặc dù có phương diện tốt, lẫn nhau có thể tận tình tiến hành tứ chi tiếp xúc, không giống bình thường nam nữ diễn viên như vậy cần phải vượt qua lúng túng khó xử cảm giác. Nhưng là có phá hư phương diện. Thì phải là Quan Chi Lâm rất khó tại không có bắp thêm vào dưới tình huống, từng bước đúng chỗ biểu hiện ra kháng cự cảm xúc. Bất quá cũng may, nàng tuy rằng bị dạy dỗ thành ngốc bạch ngọt, nhưng là đối với Hiên ca yêu cầu, từ trước đến nay là 100% đi hoàn thành, chẳng sợ lúc nào cũng là làm nũng. Cho nên vài lần ân sau đó, đoạn này tình tiết cư nhiên tại không thêm bắp dưới tình huống qua, chỉ có thể nói nàng kia xấu hổ mang khiếp bộ dáng thật phi thường động lòng người. Màn ảnh từ nơi này di chuyển đến trong này, hình ảnh tập trung đến ta cùng Chi Chi nửa người trên, xe máy không muốn chụp nhiều lắm. Lý Húc nói vỗ vỗ bên người cái kia lượng mô tô nhìn rất xinh đẹp đúng không? Trên thực tế chính là cái trống rỗng tử, chạy không thành vấn đề, nhưng là so bình thường xe máy đều phải chậm. Hắn bên người chiếc này linh mộc, đúng là nguyên bản thiên nếu có chút tình cái kia lượng AZ500. Sắc ngoài, chân chính AZ500 muốn 87 năm mới có thể đi ra. Cho nên vì chụp bộ phim này, hắn đành phải lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận, cùng Linh Mộc định chế một chiếc xác ngoài cùng AZ500 không sai biệt lắm xe máy. Đương nhiên, vẻ ngoài thiết kế là xin độc quyền, nếu như Linh Mộc thấy cái mình thích là thèm, thật muốn khai phá như vậy một cái xe máy lời nói, như vậy thực xin lỗi, trước cấp cửu đầu thiếu gia chuyên lợi phí. Cứ việc cũng không phải là rất nhiều, cửu đầu thiếu gia cũng không kém chút tiền ấy, nhưng là thú vị a. Tựa như hàng năm đều phải cùng Nhậm Thiên Đường muốn một khoản chữ thập kiện chuyên lợi phí, cùng với vài cái trò chơi chia hoa hồng như vậy. Chương 634. Đỉnh núi mấy đoạn này diễn chỉ dùng nửa ngày liền chụp xong rồi, dù sao cắt nối biên tập đi ra cũng cứ như vậy mấy phút, từ đạo cụ đến nhân vật đều rất đơn giản, Lý Húc cũng là nhìn chúng điểm ấy mới lấy ra làm mở màn, duy nhất không ưu việt Lý đúng là bị đốt ô tô hài cốt. Cứ việc chính là theo phế bãi đỗ xe mua được cái giá, xác ngoài hoàn hảo còn sửa một phen, bên trong không có gì cả, nhưng vẫn là muốn dùng đến đốt cùng nổ mạnh. Mặc dù chụp xong sau rất nhanh liền tiêu diệt lửa, xe vẫn như cũ bị cháy sạch có chút thảm, cho nên làm xuống núi xác thực mất một phen tay chân. Sau đó, mà bắt đầu chụp ban đêm diễn rồi, cùng lúc bộ phim này đêm diễn tương đối nhiều, về phương diện khác buổi tối diễn chụp so với ban ngày dễ dàng hơn. Bởi vì góc độ, ánh sáng đợi vấn đề, rất nhiều buổi tối trong phòng phần diễn đều có thể tại phòng chụp ảnh bên trong dựng đạo cụ tiến hành quay chụp. Lý Húc tuy rằng đã thông qua tinh thị mua vài miếng đất trống, nhưng là phòng chụp ảnh mới bắt đầu kiến thiết, cho nên vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau cùng Thiệu Thị mượn. Sở dĩ hiện tại mới làm, là bởi vì đất vừa mới mua. Mà sở dĩ đất vừa mới mua, một mặt là bởi vì thị trường chứng khoán Hương Cảng còn không có tại Trung Anh đàm phán xung kích chung ngã xuống đáy cốc, liền Trần Tùng Thanh đều còn tại dãy giụa, hiện tại mua đất còn có một chút hoa không đến. Một mặt khác là bởi vì về sau tại nội địa mua đất ra xây chuyên nghiệp phòng chụp ảnh, không nghi ngờ càng thêm thích hợp. Không có gì bất ngờ xảy ra, chờ hắn tháng tư lấy tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận đi đại lục, nên có thể bắt đầu ở Thượng Hải thành lập một cái phòng chụp ảnh. Tóm lại, Thiệu Thị phòng chụp ảnh kiến trúc tuy rằng cơ bản đều là dân quốc phong cách, nhưng là hơi chút sửa chữa một chút, vẫn là có thể coi như hiện đại đô thị sử dụng. Dù sao hiện tại Hong Kong, rất nhiều địa phương cùng dân quốc thời kỳ cũng không có quá lớn khác biệt, ví dụ như Cửu Long thành trại. Sau đó, tốn không sai biệt lắm một tuần thời gian, sở hữu buổi tối phần diễn đều hoàn thành, liền thừa cuối cùng cũng là kinh điển nhất một màn. Mặc lấy bạch Âu phục nam chính, dùng xe máy chờ mặc áo cưới nữ nhân vật chính tại trên phố chạy như bay, nam chính khoang mũi máu từng giọt rừng ở nữ nhân vật chính trắng nõn cái bao tay phía trên. Dù sao cũng là toàn bộ bộ phim tối bị người khác nói chuyện say sưa màn ảnh, tương ứng nghi thức cảm vẫn là muốn, cho nên đoạn kia cuối cùng đánh nhau phần diễn cũng còn không có chụp, tình tiết liền tại cùng một chỗ nha, trang phục đạo cụ cái gì đều là thông dụng, không cần phải chụp hai lần. Cái này kỳ thật không sao cả, lấy Lý Húc đối với kịch tổ trưởng khống, cầm lấy một cái buổi tối tới quay nhiếp vậy là đủ rồi. Nói thật, nếu như không phải là xe máy xử lý tương đối phiền toái, những cái này đêm diễn nhiều lắm 5 ngày có thể hoàn thành. Bất quá Linh Mộc cũng rất thú vị, có lẽ là vì lấy lòng Cửu Đầu thiếu gia, có lẽ là xem trọng Trương Hạo Hiên tiềm lực, bọn hắn không chỉ có tại hiện hữu mô tô phía trên cung cấp định chế xác ngoài, cũng cung cấp một cái nhỏ đội ngũ nhỏ tiến hành chuyên môn duy trì. Có lẽ này có thể giải thích vì, bọn họ là vì quan sát loại này mô tô tạo hình thủy động học, dù sao này xác ngoài phi thường phù hợp bọn hắn thẩm mỹ quan. Nhưng hắn nhóm đồng thời còn cung cấp mấy chiếc 50 linh gia tạp giúp đỡ quay chụp. Dù sao, Nhật Bản bản mối tình đầu 50 thứ cùng trộm thiên tình duyên cũng rất được hoan nghênh, mà biên kịch kia Nhất Lan cũng là viết Trương Hạo Hiên tên, cũng ở phía sau dấu ngoặc bên trong bỏ thêm Hong Kong hai cái hán tử. Lý Húc không đến hỏi, cũng lười đến hỏi, đừng nhìn phim Hồng Kông có nhiều công kích tiểu Nhật Bổn tình tiết, nhưng cùng Nhật Bản liên hệ, cũng không so cùng Đài Loan liên hệ kém bao nhiêu. Sau chính là ban ngày quay chụp rồi, cái này tương đối phiền toái, nhất là cảnh sát chào người, nam chính An Địch, coi như là cấp Lưu Đức Hoa đến cái kính, cùng Thái Bảo một chút tương tác, đều có khả năng dẫn đến rất nhiều người vây xem. Vừa vặn phía sau mùa thu đồng thoại đã phá 100 vạn phòng vé, đang tại hướng đến 2000 vạn đi tới. Cho nên không thiếu được có người muốn đối với Lý Húc chỉ trỏ, mà những cái này động tác nếu tại nam chính bị cảnh sát chào được màn ảnh xuất hiện cũng không có gì. Nhưng ở nam chính cùng Thái Bảo cùng nữ nhân vật chính tương tác khi xuất hiện, vậy thì phải chụp lại. Cứ việc Lý Húc đã thật cẩn thận, làm kịch tổ thành viên thủ khẩu như bình, cùng nữ nhân vật chính tương tác diễn cũng phần lớn tại trễ phía trên cùng trong phòng, nhưng là ban ngày quay phim khẳng định che giấu không được, một chút truyền thông vẫn là đoán được. Trương Hạo Hiên tân tên vừa kịch trước đã tại sim xa xui khởi động máy, nữ nhân vật chính làm như là hồng ca sĩ Quan Chi Lâm. Cư tất. Quan Chi Lâm từng cùng Trương Hạo Hiên cùng một chỗ chụp quá trang phục quảng cáo, cũng từng cùng một chỗ ước hội, còn bị đích thân hắn dùng ca khúc Phùng Hồng, bây giờ tham gia diễn hắn đạo diễn cùng chủ đóng phim, không biết là phủ tình xưa tái phát đâu này. Có bát quái báo chí như thế viết. Tại mùa thu đồng thoại chính được hoan nghênh dưới tình huống như vậy viết, này dụng tâm rõ rành rành. chính là Minh Báo, Đông Phương Nhật Báo đợi báo chí đều không có theo vào, chính là đơn giản sách một chút tình huống, cũng không có tiến hành phát huy, làm Tinh Đảo Nhật Báo đợi cánh hữu báo chí rất buồn bực, cảm giác uổng làm thiếp người. Đông Phương Nhật Báo liền không nói, Mã Gia huynh đệ còn đang nghĩ biện pháp vãn hồi tại Lý Tiên Sinh trước mặt ấn tượng. Mà Minh Báo, Kim Dung là tự cho là thanh cao, tuyệt đối không cần dùng loại sự tình này công kích người đâu, còn chưa phải muốn cùng một cái có đại nhân vật toàn lực duy trì người là địch, vậy cũng chỉ có hắn chính mình rõ ràng. Ngược lại phía trước tại Lý Trụ Minh tính xâm nhập vị thành niên nhân sự món trung đại xuất một phen nổi bật ngày ngày Nhật Báo, đăng như vậy một phần văn chương. Theo xuất đạo vì thế, Trương Hạo Hiên đã đạo diễn ngũ bộ phim, hợp tác quá nữ diễn viên có Triệu Nhã Chi, Trung Sở Hồng, Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, trong này Trung Sở Hồng hợp tác rồi 2 lần. Này ngũ bộ phim các hữu đặc sắc, hơn nữa phòng vé cũng không kém, đủ thấy Trương Hạo Hiên đạo diễn công lực. Trừ lần đó ra, không có vị ấy diễn viên hoặc là kịch tổ thành viên nói qua hắn nói bậy, cho nên hoàn toàn có thể cho nhân mong chờ lần này cùng Quan Chi Lâm hợp tác. Nhìn như bình bình đạm đạm, chính là nói sao Trương Hạo Hiên điện ảnh tốt xấu. Nhưng là nhiều đọc mấy lần liền tỉnh táo lại, đều nói Trương Hạo Hiên chân đạp mấy chiếc thuyền, trước cùng Quan Chi Lâm kim đồng ngọc nữ, sau đó yêu thích Lâm Thanh Hà, tiếp lấy lại cưới Lâm Phượng Kiều, nhưng lại cùng Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm dây dưa không dứt. Nghe đến giống như người nam nhân này phi thường cha, nhưng vấn đề là vài cái đương sự nữ nhân, nhưng có đi ra nói qua người nam nhân này một câu nửa câu nói bậy. Nếu không có, như vậy những cái này truyền thông chạy ra ồn ào, đổ thêm dầu vào lửa là làm gì? Chẳng lẽ không có thể thành thật đưa tin một chút bát quái, sau đó ngồi chờ cật qua sao? Tại 80 đầu thập niên cái này coi như phồn thịnh phồn vinh thời đại, tiểu thị dân tuy rằng hứng thú với các loại bát quái, nhưng là không tới mười mấy năm sau cái loại này không có mục tiêu về sau, chỉ có thể dùng bát quái đổi thời gian trình độ. Kỳ thật cũng không phải là không có giải trí phóng viên nghĩ muốn ngăn cản Lâm Phượng Kiều, Lâm Thanh Hà, Quan Chi Lâm các nàng, mưu toan theo miệng các nàng ba lấy một chút liêu đi ra, vấn đề là bọn hắn thủy chung tìm không được người. Mà truyền thông thưởng thức đi ra này nọ thì càng nhiều, ngày ngày Nhật Báo đã 2 lần vì Trương Hạo Hiên giải vây. Lúc trước càng là cầm đến Lý Trụ Minh tính xâm nhập sự kiện trực tiếp tư liệu, đây là đã đầu thành vẫn bị thu mua rồi hả? Kỳ thật cũng không đúng, đúng trước mắt ngày ngày Nhật Báo lão bản Lưu Thiên bị Lý Húc hoàn toàn tẩy não thành con rối, nghiêm liếc nhìn một cái ấn phân phó của hắn làm việc. Nếu phải làm Hong Kong vương, khẳng định như vậy muốn tại Hong Kong có được chính mình truyền thông, hiện tại đài truyền hình cùng công ty điện ảnh đều đã có, liền thiếu một phần báo chí. Cái này khẳng định không có cách nào từ đầu làm. Báo chí danh tiếng là một trường kỳ tích lũy quá trình, nếu như là tại 60 niên đại, ngược lại có thể tham khảo một chút Đông Phương Nhật Báo thực hiện, hiện tại thì không được, cho nên chỉ có thể trực tiếp thu mua. Mà ở rất nhiều Hong Kong báo chí bên trong, ngày ngày Nhật Báo xem như tương đối thích hợp, phát hành lượng không tính lớn, năm trước mới đạt tới 10 vạn tiêu chuẩn, tại nhất lưu cùng nhị lưu ở giữa di động. Sau đó liền là, một cái khác thời không, ngày ngày Nhật Báo lão bản Lưu Thiên. Bởi vì 83 năm thị trường chứng khoán Hương Cảng đại điệt, không thể không tại 84 năm đem cổ phần bán đi, có thể thuận lợi tiếp nhận. Nhưng là Lý Húc cẩn thận tính toán một chút sau đó, lại phát hiện không thể đợi cho 84 năm. Dù sao Trung Anh đàm phán dẫn phát phong ba, đến năm nay phía dưới nửa năm liền muốn bình ổn, đến lúc đó Hong Kong mà bắt đầu chuẩn bị cái gọi là cơ bản pháp khởi thảo ủy viên, nếu như không nhanh chút bôi xấu Kim Dung thanh danh, làm hắn mò được một vị trí liền không ổn. Bất quá 83 hàng năm sơ phía sau, vô luận Trương Hạo Hiên vẫn là tiểu ái Đức Hoa Lý, tại Hong Kong đều có vẻ chú mục, nhất thời cũng không tốt trực tiếp thu mua ngày ngày Nhật Báo. Cho nên dứt khoát trực tiếp tẩy não lão bản Lưu Thiên, trước gián tiếp khống chế được nhà này báo chí, đem đối phó Kim Dung thủ đoạn trước sử dụng đến nói sau. Đoạn thời gian này, về Hoàng Dung, Bạch Tố Tiểu Hoàng văn tại Hong Kong dưới đất thị trường có thể nói tương đương tràn ra. Tiểu Hoàng thư trang giấy tuy rằng giống như, nhưng in ấn được coi như xuất sắc, tăng thêm xuất sắc hành văn, làm Mai Diễm Phương các nàng hung hăng buôn bán lời một khoản, ít dùng hắn duy trì liền có thể bắt đầu bước tiếp theo, thành lập tài vụ công ty. Loại này rầm rộ đã có nhị tam lưu báo chí tiến hành đưa tin, mặc dù là chỉ phê phán thái độ, nhưng là không thiếu vui sướng khi người gặp họa, Kim Dung chỉ sợ đã ngồi không yên. Mà thôi cái kia loại tự xưng là thanh cao văn hình người tưởng, có thể động dụng thủ đoạn gì, dùng đầu gối nghĩ cũng là biết, kế tiếp nha. Liền có thể dùng chuẩn bị tốt đồ vật trước mặt mọi người tát hắn khuôn mặt. lại sau đó, đem chuẩn bị tốt đồ vật đăng tại ngày ngày nhật báo phía trên, chọc giận hắn sau đó, lại đem ra hắn từng tầng một lột xuống. Có lẽ bởi vì bạn hắn phần đông, không thể hoàn toàn đánh ngã, nhưng muốn quấy nhiễu hắn khởi thảo ủy viên vị trí, vẫn là không có vấn đề. Làm như vậy còn có chỗ tốt chính là, có thể cho Hong Kong truyền thông đi đoán, cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Tại cái này đầu gió phía trên, Trương Hạo Hiên hoặc là Tiểu Ái Đức Hoa Lý mua một nhà Hong Kong báo chí, cùng Lưu Thiên ôm lấy Tiểu Ái Đức Hoa Lý đùi, đó là hai cái khái niệm bất đồng. Nên cao điệu thời điểm cao hơn điều, nên điệu thấp thời điểm cũng phải khiêm tốn. Dù sao Lưu Thiên bởi vì 83 năm cự mệt bán đi báo chí về sau, cũng không nhảy nhót bao lâu liền hoàn toàn phá sản. Cho nên bất kể là thi thuật hiệu quả sau khi xong biến thành đứa ngốc, vẫn là dẫn phát khác mãnh liệt di chứng đều không sao cả, vừa vặn làm hắn phế vật lợi dụng một chút. Ngược lại tìm thích hợp nữ nhân thay thế hoặc là coi chừng tổng biên tập VC Bang chuyện này phải đăng lên nhật báo. Cái này VC Bang cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, một cái khác thời không bên trong, Lưu Thiên hy vọng có thể đem ngày ngày nhật báo bán tốt giá cả. Nhưng mà cái này bị Lưu Thiên theo quảng cáo bộ một tay để bạt đến tổng biên tập vị trí phía trên, còn phân đến 5% cổ phần ra hỏa, lại liên lạc nội bộ nhân viên đem báo chí một ngụm nuốt vào. Cuối cùng tại Lưu Thiên phá sản sau đem báo chí cổ phần bán cho nào thế trụ, cũng vì ngày ngày nhật báo ngày sau bị các loại qua tay chôn xuống phục bút. Loại này bạch nhãn lang không gõ một phen sao được. Chương 635. Đương nhiên, này đồng dạng đều vẫn là lấy sau sự tình. Ít nhất phải đợi năm nay 6 tháng cuối năm, thị trường chứng khoán Hương Cảng bị Trung Anh đàm phán sự tình chơi đùa khổ không thể tả, cùng với Lý Trụ Minh tính xâm nhập sự kiện bị làm nhạt sau đó, Lý Húc mới sẽ ra tay thu mua ngày ngày nhật báo, cho nên hiện tại vẫn là gia tăng đóng phim. Về phần giải trí các phóng viên lời đồn, hoàn toàn không cần chú ý, tại ngày ngày nhật báo đăng này sau một phần văn chương sau đó, khác báo chí mà bắt đầu yền ký tức cổ. Dù sao, người nào không biết nhân gia Trương Hạo Hiên đến đây đại A, thật muốn chọc giận nhân gia, đem bọn hắn cũng lấy tính xâm nhập vị thành niên nhân tội danh làm được đến nước Mỹ, còn muốn hay không người sống rồi hả? Về Lý Trụ Minh án tử, hiện tại công bố được cũng càng ngày càng nhiều, tiểu thị dân nhóm đối với cái này dưa cũng dị thường yêu thích, quá kích thích, đường đường đại luật sư lại là loại này hạ lưu vô sỉ biến thái. Cao đẳng người Hoa nhóm lực chú ý, tắc càng tập trung ở kia một chút bị dính vào. Nhưng cũng không có cuối cùng tội phóng thích Anh quốc nhân thân phía trên. Lý Trụ Minh sở dĩ sẽ bị đóng đinh, là bởi vì có ảnh chụp, ghi âm, ghi hình một đống lớn chứng cứ, mọi người đều biết, ảnh chụp, ghi âm, ghi hình là không thể làm bộ, cho nên những thứ này đều là thật. Kia một chút có điều liên lụy Anh quốc nhân sở dĩ sẽ bị phóng thích, là bởi vì phía trên nói qua những chứng cứ kia, một cái đều không có. Điều này nói rõ cái gì? Thuyết minh nhân gia chỉ cần nghĩ. Tùy thời có thể chế tạo ra một đống lớn chứng cứ đến, cho người bị chết rành mạch, rõ ràng. Hong Kong truyền thông sao, chưa bỏ đại lục kia mấy nhà tiếng nói, cái nào không phải là bắt nạt kẻ yếu hạng người, cầm miệng cũng là rất tự nhiên sự tình. Nhưng mà sao, mùa thu đồng thoại phòng vé lại tăng một đợt, ngày ngày nhật báo vạch trần điểm mấu chốt về sau, rất nhiều người bắt đầu cảm thấy, Trương Hạo Hiên tên gia hỏa này rất lợi hại a, trái ôm phải ấp không nói. Còn có thể làm những cái này nữ nhân đều không nói hắn nói bậy. Lại tăng thêm điện ảnh bên trong, hắn cùng Lâm Thanh Hà đừng nói hôn môi cùng trên giường, liền ôm cũng chưa như thế nào ôm qua, xem qua người đều nhao nhao thừa nhận ngày đó thư tình bình luận điện ảnh, vì thế hấp dẫn càng nhiều người đi nhìn, cũng nghĩ biện pháp đi thiên nếu có chút tình ngoại cảnh studio quan sát. Bất qua hắn nhóm cũng không có ảnh hưởng đến điện ảnh quay chụp, bởi vì trình diện duy trì trật tự cổ hoặc tử so cảnh sát phải nhiều. A Lao tuồng vui này chụp xong rồi, ngã tư đường thượng ngoại cảnh tính là hoàn thành, nhớ rõ cấp kia một chút cổ hoặc tử phong cái lớn một chút hồng bao. Chuẩn bị tốt quay chụp Lý Húc, kêu đến một cái đạo diễn trợ lý nói như vậy nói. Đà phí không phải là đã cấp ư, Hiên ca, A Lao có chút không hiểu. Đà phí chính là làm đám này cổ hoặc tử không đến quấy rầy chúng ta quay phim, không phải là làm bọn hắn tới giúp chúng ta quay phim. Lý Húc thở dài, vẫn là giải thích hơn nữa. Đám này cổ hoặc tử ban đầu còn chưa phải muốn đà phí, rõ ràng là có người muốn theo ta lấy lòng, hiện đang chủ động giúp đỡ duy trì trật tự đồng dạng cũng là, cho nên nhất định phải trả thù lao. Kỳ thật hắn vốn là tính toán đi Mai Diễm Phương khống chế cái kia hai con đường quay chụp ngoại cảnh, đến lúc đó ra dáng cấp điểm đà phí là được. Nhưng là cảm giác làm như vậy nói có chút bịt tay trộm chuông, cho nên tốt hơn theo cuối cùng liền tìm 14K một chữ đầu khống chế ngã tư đường tiến hành quay chụp. Ai ngờ bên này trợ lý không chỉ có không cho phép phân phó phía dưới thu đà phí, thậm chí yêu cầu bọn hắn giúp đỡ duy trì trật tự, hiển nhiên là bị Mai Diễm Phương thủ đoạn hù được. Lý Húc bật cười đồng thời, vẫn là đem tiền cho, hắn hiện tại cũng không là nghĩ bị lấy lòng đã bị lấy lòng. Cũng may, cần phải tại nhiều người địa phương tiến hành quay chụp ngoại cảnh cũng không nhiều, rất nhanh liền thu phục, kế tiếp khác ban ngày phần diễn cũng thực dễ dàng, một tuần không ngừng liền cơ bản hoàn thành, vì thế chỉ còn cái kia cuối cùng kinh điển màn ảnh. Đều chuẩn bị xong chưa? Tại quan Chi Lâm ở ra Victoria Sơn bên ngoài biệt thự, đốc xúc bố trí xong sở hữu bố cảnh. Chuẩn bị xong, đạo diễn, còn kém chiếc xe kia. Có người hồi đáp, tốt lắm, lập tức liền đến. Lý Húc nói như thế nói. Vừa dứt lời, một chiếc phá lệ xa hoa xe liền từ bên ngoài xử tiến đến, đầu xe phía trên mang cánh bê tự xe ngọn phi thường thấy được, làm rất nhiều người hoa đi ra. Tiểu thư, xe dừng hẳn sau đó, Trang Tĩnh mà liền theo phía trên chỗ tài xế ngồi đi ra, vẫy tay cùng quan Chi Lâm chào hỏi. Tiểu Tĩnh, tại sao là ngươi lái xe? Quan Chi Lâm rất là kinh ngạc. Cái này, Trang Tĩnh mà nhìn Lý Húc liếc nhìn một cái không nói gì. Ta làm nàng đi mở xe, Lý Húc cười cười, sau đó vỗ vỗ trước mắt chiếc này tân lợi, chiếc xe này là tặng cho ngươi. À, chấm than, quan Chi Lâm một chút mở to hai mắt, hình như không thể tin. Như thế nào, không hài lòng, Lý Húc hỏi. Không phải là, ta chỉ là, quan Chi Lâm có chút nói năng lộn xộn, dứt khoát chạy, liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới nhào vào hắn trong ngực. Tuy rằng nàng hận không thể thời thời khắc khắc dính vào hắn bên người, nhưng là tại có ngoại nhân thời điểm cũng là biết đúng mực. Quay chụp nhiều ngày như vậy đến, trừ bỏ tại màn ảnh trước biểu hiện thân mật, cùng với ngẫu nhiên tại mọi người nhìn không tới địa phương cùng hắn đánh tràn ngập kích thích tính dã pháo bên ngoài, trên cơ bản đều vẫn duy trì một khoảng cách. Bây giờ bị Hiên ca ca đại thủ bút đâm một phát kích, cũng sẽ không quản nhiều như vậy. Bất quá kịch tổ nhân viên cũng không phải là thực để ý cái này. Bọn hắn đã bị chiếc này tân lợi trấn trụ. Phía trước nói qua, đối với Hong Kong những cái này đồ nhà quê nhóm tôi nói, từng là vương thất chuyên dụng xe tân lợi chính là thế giới này tốt nhất ô tô, chỉ có chân chính đại phú hào mới mở loại xe này, người bình thường liền ý dâm đều chỉ có thể ý dâm vương miện. Phía trước quay chụp thời điểm, thảo luận nữ nhân vật chính xem như đặc biệt giàu có tiểu thư nhà giàu, phải như thế nào đột hiện thời điểm Lý Húc tỏ vẻ dùng một chiếc tân lợi xuất hành là được rồi. Đây cũng là nguyên bản điện ảnh dùng qua chiêu số. Không có người phản đối, chẳng qua tất cả mọi người cho rằng, hắn sẽ đi thuê một chiếc tân lợi, hoặc là dựa vào chính mình quan hệ đi mượn một chiếc tân lợi, ai biết hắn lại là mua một chiếc tân lợi, còn nghĩ này đưa cho quan Chi Lâm. Khó trách các nàng cũng không nói hắn nói bậy, nhân viên công tác trong đó, có người như vậy nhỏ giọng nói, sau đó là một mảnh lòng có yêu tư yên gật đầu. Ai nha, thật sự là... A Hiên làm sao có thể đưa quý trọng như vậy đồ vật đâu. Trương Bằng Thiến lúc này đi đến, dùng lo lắng giọng điệu nói, ánh mắt ở giữa cũng là một mảnh kiều mị chi sắc. Nếu muốn tại quan Chi Lâm ra Victoria Sơn biệt thự lấy cảnh, như vậy Trương Bằng Thiến diễn nữ nhân vật chính mẫu thân, cũng có khả năng lấy. Nếu như không phải là phần diễn quá ít, lại lo lắng làm quan ải nhìn ra chút gì, Lý Húc còn thật muốn cho hắn cũng đến diễn phụ thân. Một chiếc xe mà thôi. Lý Húc khoát tay áo lại chụp vỗ tay, tốt lắm, hay là chuẩn bị bắt đầu đi. Còn có một chút kích động cùng hưng phấn quan Chi Lâm vốn là muốn nói cái gì, nhưng là Trương Băng Thiến đem nàng kéo ra, vì thế đành phải đàng hoàng đi làm chuẩn bị, nổi lên tâm tình của mình. Cứ việc đây chỉ là một cái tiểu tiểu phong ba, nhưng là hiển nhiên sẽ ở tương lai tùy theo điện ảnh trở thành lưu truyền rất rộng bát quái, sau đó tiến thêm một bước làm Trương Hạo Hiên tỏa tình hình thực tế thánh vị trí. Cuối cùng kinh điển đoạn. Bất kể là tạp tiệm áo cưới thủy tinh cầm lấy quần áo, vẫn là lái xe gắn máy đi giáo đường đoạn, đều quay chụp được dị thường thuận lợi. Ngược lại cùng Hoàng Quang Lượng cuối cùng đánh nhau phần diễn ân nhiều lần, dù sao có mấy cái màn ảnh đều rất nguy hiểm, nhất là cái ót xử cái kia. Ngô Mạnh Đạt hành động thật ra khiến Lý Húc hơi chút ngoài ý muốn phía dưới, vốn cho là hắn hiện tại không sánh bằng một cái khác thời 078 năm sau chính mình, không nghĩ tới cư nhiên biểu hiện rất là tinh tế. Hoàng Quang Lượng tại có chút màn ảnh bên trong, còn làm Lý Húc bỏ thêm vài lần bắp mới quá, Ngô Mạnh Đạt có thể làm được đại bộ phận kính lần đầu quá, hoàn toàn là dựa vào năng lực của mình. Có hoàn chỉnh kịch bản khẳng định không giống với A, như vậy tính toán nhân vật tới cũng thì càng thêm thuận tiện. Ngô Mạnh Đạt nói đến đây cái vẫn là thực tự hào, tuy rằng mấy giây sau lại biến trở về cái loại này kính tiểu thận vi bộ dáng. Sau đó thiên nếu có chút tình ngay tại quan chi lâm chân trần tại trên đường chạy nhanh trong màn ảnh hơ khô thẻ tre. Hiên ca, của ta chân thật chạy trốn thực đau đớn nha. Ngồi tại trên sofa quan chi lâm làm nũng nói. Đã biết, vừa mới cùng thư ký mang Lương Thuần cùng chấp hành chế tác nhân thích mỹ chân nói xong Lý Húc, ngồi vào mặt của nàng phía trước, đem nàng bàn chân nhỏ nâng, đặt ở trên bắp đùi của mình, chậm rãi vuốt ve lấy. Quan chi lâm rất nhanh nhịn không được cười khanh khách, bởi vì Lý Húc thường thường muốn tại nàng chân tâm cong hơn mấy lần. Vừa vặn nàng vì quay phim còn xuyên tại trên người áo cưới thượng vị cởi xuống, lấy thời gian quá muộn nhu muốn đi về nghỉ vì lấy cớ lưu lại, nhất thời cảnh hoa loạn chiến phá lệ tốt đẹp. Lão gia, mặc dù biết ngươi là tại Đao Chi Chi, nhưng là một chiếc tân lợi vẫn là quá quý trọng. Trương Bằng Thiến lúc này lại lần nữa đi đến, thực thành thạo ở trước mặt hắn quỳ xuống, cũng duỗi tay đi giải hắn eo thượng dây lưng. Một chiếc xe mà thôi, Lý Húc mãn bất tại hồ nói, hơn nữa muốn đúng là thứ hiệu quả này. Nhưng là, ta nghe nói Lâm Thanh Hà cùng Lâm Phượng Kiều, đều còn không có đâu. Trương Bằng Thiến đem nửa cứng ngắc dương vật liếm một ngụm sau nói như vậy nói. Cái này ngược lại không cần lo lắng, mẹ nuôi, Diệp xinh đẹp văn lúc này đi đến, học theo đã ở Lý Húc trước mặt quỳ xuống, tiến đến dương vật phía trước cũng liếm một ngụm, Hiên ca khẳng định không có khả năng này phía trên an bài xảy ra vấn đề. Seri ngược lại nhìn phải hiểu, đem quan chi lâm hai chân cử thật cao Lý Húc cười nói, sau đó lại đem này tách ra, lại đối với quỳ trên đất Diệp xinh đẹp văn giơ lên cằm. Diệp xinh đẹp văn thực có ánh mắt rời đi phương hướng. Tại quan chi lâm kia cởi xuống quần lót tiểu huyệt phía trên liếm, vài cái công phu liền làm cho đối phương phát ra rầm rì âm thanh. Kia, bộ phim này có thể tới trình độ nào à? Tiếp tục liếm mút hút Trương Băng Thiến lúc này nhịn không được hỏi như thế nói, ngược lại thực quan tâm nữ nhi sự nghiệp. Lý Húc cười cùng mùa thu đồng thoại khẳng định không so được, nhưng là tại ảnh sử thượng có địa vị của mình. Nguyên bản mặc dù có thực kinh điển màn ảnh, nhưng ở trình thể chất lượng thượng lại không thể nói tốt bao nhiêu. Nếu không có khả năng chỉ có 1.400 vạn cuối cùng phòng vé. Phải biết, một cái khác thời 092 năm, phòng vé ghi lại thiếu chút nữa đã đột phá 5.000 vạn. Thuần mỹ tình yêu tất nhiên làm người ta yêu thích, nhưng là các loại có lệ chi tiết, toát ra tiết tấu, cũng làm cho bộ phim này giới hạn thấp không ít. Lý Húc tuy rằng chỉ dùng 2 tuần lễ thời gian liền chụp xong rồi toàn bộ phim, có thể tải chi tiết, ăn khớp, ngọn đèn, sắc thái phía trên. So nguyên bản không biết cao hơn ra rất nhiều. Nếu như đồng dạng cầm đến một cái khác thời 092 năm đi chiếu phim, hơn nữa mang theo hắn hiện tại dưới tích lũy đến danh khí cùng danh tiếng, tin tưởng như thế nào cũng có thể trông cậy vào một chút niên độ top 10. Kia, Seri đâu này? Trương Băng Thiến lúc này lại hỏi. Chương 636. Seri, Lý Húc nhíu mày, nhìn Trương Băng Thiến đem quy đầu nuốt xuống, hai má nhất đột nhất ao. Đúng vậy à, Trương Băng Thiến một phen phun ra nuốt vào sau mới lại lần nữa nói, Seri cũng là nữ nhi của ta nha, lão gia cũng không thể bất công. Lý Húc cười ha ha một tiếng, liếc nhìn hết sức chuyên chú liếm láp quan chi lâm huyệt Diệp xinh đẹp văn yên tâm, có sắp xếp, Seri tại điện ảnh phía trên khẳng định cũng sẽ có tác phẩm tiêu biểu. Lời tuy như thế, lòng hắn lại đang suy tư, muốn hay không đem thần tình yêu nhất hào cấp làm ra. Phía trước tuy rằng đã cấp Diệp xinh đẹp văn định rồi cảnh sát chuyện xưa nữ nhất hào, nhưng là bởi vì đầu năm nay chuyện này, trần trừ trừ ra lúa chỉ có thể tạm dừng hợp tác. Cho nên cảnh sát chuyện xưa kịch bản tuy rằng đã đưa đi qua, Thành Long cũng là phá lệ yêu thích, nhưng là ít nhất hơn nửa năm là không có cách nào quay chụp. Ra lúa cùng Đài Loan liên hệ quá sâu, còn cần cẩn thận nhìn hướng gió, bởi vậy trước mắt đang tại tìm cách một cái tân hạng mục, hình như tính toán đi Âu Châu quay chụp. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, xác suất lớn sẽ là kia bộ đồ ăn nhanh xe. Nghĩ vậy, hắn ngược lại nhớ lại cái kia Tây Ban Nha tiểu Mỹ nữ hình như rất tốt, giống như là chọn Mỹ tiểu thư, có thể làm chơi đùa, nếu đáng giá bồi dưỡng thì tốt hơn. Được rồi, trở lại chính để đi lên, cảnh sát chuyện xưa một chốc không mở được cơ, hơn nữa Trương Mạn Ngọc còn không có bóng dáng, Lý Húc nhưng là đem nàng liệt vì vợ trước thí sinh. Cho nên tại một cái khác thời không bên trong, Diệp xinh đẹp văn đam cương nữ nhân vật chính thủ bộ phim thần tình yêu nhất hào, ngược lại có thể cầm lấy cho nàng thử xem. Phòng vé tuy rằng khả năng không tốt lắm, một cái khác thời không chỉ có 600 vạn, cái này thời không cũng không có khả năng nhiều lắm, nhưng là lấy ra làm tác phẩm đầu tay vẫn là có thể. Dù sao Diệp Sinh đẹp văn chỉ có thể coi là thiếp, tính là làm Trương Băng Thiến con gái nuôi, là cùng Quan Chi Lâm lấy tỉ muội tương xứng, đãi ngộ cái gì cũng không thể cùng thê so sánh với. Tốt lắm, không nói những thứ này, đến chơi điểm khác a. Lý Húc lúc này vỗ vỗ Trương Băng Thiến khuôn mặt, cho ta thật tốt biểu diễn một phen a, quan phu nhân. Hai tuần lễ thời gian nội chụp Hoàn Thiên nếu có chút tình, hơn nữa còn điền vào đại lượng chi tiết, còn muốn cùng nước Mỹ bên bờ bảo trì liên hệ, hơi có chút mệt, hiện tại cuối cùng hơ khô thẻ che rồi, đương nhiên hẳn là nghỉ ngơi một chút, đến đại hỗn chiến cái gì. Bất quá đây chỉ là thứ nhất, thứ hai chính là Trương Băng Thiến bên người nữ hầu cuối cùng đến, nhưng không phải là nguyên bản kế hoạch Trần Bảo Châu, mà là 60 niên đại thiệu thị nữ minh tinh Hồ Yến Nhi. Chủ yếu là Trần Bảo Châu tránh bóng được sớm, một lần nữa tái nhậm chức muốn 98 năm đi, Lý Húc lại chẳng muốn đi tìm, vì thế bắt 82 năm mới tránh bóng Hồ Yến Nhi tạm thời đến đảm đương. Nữ nhân này 45 năm sinh ra, so Trần Bảo Châu lớn một tuổi, là một trung đức con lai diễm tinh, cho dù mau 40 rồi, vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Cho nên Lý Húc không có khách khí, trực tiếp đem nàng lão công cùng với hai đứa con trai tẩy não, sẽ đem nàng vứt xuống Nhật Bản dạy dỗ một phen, rất nhanh liền trở nên dễ bảo, hiện tại giao cho Trương Băng Thiến trêu đùa. A nha, a a, ấy ra ra, phu nhân, thực khó chịu, Yến Nhi thực khó chịu. Bị đằng mở trong phòng khách lúc, trần trụi thân thể cũng khôi phục thanh xuân Hồ Yến Nhi, nằm bò trên đất phỉnh lên mông, bị Trương Băng Thiến rất tiết tấu dùng ngón tay cùng đầu lưỡi trêu đùa lỗ thịt. Mặt khác hai bên, một bên là Mang Lương Thuần cùng Thích Mỹ Chân quấn quýt si mê, một bên là Diệp Sinh đẹp đồ chơi văn hóa làm chính mình nữ hầu cùng Quan Chi Lâm nữ hầu, bởi vì mặc lấy áo cưới Quan Chi Lâm đang ngồi ở Lý Húc trên người lên xuống nhấp nhô. Cứ việc áo cưới váy đem hai người chặt chẽ kết hợp địa phương che thật sự kín, nhưng theo Quan Chi Lâm kia kiểu mỹ khoái hoạt thần sắc liền nhìn ra được, nàng Hiên Ca đem nàng địch thật sự thích. Hiên Ca, ta về sau, cũng dọn đến nước sạch loan. Theo các ngươi cùng ở được không? Nàng một bên bị địt, một bên nói như vậy nói. Nga, tại sao vậy chứ? Lý Húc bóp eo của nàng biết rõ còn cố hỏi. Ngươi đều, ngươi cũng làm cho Song Lâm ở tại cùng một chỗ. Còn có Tiểu Trinh, Tiểu Phượng Hoàng, cũng không nhiều ta một cái nha. Quan Chi Lâm tĩnh mê muội cách xa con ngươi, Tiểu Huyệt từng đợt co lại, chèn ép được dương vật của hắn phá lệ vui sướng, cũng không biết theo bên trong thế nào học đến. Hành hành hành. Nhưng là không được quấy cái. Nhìn tại nàng hầu hạ phân thượng, Lý Húc cũng liền đáp ứng xuống. Ta đều đem các nàng đương tỷ tỷ. A, Quan Chi Lâm lời còn chưa nói hết, đã bị hắn ôm, ấn tại sofa phía trên lại khiêng lên hai chân, xốc lên áo cưới đại quần bãi dùng sức địt. Không thể không nói, áo cưới play cũng liền nhìn kích thích, làm lên đến vẫn có rất nhiều không tiện, cho nên thật muốn chơi như vậy, vẫn là tình thú áo cưới thích hợp hơn. Tại Quan Chi Lâm Tiểu Huyệt trung thống khoái nổ bắn ra một phát về sau, lại đợi Trương Băng Thiến dùng ngón tay cùng đầu lưỡi đem Hồ Yến Nhi biến thành cao trào 3-4 lần về sau, Lý Húc mới để cho một phòng nữ nhân, song song nằm bò trên đất, sau đó lần lượt địt qua đi. Thích là thích, một đám nữ nhân cũng bị hắn địt được cao trào thay nhau nổi lên, tư thủy tràn lan, chính là thời gian hơi chút dài quá điểm, cơ hồ ngoạn đến hừng đông mới bỏ qua, hơn nữa bởi vì bên này biệt thự sở hữu nữ nhân đều tham chiến. Mặt trời lên cao mới đứng dậy thu dọn đồ đạc. Mặc kệ nói như thế nào, phía trước tích lũy một chút áp lực vẫn là được thả ra đi ra, Lý Húc có thể càng công việc tốt. Được rồi, kỳ thật cũng không có gì nhiều sự tình, thiên nếu có chút tình hậu kỳ còn không vội, mùa thu đồng thoại còn không có lo cao, càng huống chi vài bài hát khúc đều còn không có lục.